Các bạn đang nghe bộ truyện Nhặt được một cái tận thế thế giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3195, không cần gia nhập vào. Không cần gia nhập vào. Phần dưới, không phải nói ID mời đặc biệt rất khó có được sao? Sao gợn sóng tinh nhân lại có ID mời đặc biệt này? Gợn sóng tinh lão tộc trưởng khẽ gật đầu, rồi nở nụ cười ngượng ngùng, "Vũ thần, ta đúng là thành viên có ID mời đặc biệt. Trong một thời gian qua, vì giúp đỡ một văn minh nào đó, may mắn được chúng đề cử, cuối cùng trở thành một trong những văn minh nắm giữ ID đặc biệt. Đã ngươi có ID đặc biệt, vậy thì giao việc thu thập tư liệu về chủng tộc cho ngươi. Tốt nhất, tư liệu liên quan đến siêu cấp mạng lưới cũng cho ta một phần." Lưu Minh Vũ không truy cứu đối phương làm sao có được ID mời đặc biệt. Bây giờ trước tiên phải làm xong việc của mình đã, còn việc gia nhập liên minh loài người, đã gợn sóng tinh lão tộc trưởng nói tạm thời không cần gia nhập, thì tạm thời không gia nhập vậy. Hơn nữa, cho dù mình muốn gia nhập, cũng không có đường tắt nào. Lưu Minh Vũ bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, lại mở miệng nói, nếu như có thể cho ta một phần tư liệu miễn phí trong siêu cấp mạng lưới, thì càng tốt. Gợn sóng tinh lão tộc trưởng mặt cười khổ nói, Vũ thần, trên thực tế, trong siêu cấp mạng lưới không có tư liệu nào thực sự miễn phí. Cho dù là tư liệu về chủng tộc, cũng cần phải trả phí mới có thể mua. Trừ phi ngươi trở thành thành viên liên minh loài người, những tư liệu đó sẽ được mở miễn phí cho ngươi. Thực ra nói thẳng ra, cái gọi là ID mời đặc biệt, thực ra chính là khách hàng đặc biệt. Những văn minh không muốn trở thành thành viên của liên minh loài người, nhưng lại cần mua sắm tài nguyên mình cần trong siêu cấp mạng lưới. Sau khi trải qua một loạt kiểm duyệt, sẽ được cấp ID đặc biệt. ID đặc biệt muốn mua sắm bất kỳ tài nguyên nào trong siêu cấp mạng lưới, phải trả giá cao hơn nhiều so với thành viên liên minh loài người bình thường. Cũng tỉ như, bây giờ Lưu Minh Vũ cần tư liệu về chủng tộc, nếu là thành viên liên minh loài người, có thể nhận được những tư liệu này miễn phí, nhưng nếu là ID mời đặc biệt giống như gợn sóng tinh nhân, muốn nhận được những tư liệu này, nhất định phải trả giá cao, mua sắm các vật tư khác, phải trả giá gấp đôi, thậm chí nhiều hơn so với liên minh loài người. Liên minh loài người chính là muốn thông qua phương pháp này để thu hút các văn minh khác gia nhập. Chỉ có càng nhiều văn minh gia nhập, mới có thể khiến liên minh loài người phát triển mạnh mẽ, mới có thể chống lại sự xâm lấn của sinh vật hư không. Lưu Minh Vũ khẽ gật đầu, quả nhiên thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, cũng không có chuyện rớt đĩa bánh, muốn thu được vật gì, liền tất nhiên sẽ trả giá tương ứng đại giới. Đã như vậy, vậy thì trong phạm vi năng lực của ngươi, giúp ta giải quyết đi. Lưu Minh Vũ cũng không còn tiếp tục xoắn xuýt, gợn sóng tinh lão tộc trưởng cũng không để cho Lưu Minh Vũ chờ đợi quá lâu. Gần như không đến 5 phút, gợn sóng tinh lão tộc trưởng liền truyền đến tin tức tốt. Vũ thần, trong siêu cấp mạng lưới, tất cả tin tức liên quan đến chủng tộc, ta đều đã thu thập hoàn tất, người xem bây giờ ta có nên gửi cho người hay không? Tư liệu nhiều không? Có biện pháp nào để ta không phải trực tiếp đi đến thế giới mới không? Lưu Minh Vũ bỗng nhiên nghĩ đến một phương pháp, nếu như mình có thể lại đến thế giới mới, có thể ở thế giới mới lưu lại một vài người bị nhiễm virus zombie, xem như định vị tọa độ của mình, về sau, dù mình đi đến đâu, cũng không cần lo lắng tìm không thấy vị trí thế giới mới nữa. Gợn sóng tinh lão tộc trưởng có chút không rõ lắm, nhưng vẫn vô cùng sảng khoái hồi đáp, tư liệu rất nhiều, nếu như Vũ thần muốn đến, có thể đến trung tâm hệ Ngân Hà, nơi đó có một cửa không gian truyền tống, có thể thông qua cửa không gian truyền tống tiến hành một loạt truyền tống rồi đến đây. Đây là tọa độ cửa không gian truyền tống ở trung tâm hệ Ngân Hà. Đến đó rồi sẽ tới được, trung tâm hệ Ngân Hà sao? Tốt, chờ ta giải quyết xong, ta sẽ đến trước. Lưu Minh Vũ cũng không ngờ, ở trung tâm hệ Ngân Hà lại có một cửa không gian truyền tống. Vừa vặn mình cũng chuẩn bị đến trung tâm hệ Ngân Hà tìm tòi, đến lúc đó có thể tiện thể đi một chuyến thế giới mới. Nói thật, Lưu Minh Vũ cũng rất tò mò, trước đây, mẫu sào phân thân chủng tộc, rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng cường đại, lại có thể thông qua một cửa không gian truyền tống, trực tiếp truyền tống đến thế giới mới. Phải biết, theo lời gợn sóng tinh lão tộc trưởng, muốn thông qua cửa không gian truyền tống đến thế giới mới, cần phải trải qua nhiều lần không gian truyền tống mới có thể đến được. Thế nhưng mà trước đây mình đánh chết cái phân thân mẫu sào chủng tộc kia, chỉ cần kiến tạo một cửa không gian truyền tống là được. Lưu Minh Vũ nhất thời cũng nghĩ không thông, chỉ có thể quy cho năng lực không gian cường đại vốn có của chủng tộc. Thực lực Lưu Minh Vũ đánh chết phân thân mẫu sào chủng tộc so với những phân thân mẫu sào chủng tộc gặp sau này quả thực chênh lệch rất xa, nhưng mà bọn chúng dù sao cũng là chủng tộc phân ra, nắm giữ năng lực không gian cường đại cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa Lưu Minh Vũ ngờ rằng, lúc đó phân thân mẫu sào chủng tộc có thể mở ra cửa không gian truyền tống kia, rất có thể là những phân thân mẫu sào chủng tộc khác để lại trên người nó một thiết bị bảo hộ. Chỉ là phân thân mẫu sào chủng tộc chết quá nhanh, chưa kịp phản ứng đã bị Lưu Minh Vũ giết chết. Muốn thu được tất cả tư liệu, Lưu Minh Vũ nhất định phải tự mình đến thế giới mới một chuyến. Mà muốn đến thế giới mới, nhất định phải đến trung tâm hệ Ngân Hà. Người trước tiên gửi cho ta một phần những tư liệu chủng tộc gần đây ta gửi cho ngươi, vậy ta dễ chuẩn bị hơn. Lưu Minh Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là trước tiên nắm bắt được một phần tư liệu đã rồi nói. Đi đến trung tâm hệ Ngân Hà cũng không biết cần bao lâu. hiện giờ hắn còn có một số lượng lớn chủng tộc đang truy sát hắn phía sau. Trước tiên phải giải quyết đám truy binh đã rồi nói, việc sau cứ để sau. Vũ thần, tư liệu ngươi cần ta đã gửi tới, xin chú ý kiểm tra, còn lại tư liệu thật sự là quá nhiều, ta đóng gói tốt ở đây, chờ ngươi đến nhận bất cứ lúc nào. Gợn sóng tinh lão tộc trưởng thông qua siêu viễn cự ly thông tin, cung cấp cho Lưu Minh Vũ một phần tư liệu đơn giản. Còn lại tư liệu vì dung lượng quá lớn, tạm thời không thể thông qua phương pháp này truyền tải, chủ yếu là vì phương thức truyền tải này tốn kém quá cao, hoàn toàn không hiệu quả. Tư liệu ta đã nhận được, vô cùng cảm ơn. Lưu Minh Vũ nhìn xem tư liệu trong tay, trong lòng rất vui sướng, dù sao, nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành viên mãn. Gợn sóng tinh lão tộc trưởng khẽ gật đầu, cười nói, hy vọng Vũ thần có thể sớm giải quyết vấn đề vi khuẩn ký sinh. Chủng tộc chúng ta bị virus ký sinh, về sau cũng cần dựa vào Vũ thần các người giúp giải quyết. Lưu Minh Vũ cười nói, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta có thể giải quyết virus ký sinh, tất nhiên sẽ giúp các người thoát khỏi sự quấy nhiễu của vi khuẩn ký sinh. Chương 3196 hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Hệ thống nâng cấp, trên, gợn sóng tinh lão tộc trưởng giúp đỡ mình nhiều như vậy. Thu thập đủ loại tư liệu cho mình, không giúp lại đối phương cũng không được. Hơn nữa từ tình hình gần đây, đối phương rõ ràng là cùng mình đứng cùng một chiến tuyến. Giúp đỡ đối phương chính là giúp đỡ mình, khi nào mình có năng lực giải quyết vi khuẩn ký sinh. Giúp việc này cũng không sao. Lưu Minh Vũ lấy được tin tức liên quan đến chủng tộc. Rất nhanh liền tìm được trong cơ sở dữ liệu đám chủng tộc đang truy sát nhân loại. Không thể không nói, tư liệu trong siêu cấp mạng lưới chính xác và kỹ càng vô cùng. Kỹ càng đến mức đáng sợ, có thể nói là không có chút nào riêng tư, nhưng đối với Lưu Minh Vũ mà nói, có thể hiểu rõ tin tức của kẻ địch một cách cặn kẽ. Đó là một chuyện tốt lớn, căn cứ vào tư liệu, Lưu Minh Vũ rất nhanh tìm được tình hình cặn kẽ của mẫu sào phân thân chủng tộc đang truy đuổi mình. Tính toán lại theo thực lực của Lưu Minh Vũ, thực lực mẫu sào phân thân chủng tộc đại khái là cấp 12, hoặc thậm chí mạnh hơn, hoàn toàn không phải Lưu Minh Vũ hiện tại có thể chống đỡ. Xem ra việc Lưu Minh Vũ may mắn thoát được trước đây đã khiến chủng tộc nội bộ cảnh giác. Cho nên lần này điều động thực lực mẫu sào phân thân chủng tộc mạnh hơn rất nhiều. Nếu chỉ là thực lực tự thân của mẫu sào phân thân chủng tộc mạnh, cũng coi như được, quan trọng nhất là nó có một kỹ năng khủng khiếp, có thể khiến những phân thân chủng tộc nó phân ra cũng có năng lực cường đại. Mẫu sào phân thân chủng tộc tên là Triều Tịch, nó đã phân ra rất nhiều chủng tộc, những phân thân chủng tộc này, mỗi cá thể thực lực chỉ sợ đều ở cấp 8 trở lên. Quan trọng hơn nữa là, những phân thân chủng tộc này và mẫu sào phân thân liên hệ vô cùng chặt chẽ. Mẫu sào phân thân chủng tộc có thể dựa theo nhu cầu của mình, bất cứ lúc nào bỏ ra một phân thân chủng tộc nào đó. Điều này có nghĩa là khi Lưu Minh Vũ đối mặt với mẫu sào phân thân chủng tộc này, thực tế mỗi phân thân chủng tộc đều có thể là mẫu sào phân thân chủng tộc thực sự. Mỗi cái đều có thể là tồn tại đạt đến cấp 12. Vũ trụ này thật sự quá khủng khiếp, thực lực chủng tộc thật sự quá khủng khiếp. Lưu Minh Vũ vốn cho rằng mình có siêu năng lực, hẳn là đủ để phát huy tác dụng nhất định, nhưng mà đối mặt với mẫu sào phân thân chủng tộc đạt đến cấp 12, thậm chí mạnh hơn, Lưu Minh Vũ cũng bất lực, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lưu Minh Vũ đã hạ quyết tâm, khi thực lực bản thân chưa đạt đến cấp 13, thậm chí cấp bậc cao hơn, tuyệt đối không xuất hiện ở vũ trụ không gian bình thường. Trừ phi, mình đã giải quyết vấn đề vi khuẩn ký sinh, sau khi cáo biệt với gợn sóng tinh lão tộc trưởng, nhanh chóng trở về mẫu hạm hành tinh, thực lực đối phương mạnh mẽ như vậy, Lưu Minh Vũ trước đây cho rằng cần chờ nửa năm, thậm chí lâu hơn mới xuất hiện mẫu sào phân thân chủng tộc. Rất có thể bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Bây giờ tình trạng mẫu hạm hành tinh vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể ở đây lâu. Lưu Minh Vũ trở lại mẫu hạm hành tinh, lập tức liên lạc với bay trên trời. Bay trên trời lập tức từ bỏ việc bổ sung năng lượng, trở về không gian cong. Tốt, ta đi xử lý ngay. Sau khi nghe xong, bay trên trời không hỏi tại sao, mà lập tức đáp ứng. Mẫu hạm hành tinh mới vừa đến vũ trụ không gian bình thường, chưa kịp xây dựng thiết bị bổ sung năng lượng, đã phải lại một lần nữa từ bỏ. May mà cũng vì chưa kịp xây dựng, tốc độ mẫu hạm hành tinh rất nhanh, cũng không lãng phí quá nhiều thời gian, rất nhanh lại ẩn vào không gian cong, biến mất trong vũ trụ mênh mông, dường như chưa từng xuất hiện ở vũ trụ bình thường, vì đã biết kẻ địch đang truy đuổi mình là chủng tộc. Lưu Minh Vũ lần này rời đi, không còn bố trí hệ thống giám sát điều khiển, cũng không để lại người bị nhiễm virus zombie ở đây, bây giờ không cần thiết nữa, lưu lại chỉ là chờ chết. Trong vòng chưa đến 7 ngày sau khi mẫu hạm hành tinh rời đi, đột nhiên xuất hiện một số lượng lớn cửa không gian truyền tống xung quanh đây. Những cửa không gian truyền tống này xuất hiện, không giống như trước đây, rất lâu mới có sinh vật xuất hiện, mà là hầu như ngay sau khi cửa không gian truyền tống hình thành. Lập tức có một số lượng lớn phân thân chủng tộc xuất hiện gần cửa truyền tống. Phân thân chủng tộc xuất hiện, lập tức tiến hành điều tra kỹ lưỡng xung quanh. Lưu Minh Vũ đã đi rồi, nhưng khi rời đi, sẽ để lại một chút dấu vết. Những phân thân chủng tộc này có thể thông qua một vài dấu vết, nhanh chóng tìm được một vài tin tức hữu ích. Rất nhanh, một tin tức truyền đến chỗ mẫu sào phân thân chủng tộc. Báo cáo thủ lĩnh, không phát hiện kẻ địch, căn cứ vào dấu vết kẻ địch để lại, đối phương mới rời đi không lâu, hãy nhanh chóng làm rõ hướng chúng nó rời đi, tuyệt đối không thể để kẻ địch gây hại cho tộc nhân của chúng ta rời đi. Rõ, đang sắp xếp điều tra. Một lát sau, nhân viên điều tra lại báo cáo với mẫu xào phân thân trùng tộc. Thủ lĩnh, căn cứ vào dấu vết đối phương rời đi, đã có thể xác định đại khái hướng chúng nó bỏ chạy. Nhưng mà vì đối phương dường như đã tiến vào một không gian khác, chúng ta không thể cảm nhận được vị trí cụ thể của đối phương. Cho ta theo dõi chúng nó, một khi có dấu vết của chúng nó, lập tức đuổi theo cho ta. Tuyệt đối không thể để chúng nó lại trốn thoát. Mẫu xào phân thân trùng tộc vô cùng tức giận, nếu như trước đây không phải vì một số lý do, khiến nó chưa kịp truy đuổi, tuyệt đối sẽ không để kẻ địch rời đi. Tộc nhân đã để lại dấu vết trên người kẻ địch, vô cùng mạnh mẽ, trừ phi đối phương bị tiêu diệt toàn bộ, nếu không, cho dù chúng nó chạy trốn đến nơi sâu nhất của vũ trụ, cũng không thoát khỏi sự cảm ứng của trùng tộc, nhưng phương pháp cảm ứng này cũng có một thiếu sót khá lớn. Đó là chỉ có thể truy đuổi ở vũ trụ không gian bình thường. Một khi rời khỏi không gian vũ trụ bình thường, năng lực truy đuổi này lập tức biến mất. Trong vũ trụ này, ngoài vũ trụ không gian bình thường, còn có rất nhiều vũ trụ không gian phi bình thường, ví dụ như không gian cong là một trong số đó, phối hợp với vũ trụ không gian bình thường, ngoài ra còn có rất nhiều không gian rời rạc, những không gian này nhiều vô kể, một khi kẻ địch tiến vào không gian vũ trụ khác, năng lực truy đuổi của chúng nó cũng không có cách nào. Bây giờ chỉ có thể chờ kẻ địch lại xuất hiện ở vũ trụ không gian bình thường. Nó cũng không tin, cho dù tiến vào không gian vũ trụ khác, cũng không thể mãi mãi không ra ngoài. Phải biết, không gian vũ trụ khác rất khó duy trì năng lượng, muốn bổ sung năng lượng, nhất định phải trở lại vũ trụ không gian bình thường. Cho nên, mẫu xào phân thân trùng tộc biết loài người đã rời khỏi đây. Nhưng trong lòng cũng không quá lo lắng, vì chúng nó biết, kẻ địch cuối cùng rồi cũng sẽ lại xuất hiện. Đến lúc đó, chính là lúc tiêu diệt kẻ địch, mẫu xào phân thân trùng tộc đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ kẻ địch tự động xuất hiện. Chương 3197 hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Hệ thống nâng cấp, dưới, nhưng mà, mẫu xào phân thân trùng tộc sẽ không biết. Phương pháp bổ sung năng lượng để truy đuổi kẻ địch của chúng nó rất nhiều. Thật sự muốn liều chết, Lưu Minh Vũ có thể mãi mãi chờ đợi ở không gian cong. Lưu Minh Vũ không biết những việc xảy ra sau này ở đây, nhưng căn cứ vào tư liệu mà gợn sóng tinh lão tộc trưởng tìm được trong siêu cấp mạng lưới, cùng với những tư liệu trước đây, hắn cơ bản có thể đoán được tình hình sau này. Ngược lại, hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần chưa giải quyết được virus ký sinh, tuyệt đối sẽ không chủ động xuất hiện ở vũ trụ không gian bình thường. Còn việc thực lực bản thân đạt đến cấp 13, Lưu Minh Vũ cảm thấy thời gian cần thiết cho việc này chắc chắn xa hơn nhiều so với thời gian dài quyết virus ký sinh, cho nên Lưu Minh Vũ gần như theo bản năng quên đi ý nghĩ này. Đây là một ý nghĩ không thực tế. Lưu Minh Vũ lại trở về không gian cong, chỉ có thể lại làm một công nhân khiêng vác. Mỗi khi cần bổ sung năng lượng, Lưu Minh Vũ sẽ như một công nhân khiêng vác vận chuyển đá cơ bản của thế giới thực tại đến thế giới tận thế để bổ sung. Thực ra cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian của Lưu Minh Vũ, bởi vì mỗi lần bổ sung đều có thể để phi thuyền vũ trụ bay được rất lâu trong không gian cong. Có mục tiêu, tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của loài người rất nhanh, hoàn toàn có thể gọi là thay đổi từng ngày. Mẫu hạm hành tinh không thể xuất hiện ở vũ trụ không gian bình thường, nhưng Lưu Minh Vũ vẫn có thể thỉnh thoảng trở về vũ trụ không gian bình thường. Trở về vũ trụ không gian bình thường, Lưu Minh Vũ sẽ liên hệ với gợn sóng tinh lão tộc trưởng, hy vọng hắn có thể mua được trong siêu cấp mạng lưới một vài kỹ thuật hữu ích để giúp Hoàng Nghị nghiên cứu thuốc điều trị virus gen. Trong siêu cấp mạng lưới cần dùng đá cơ bản để giao dịch. Đá cơ bản đó dùng một phần thì thiếu một phần, nếu như ta không biết thế giới mới bên kia có số lượng lớn cơ thạch khoáng mạch. Chỉ cần có thể đến thế giới mới, liền có thể thu được số lượng lớn cơ thạch. Tại thế giới hiện thực này, muốn đi tới thế giới mới, trong thời gian ngắn là rất khó thực hiện. Bình thường trong không gian vũ trụ có chủng tộc đang mai phục. Chỉ cần ta còn chưa tới trung tâm hệ ngân hà, chưa tìm được không gian truyền tống môn kia, hành tinh mẫu hạm liền tuyệt đối không thể xuất hiện. Bất quá, tại thế giới tận thế thì lại không có băn khoăn này. Lưu Minh Vũ có thể mang theo địa cầu tùy thời đến thế giới mới. Lại nói, bây giờ Lưu Minh Vũ có một lượng cơ thạch dự trữ nhất định, hoàn toàn có thể dùng để mua sắm một chút kỹ thuật. Sở dĩ ta lựa chọn dùng cơ thạch để mua sắm, là bởi vì Lưu Minh Vũ phát hiện, việc mua những kỹ thuật đó trong siêu cấp mạng lưới thực sự rẻ hơn so với mua trong hệ thống. Lưu Minh Vũ mặc dù có thể trong hệ thống thắp sáng cây công nghệ, từ đó thắp sáng kỹ thuật tương ứng, nhưng mà cần tiêu tốn rất nhiều điểm tích lũy. Điểm tích lũy hiện tại đối với Lưu Minh Vũ mà nói vô cùng quan trọng, có thể tiết kiệm được một chút là một chút. Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết được việc, thì dùng tiền giải quyết, thực sự không giải quyết được, lại dùng điểm tích lũy giải quyết. Hơn nữa, những tư liệu kỹ thuật này mà Lưu Minh Vũ cần, trên thực tế hắn không hề tiêu phí một điểm cơ thạch nào. Toàn bộ đều là gợn sóng tinh lão tộc trưởng tặng cho. Gợn sóng tinh lão tộc trưởng nghe được Lưu Minh Vũ muốn mua tư liệu kỹ thuật liên quan đến gen, liền quyết định tặng cho, đây là đang đầu tư, tương lai khi thu hoạch, có thể nhớ tới bọn họ trước tiên, có thể trước tiên giúp bọn họ giải quyết loại virus ký sinh đã lâu năm. Lưu Minh Vũ trong tay số lượng cơ thạch không phải là rất nhiều, nhưng mà đối với người từng nắm giữ cơ thạch khoáng mạch, thậm chí hiện tại vẫn còn nắm giữ mỏ quặng cơ thạch như gợn sóng tinh nhân mà nói, đây đều là chuyện nhỏ. Lưu Minh Vũ cần chút tư liệu này, đối với bọn họ mà nói, thậm chí ngay cả số lẻ cũng không tính. Đối với sự cung phụng của gợn sóng tinh lão tộc trưởng, Lưu Minh Vũ cười hì hì nhận lấy. Đối với Lưu Minh Vũ mà nói, tác dụng của cơ thạch là vô cùng quan trọng, đặc biệt là sau khi tiến vào thời đại vũ trụ, mới phát hiện cơ thạch có thể mang lại tác dụng còn mạnh mẽ hơn tưởng tượng. Có thể tiết kiệm được một điểm là một điểm, không cần thiết ở đây khoe khoang giàu có. Hành tinh mẫu hạm tiến vào độ cong không gian năm thứ ba. Lưu Minh Vũ cuối cùng đợi được hệ thống, vốn dĩ rất lâu rồi không có bất cứ động tĩnh gì. Hệ thống kiểm tra được túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng của hệ thống. Bây giờ túc chủ có thể tùy thời nâng cấp hệ thống. Sau khi hệ thống nâng cấp, túc chủ sẽ có được trải nghiệm hoàn toàn mới. Lúc đó Lưu Minh Vũ nhìn thấy thông báo của hệ thống này, cả người đều ngẩn người, sau đó lại vô cùng phấn khích, không ngờ mấy năm nay, cuối cùng đã đến lúc hệ thống nâng cấp. Nói thật, nhiều năm không nâng cấp hệ thống, Lưu Minh Vũ còn tưởng rằng hệ thống đã đạt đến cấp độ cao nhất. Dạng này hệ thống vẫn có thể cung cấp cho Lưu Minh Vũ sự trợ giúp lớn. Nhưng mà Lưu Minh Vũ vẫn cần trở nên mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là khi đối mặt với sự truy sát mạnh mẽ của chủng tộc, Lưu Minh Vũ càng hy vọng bản thân có thể trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc là có thể tìm được người trợ giúp có thực lực mạnh mẽ đến giúp đỡ mình giải quyết chủng tộc. Việc giải quyết virus ký sinh gen chỉ là tạm thời xóa bỏ tác dụng ký sinh của chủng tộc lên loài người, nhưng mà chủng tộc vẫn là kẻ thù của nhân loại, chỉ cần còn sống sót trong không gian vũ trụ bình thường, về sau tất sẽ lại gặp phải chủng tộc, cho nên thực lực bản thân mạnh mẽ mới là giải pháp căn bản. Trước đây hệ thống vẫn không có động tĩnh, khiến cho Lưu Minh Vũ đối với việc nâng cao thực lực của mình cũng là không biết làm sao. Bây giờ, cuối cùng thấy được hy vọng giải quyết ngắn hạn chủng tộc. Việc hoàn toàn giải quyết chủng tộc là không thể, các nền văn minh khác dùng thời gian rất lâu cũng không giải quyết được chủng tộc. Lưu Minh Vũ không cho rằng bản thân có thể giải quyết được chúng, ít nhất có thể thể hiện thực lực của mình, khiến chúng cảm nhận được áp lực, chúng cũng sẽ không tùy tiện phái ra phân thân mẫu xào chủng tộc để truy sát hắn. Bất quá Lưu Minh Vũ cũng biết, cho dù bây giờ hệ thống nâng cấp, theo tình hình trước đây, nhiều nhất cũng chỉ giúp Lưu Minh Vũ nâng cấp lên cấp 10 đỉnh phong mà thôi. Đối mặt với phân thân mẫu xào chủng tộc cấp 12, hoàn toàn không đáng kể. Đừng tưởng chỉ có hai cấp chênh lệch, nhưng đó là một khoảng cách cấp bậc rất lớn, giống như một khoảng cách khổng lồ, ngăn cách giữa hai bên. Lưu Minh Vũ cũng không nghĩ chỉ một lần là có thể vượt qua đối phương. Hệ thống nâng cấp ít nhất có thể khiến Lưu Minh Vũ thấy được hy vọng vượt qua đối phương. Không cần giống như trước đây không có manh mối, giống như một con ruồi không đầu. Lưu Minh Vũ cũng rất ngoài ý muốn, mình rốt cuộc là làm sao hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, làm cho mình bất ngờ kích hoạt nhắc nhở nâng cấp hệ thống. Lưu Minh Vũ cũng không lập tức để hệ thống nâng cấp, mà là trước tiên kiểm tra xem mình đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng nào, xem có thể hay không lại kích hoạt nâng cấp hệ thống. Lưu Minh Vũ đưa mắt nhìn về phía nhật ký hệ thống, ở đó có thể tìm ra được những thứ Lưu Minh Vũ muốn tìm. Chương 3198 phiên bản hoàn toàn mới. Lên, sau khi kiểm tra nhật ký hệ thống, Lưu Minh Vũ rất nhanh biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái gọi là nhiệm vụ ẩn tàng, trên thực tế có hai điều kiện kích hoạt, một trong số đó là thế lực của Lưu Minh Vũ thành công bước vào thời đại vũ trụ. Về điều kiện này, Lưu Minh Vũ đã sớm hoàn thành, trọng điểm là điều kiện kích hoạt thứ hai, Lưu Minh Vũ dưới quyền nắm giữ 1000 siêu anh hùng. Nói thật, khi chưa thấy điều kiện kích hoạt, Lưu Minh Vũ thề chắc chắn không tin, điều kiện nâng cấp hệ thống lại đơn giản như vậy, không nói đến điều kiện kích hoạt thứ nhất, bất luận là ở thế giới hiện thực hay thế giới tận thế, Lưu Minh Vũ đã sớm hoàn thành, ngay cả điều kiện thứ hai, nắm giữ 1000 siêu anh hùng, đối với Lưu Minh Vũ mà nói, cũng không phải là việc đặc biệt khó khăn. Mặc dù chỉ có người có thực lực đạt đến cấp 10 mới được gọi là siêu anh hùng. Nhưng mà, bất luận là triệu hồi trong hệ thống, hay là người đạt đến cấp 10 trong thực tế đều được. Những năm gần đây, ngoại trừ lúc mới bắt đầu, Lưu Minh Vũ vì hoàn thành nhiệm vụ, chủ động làm mới hệ thống để có được siêu anh hùng. Còn lại hầu hết thời gian đều để hệ thống tự động làm mới để thu hoạch. Điều này dẫn đến tốc độ Lưu Minh Vũ có được siêu anh hùng rất chậm. Mãi đến bây giờ, Lưu Minh Vũ mới miễn cưỡng hoàn thành điều kiện kích hoạt này. Lưu Minh Vũ sau khi xem xong, cũng khá im lặng, rõ ràng là một việc vô cùng đơn giản, kết quả lại vì đủ loại nguyên nhân, dẫn đến tốc độ nâng cấp hệ thống bị kéo chậm không biết bao nhiêu lần. Nhưng đây cũng là điều không thể làm gì, bởi vì Lưu Minh Vũ căn bản không biết điều kiện nâng cấp hệ thống. Tất cả đều cần tự mình tìm tòi, mỗi lần nâng cấp hệ thống, điều kiện kích hoạt đều không giống nhau. Lưu Minh Vũ trước đây cũng đã thử chủ động kích hoạt. Đáng tiếc không có cách nào, trước đây Lưu Minh Vũ thậm chí còn cho rằng, hệ thống cấp 9 đã là cấp độ cao nhất của hệ thống, cho nên mới không có cách nào kích hoạt nâng cấp hệ thống. Lúc đó Lưu Minh Vũ thậm chí còn đặt hy vọng vào phần thưởng của hệ thống. Bất quá cũng có lẽ vì Lưu Minh Vũ hơi kém may mắn một chút, hoặc là loại phần thưởng nâng cấp hệ thống này không xuất hiện nữa trong phần thưởng của hệ thống, dẫn đến Lưu Minh Vũ vẫn không có cách nào có được việc nâng cấp hệ thống. Bất kể thế nào, bây giờ cuối cùng cũng kích hoạt được điều kiện nâng cấp hệ thống, có thể lại nâng cấp cấp độ hệ thống. Việc nâng cấp cấp độ hệ thống mang ý nghĩa nâng cao thực lực của Lưu Minh Vũ. Bây giờ phía sau có chủng tộc truy sát, nâng cao một phần sức mạnh, mang ý nghĩa Lưu Minh Vũ sẽ an toàn hơn một chút. Lưu Minh Vũ đưa mắt nhìn về phía giao diện hệ thống. Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, có muốn chọn nâng cấp hệ thống không? Là, thỉnh túc chủ chú ý, lần này hệ thống nâng cấp là phiên bản lớn, thời gian nâng cấp sẽ lâu hơn một chút, dự tính thời gian nâng cấp cần 180 ngày. Trong quá trình nâng cấp, hệ thống trừ giữ lại chức năng thông tin và chức năng xuyên không. Còn lại các chức năng đều bị hạn chế, nếu túc chủ đã biết các điều kiện nâng cấp tương ứng, có thể tùy thời chọn nâng cấp. Là, nâng cấp ngay lập tức. Lưu Minh Vũ nhìn các hạn chế của hệ thống, đối với Lưu Minh Vũ mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đối với giai đoạn hiện tại của Lưu Minh Vũ, chỉ cần có thể giữ lại khả năng xuyên không và khả năng thông tin là đủ rồi, giữ lại chức năng xuyên không cũng khiến Lưu Minh Vũ không cần lo lắng bị mắc kẹt ở thế giới nào. Thời gian lâu hơn một chút không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa còn giữ lại khả năng thông tin, bất cứ việc gì cũng có thể kịp thời qua lại giữa hai thế giới. Đối với Lưu Minh Vũ cũng không ảnh hưởng lớn lắm, bây giờ đang nâng cấp phiên bản hệ thống 2.0. Kính thỉnh chờ đợi, khi Lưu Minh Vũ chọn nâng cấp hệ thống, trên màn hình hệ thống hiện ra một hàng chữ lớn, đồng thời phía trên có một bộ đếm ngược, 179, 23 giờ 59 phút 59 giây, 180 ngày, nghe thì rất lâu, nhưng thực ra cũng không lâu lắm, cũng chỉ là nửa năm mà thôi. Trong nửa năm này, sự phát triển khoa học kỹ thuật của địa cầu chỉ có thể dựa vào các nhà nghiên cứu khoa học, cũng có kinh nghiệm trước đó, cho dù không có sự giúp đỡ của Lưu Minh Vũ, hắn cũng tin tưởng họ có thể tạo ra năng lượng khó tin. Mặc dù hệ thống đang nâng cấp, nhưng đối với Lưu Minh Vũ mà nói, lại không được nhàn rỗi, ngược lại còn bận rộn hơn, bởi vì có rất nhiều việc cần Lưu Minh Vũ xử lý. Nếu không có rất nhiều nhân viên trợ giúp, Lưu Minh Vũ một ngày 24 giờ, chỉ sợ 20 giờ đều phải bận rộn làm việc, bây giờ nhìn thì có vẻ rất bận rộn, thực tế mỗi ngày làm việc cũng chỉ khoảng 10 giờ, bất quá 10 giờ đối với Lưu Minh Vũ mà nói cũng là một khoảng thời gian dài. Lưu Minh Vũ căn bản ngồi không yên, nói chính xác hơn là không muốn đối mặt với đống tài liệu như núi nhỏ kia quá lâu. Thấy thật sự là khiến người ta đau đầu. Đi tìm con trai tập luyện một chút, Lưu Minh Vũ ký xong phần tài liệu cuối cùng, trực tiếp chạy ra khỏi phòng làm việc của mình, quyết định tìm con trai để huấn luyện một phen. Phòng huấn luyện, Lưu Mộc Diệp mặt mũi sưng vù nhìn cha mình, phụ thân đây là nổi điên cái gì vậy? Sao lại đánh nặng tay như vậy? Nói là đang huấn luyện, không bằng nói là đang bị đánh. Theo lời lão phụ thân, bây giờ đang huấn luyện khả năng chịu đòn của hắn, bất luận làm gì, cha mình lúc nào cũng có thể tìm được lý do để qua loa. Nếu suy nghĩ kỹ lại, thì dường như lời cha nói cũng rất có lý, chỉ là đơn thuần dựa vào kiểu bị đánh này để huấn luyện khả năng chịu đòn, căn bản không có tác dụng gì lớn. Lưu Mộc Diệp cũng biết mình hôm nay bị đánh là uổng công chịu đòn. Nhưng may là, dù có ở phòng huấn luyện chật vật thế nào, chỉ cần ra khỏi phòng huấn luyện, mình sẽ khôi phục như cũ, giống như chưa từng bị thương. Dùng lời ba nói, cho dù mình bị đánh đến không còn gì, ông ấy cũng có thể cứu mình trở lại. Lưu Mộc Diệp khịt mũi coi thường câu nói này của ba mình. Đây hoàn toàn là đang an ủi mình, chẳng lẽ người đã chết còn có thể sống lại sao? Lưu Mộc Diệp không biết là Lưu Minh Vũ thực sự có khả năng như vậy, cho dù Lưu Mộc Diệp chết thật, Lưu Minh Vũ cũng có thể dùng nhà máy chuyển đổi zombie để hồi sinh hắn. Nếu chưa thực sự chết, Lưu Minh Vũ cũng có thuốc trị bệnh cấp cao, có thể kéo hắn từ bờ vực tử thần trở về, cho nên nói, lời Lưu Minh Vũ nói hoàn toàn là khiêm tốn. Lão ba, hôm nay cứ thế đi, tiếp tục đánh nữa, sợ là sẽ bị mẹ mẽng. Lưu Mộc Diệp mặt mũi sưng vù nói với Lưu Minh Vũ. Được rồi, hôm nay cứ thế đi, ngày mai ta lại tiếp tục. Uống thuốc này, Lưu Minh Vũ tiện tay lấy ra một lọ thuốc trị thương từ trong túi và ném cho con trai. Lưu Mộc Diệp nhận lấy thuốc trị thương, mở ra và uống cạn. Không đến một phút, toàn thân đã khôi phục như cũ, hoàn toàn không nhìn ra một phút trước vẫn còn thảm thương như vậy. Chương 3199 phiên bản hoàn toàn mới. Dưới, Lưu Minh Vũ không chỉ hành hạ Lưu Mộc Diệp, cả Lưu Mộc Dương, Lưu Mộc Vân hai anh em cũng đều gặp phải tai họa của ông ta. Nửa năm này, Lưu Minh Vũ ngoài việc dành một phần tâm tư cho công việc, hầu hết thời gian đều dành cho việc huấn luyện ba anh em họ. Hầu như một người một ngày, thay phiên nhau, để họ cảm nhận được tình thương của người cha già, nhưng thực lực của họ cũng phát triển rất nhanh. Phải biết trước đây họ dù đã trải qua huấn luyện của Lưu Minh Vũ, nhưng thực tế, trong quá trình huấn luyện, Lưu Minh Vũ đều biết khống chế lực lượng của mình, tránh gây ra thương tổn quá lớn. Nhưng trong khoảng thời gian này, Lưu Minh Vũ huấn luyện ba anh em có thể nói là càng nghiêm khắc hơn. Thầy nghiêm khắc ra trò giỏi, sự huấn luyện nghiêm khắc của Lưu Minh Vũ cũng khiến cho thực lực của ba anh em phát triển nhanh chóng, hơn nữa, nền tảng của ba anh em họ cũng đã được củng cố vững chắc. Không giống như trước đây, chỉ có dị năng thức tỉnh, nhưng việc ứng dụng dị năng lại tương đối yếu, Lưu Minh Vũ cũng không nghĩ để con mình ra chiến trường. Nhưng nếu một khi gặp phải thời điểm đó, Lưu Minh Vũ cũng hy vọng họ có khả năng tự vệ nhất định. Trong lúc vô tình, thời gian nửa năm đã trôi qua trong quá trình huấn luyện. Ngoại trừ huấn luyện, Lưu Minh Vũ cũng chú ý đến sự phát triển của hai thế giới. Trong nửa năm qua, tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật không hề chậm chạp như Lưu Minh Vũ tưởng tượng, mà ngược lại vô cùng đáng kể, bởi vì những nền tảng vững chắc mà Lưu Minh Vũ đã xây dựng trước đó, cùng với việc Lưu Minh Vũ chọn lựa những nhà khoa học nghiên cứu phù hợp nhất cho từng hạng mục, hầu như mỗi hạng mục đều nhận được sự hỗ trợ toàn diện. Cho nên, dù nửa năm này không có sự trợ giúp trực tiếp từ Lưu Minh Vũ, nhưng trên thực tế, tốc độ phát triển tổng thể vẫn không hề chậm, thậm chí có thể nói là vượt quá cả sự tưởng tượng của Lưu Minh Vũ. Bởi vì trong nửa năm đó, số lượng tích phân dự trữ của Lưu Minh Vũ lại một lần nữa tăng lên đến 10 tỷ tích phân. Phải biết rằng trước đây, tích phân của Lưu Minh Vũ thậm chí còn ít hơn một mục tiêu nhỏ. Huống hồ là 10 mục tiêu nhỏ, nửa năm không sử dụng bất kỳ tích phân nào, đã khiến số lượng tích phân dự trữ lên tới 10,5 tỷ tích phân. Đây tuyệt đối là một tin tốt. Lưu Minh Vũ đưa ánh mắt về phía giao diện hệ thống. Chỉ còn lại vài phút cuối cùng, không biết hệ thống phiên bản 2.0 rốt cuộc sẽ như thế nào và sẽ mang lại cho Lưu Minh Vũ sự trợ giúp ra sao. Trong lòng Lưu Minh Vũ vô cùng hiếu kỳ, nhất là liên quan đến sự phát triển sau này của hắn. Khi đang chăm chú chờ đợi, thời gian thường trôi qua vô cùng chậm chạp, vài phút đối với Lưu Minh Vũ lại giống như 2 giờ đồng hồ. Khi đếm ngược kết thúc, toàn bộ giao diện hệ thống đột nhiên tối đen, Lưu Minh Vũ cảm thấy mình như đang đặt chân vào không gian vũ trụ vô tận. Đây là tình huống gì? Sao lại đột nhiên đến một không gian khác? Đối với không gian hư vô xung quanh, Lưu Minh Vũ vẫn rất quen thuộc, là người sở hữu dị năng không gian, thường xuyên ra vào không gian dị thường. Đây không phải là chuyện hiếm lạ, chỉ là điều khiến Lưu Minh Vũ hơi bất ngờ là, hắn rõ ràng không cảm nhận được bất kỳ biến động không gian nào. Sao lại đột nhiên thay đổi không gian như vậy? Điều này chắc hẳn là thủ đoạn của hệ thống. Phải biết rằng, dù Lưu Minh Vũ sở hữu dị năng không gian, nhưng khi sử dụng chức năng xuyên không của hệ thống, hắn cũng không hề cảm nhận được sự biến động của không gian. Chỉ có thể nói, đẳng cấp thực sự của hệ thống còn cao hơn cả tưởng tượng của Lưu Minh Vũ. Không gian xung quanh Lưu Minh Vũ đã biến thành một khoảng hư vô. Nhưng sự hư vô này không kéo dài lâu. Rất nhanh, một giao diện xuất hiện trước mắt Lưu Minh Vũ. Chúc mừng túc chủ, hệ thống 2.0 nâng cấp hoàn thành. Chúc mừng túc chủ bước vào kỷ nguyên vũ trụ. Hệ thống cũng sẽ được cải tiến hoàn toàn. Hệ thống sẽ giúp túc chủ phát huy tác dụng tốt hơn trong kỷ nguyên vũ trụ. Hệ thống phiên bản 2.0 sẽ tiến hành nâng cấp toàn diện, bao gồm hệ thống nhiệm vụ, hệ thống thương thành, hệ thống kiến trúc, hệ thống đánh dấu, hệ thống mô phỏng, VV, hầu như tất cả các chức năng của hệ thống đều được nâng cấp toàn diện. Vốn dĩ, sau mỗi lần nâng cấp hệ thống, các chức năng sẽ được nâng cấp toàn diện, chỉ nhìn nhật ký nâng cấp này, cũng không thể đánh giá được hệ thống sau khi nâng cấp lên phiên bản 2.0 sẽ có những khác biệt gì. Nhưng chỉ nhìn giao diện thôi, cũng đã có những thay đổi khác biệt rõ rệt. Lưu Minh Vũ nghiên cứu kỹ lưỡng những thay đổi của hệ thống 2.0, bao gồm giao diện và các chức năng, hệ thống nhiệm vụ đã có sự thay đổi toàn diện, nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ dài hạn, nhiệm vụ hàng tháng và nhiệm vụ hàng năm đã được khôi phục lại. Thoạt nhìn, có vẻ như đã trở lại hình dạng ban đầu. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ các chi tiết của nhiệm vụ, người ta thấy rằng các nhiệm vụ đã được phân loại tốt hơn nhiều so với trước đây. Hơn nữa, phần thưởng nhiệm vụ dường như cũng tốt hơn nhiều so với trước đây. Cả phần thưởng tích phân lẫn các phần thưởng khác, nó cho Lưu Minh Vũ cảm giác như phiên bản 1.0 trước đây của hệ thống chỉ là một phiên bản dành cho người mới bắt đầu, là một phiên bản dùng thử. Còn bây giờ, hệ thống phiên bản 2.0 mới thực sự là sự bắt đầu. Hơn nữa, giờ đây các nhiệm vụ hàng ngày chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Hệ thống cây công nghệ cũng đã có sự thay đổi lớn. Trước đây, cây công nghệ có quá nhiều nhánh, dẫn đến việc cần rất nhiều tích phân. Giờ đây, cây công nghệ đã được hợp nhất, chỉ được chia thành một vài hướng quan trọng, chẳng hạn như công nghệ sinh học, vật lý kỹ thuật. Trước đây, để thắp sáng cây công nghệ cần một số tích phân khổng lồ. Nhưng sau khi hợp nhất, Lưu Minh Vũ thử thắp sáng một số lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thì lượng tích phân tiêu hao lại ít hơn nhiều so với trước đây. Hơn nữa, còn xuất hiện rất nhiều công nghệ chỉ có trong nền văn minh vũ trụ mới có. Tuy nhiên, Lưu Minh Vũ cũng nhận thấy rằng rất nhiều công nghệ trên cây công nghệ trên thực tế lại không có tác dụng quá lớn đối với Lưu Minh Vũ hiện tại và sự phát triển khoa học kỹ thuật hiện nay của loài người, chủ yếu là vì khoa học kỹ thuật của loài người đã được sự hỗ trợ về công nghệ từ tộc trường gợn sóng tinh, trình độ khoa học kỹ thuật tổng thể đã đạt đến cấp độ 2, thậm chí sắp bước vào cấp độ 3. Trong khi đó, phần lớn các công nghệ trên cây công nghệ lại chỉ là công nghệ của nền văn minh cấp 1. Lưu Minh Vũ có chút im lặng, đây chẳng phải là lạc hậu một khoảng cách rất lớn sao? Điều này dường như không mang lại hiệu quả gì, nó còn không bằng cây công nghệ trước đây, dù cần nhiều tích phân hơn, nhưng Lưu Minh Vũ vẫn có thể thắp sáng các công nghệ tương ứng theo nhu cầu của mình. Tuy nhiên, Lưu Minh Vũ nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này. Sau một loạt thao tác, Lưu Minh Vũ phát hiện những công nghệ mà hắn đã nắm giữ đã phản ánh hoàn toàn trên cây công nghệ. Vốn chỉ là một mầm cây nhỏ, giờ đây đã trở thành một cây đại thụ che trời. Hình như hắn đã trách lầm. Chương 3200 Văn minh liên hành tinh bản. Phần trên, về phương diện cây công nghệ, đã có sự nâng cấp toàn diện. Về hướng lớn, cho phép Lưu Minh Vũ nhìn rõ hướng phát triển khoa học kỹ thuật trong tương lai. Hơn nữa, cây công nghệ còn có chức năng đề xuất các dự án nghiên cứu khoa học, giúp Lưu Minh Vũ biết được nên phát triển loại công nghệ nào sẽ phù hợp hơn với loài người. Hiện nay, khi loài người đang nghiên cứu khoa học kỹ thuật, có sự hỗ trợ về kỹ thuật từ tộc trưởng gợn sóng tinh, có thể giúp loài người trong việc lựa chọn hướng phát triển công nghệ. nhưng sự hỗ trợ này đồng nghĩa với việc loài người sẽ đi theo con đường cũ của người gợn sóng tinh. Không phải nói đi theo con đường cũ của người gợn sóng tinh là không tốt, nhưng loài người khác với người gợn sóng tinh, cả hai đều gặp phải những tình huống khác nhau. Thường thường, nếu đi theo con đường phát triển khoa học kỹ thuật của người gợn sóng tinh, sẽ phát hiện có rất nhiều đường vòng, loài người nên nắm giữ con đường phát triển khoa học kỹ thuật đặc sắc của riêng mình, chứ không phải đi theo con đường của người khác. Thật vậy, nếu đi theo con đường của người khác, có thể tiết kiệm rất nhiều rắc rối, có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực, nhưng những sản phẩm khoa học kỹ thuật được nghiên cứu ra như vậy, không nhất thiết phải phù hợp với loài người, rất có thể sẽ phản tác dụng. Vì vậy, trên con đường nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Lưu Minh Vũ luôn tin tưởng vững chắc rằng, bất kể là tài liệu khoa học kỹ thuật do người gợn sóng tinh cung cấp hay tài liệu thu được từ tộc Ác Ma, đều chỉ là tài liệu tham khảo, muốn nghiên cứu ra được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Từ tình hình phát triển hiện tại, con đường phát triển khoa học kỹ thuật của loài người tạm thời không bị lệch hướng. Trước đây, Lưu Minh Vũ chỉ có thể để các nhà khoa học hàng đầu tiến hành nghiên cứu dựa trên nhu cầu thực tế. Trên thực tế, họ có đi đúng hướng hay không? Không ai biết được, con đường phía trước rốt cuộc là bóng tối hay ánh sáng. Chưa có ai đi qua, mọi người chỉ có thể dò đá qua sông. Tuy nhiên, so với hoàn toàn mò mẫm trong bóng tối, việc có tài liệu tham khảo sẽ tốt hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn có thể xảy ra sai sót. Giờ đây, cây công nghệ cung cấp một con đường nghiên cứu khoa học được đề xuất, có thể kết hợp với những công nghệ hiện có của loài người, từ đó đưa ra con đường nghiên cứu và phát minh phù hợp nhất cho sự phát triển khoa học kỹ thuật của loài người. Tất nhiên, không có gì là tuyệt đối, con đường nghiên cứu và phát minh này chỉ là đề xuất dựa trên trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại. Nó không nhất thiết phải phù hợp với nhu cầu thực tế của loài người. Nhưng không nghi ngờ gì, con đường được đề xuất bởi cây công nghệ là con đường có hy vọng nhất hiện nay để loài người nghiên cứu ra được khoa học kỹ thuật. Điều này đối với việc Lưu Minh Vũ thu thập tích phân là một điều tốt, có thể nhắm mục tiêu hỗ trợ toàn diện cho một số dự án, từ đó giúp quá trình nghiên cứu và phát minh thuận lợi hơn, và cũng giúp Lưu Minh Vũ thu được một lượng lớn tích phân. Hơn nữa, Lưu Minh Vũ cũng nhận thấy rằng, sau khi được nâng cấp, phiên bản cây công nghệ hiện tại, phần lớn các công nghệ đều được ứng dụng trong kỷ nguyên văn minh vũ trụ. Điều này nhằm mục đích giúp Lưu Minh Vũ thắp sáng các công nghệ tương ứng dựa trên nhu cầu của mình. Tuy nhiên, điều này lại dẫn đến một vấn đề mới, nếu Lưu Minh Vũ cần một số công nghệ cơ bản nào đó, thì dường như không thể thắp sáng được. Lưu Minh Vũ nhanh chóng phát hiện sự thật không phải như vậy. Nếu Lưu Minh Vũ có nhu cầu, cũng có thể tìm thấy các nhánh công nghệ cơ bản ở dưới cùng của cây công nghệ. Một khi thắp sáng các công nghệ cơ bản tương ứng, sẽ có thể tạo ra một nhánh mới, nhưng trường hợp này cần tiêu hao một lượng tích phân khổng lồ. Trong điều kiện bình thường, sự phát triển khoa học kỹ thuật của loài người đã đạt đến một quy mô nhất định, đã hình thành nên những đặc trưng khoa học kỹ thuật riêng của loài người. Trừ phi cần thiết, nếu không tuyệt đối sẽ không cố tình thay đổi sự phát triển của công nghệ cơ bản. Một khi tiến hành thay đổi, tài nguyên tiêu hao sẽ là một con số khổng lồ, nhưng nếu thực sự cần thiết, dù phải tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ, thì cũng phải nghiên cứu và phát triển. Lưu Minh Vũ hy vọng sẽ không bao giờ cần đến điều đó. Hệ thống kiến trúc cũng đã có sự thay đổi lớn, giờ đây, nó không còn phân chia giữa thế giới thực và thế giới tận thế nữa. Về lý thuyết, các công trình kiến trúc ở thế giới thực và thế giới tận thế sẽ cùng chia sẻ một hệ thống kiến trúc. Các loại công trình kiến trúc cũng được nâng cấp ở các mức độ khác nhau do hệ thống nâng cấp. Ví dụ, nhà máy chuyển đổi zombie mà Lưu Minh Vũ quan tâm nhất cũng đã được nâng cấp toàn diện. Khi Lưu Minh Vũ tạo ra zombie, sẽ không cần phải cố tình tiến hành chuyển đổi zombie nữa. Tất cả các zombie được tạo ra đều thuộc về loại người bình thường. Đối với Lưu Minh Vũ, điều này chỉ là một sự cải thiện nhỏ, không mang lại tác dụng quyết định, dù sao thì có vẫn hơn không. Nhưng điều khiến Lưu Minh Vũ khá phiền muộn là, trước đây Lưu Minh Vũ có thể sở hữu nhà máy chuyển đổi zombie cấp cao hơn hệ thống một cấp đã biến mất, sau khi hệ thống nâng cấp, dựa trên việc nâng cấp trước đây, giờ đây cấp độ của hệ thống hẳn là cấp 10, nhà máy chuyển đổi zombie hẳn cũng có thể tạo ra zombie cấp 11. Nhưng ưu đãi đó đã biến mất rồi, giờ đây chỉ có thể tạo ra zombie cấp 10 cùng cấp với hệ thống. Nhưng hệ thống cũng có sự bồi thường thỏa đáng, thông qua nhà máy chuyển đổi zombie cấp cao nhất, zombie cấp 10 được sản xuất ra sẽ ngầm được coi là siêu anh hùng, có thể thức tỉnh kỹ năng bản mệnh của mình. Phải biết rằng, việc có thể trở thành siêu anh hùng là vô cùng hiếm hoi. Trước đây Lưu Minh Vũ cũng đã tạo ra không ít zombie cấp 10. Nhưng số lượng zombie cấp 10 có thể thức tỉnh thành công để trở thành siêu anh hùng cũng không nhiều. Nếu không thì Lưu Minh Vũ cũng sẽ không mất nhiều thời gian như vậy mới đạt được điều kiện nâng cấp hệ thống. Tất nhiên, điều này cũng có liên quan rất lớn đến việc Lưu Minh Vũ không mấy chú trọng đến siêu anh hùng. Những năm gần đây, Lưu Minh Vũ luôn chú ý đến vấn đề truy lùng của tộc trùng. Hệ thống không được nâng cấp, bản đồ tự nhiên cũng không được nâng cấp, vì vậy đầu tư vào lĩnh vực này cũng ít hơn một chút. Về siêu anh hùng, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa loại siêu anh hùng này lại là siêu anh hùng đã thức tỉnh kỹ năng bản mệnh. Họ còn mạnh mẽ hơn cả siêu anh hùng thông thường. Một siêu anh hùng đã thức tỉnh kỹ năng bản mệnh, dù đặt ở thế giới thực hay thế giới tận thế, đều là nhân vật đáng sợ. Lưu Minh Vũ chưa từng gặp zombie cấp 11, cũng không biết sức mạnh của hắn mạnh đến mức nào. Nhưng dựa trên thuộc tính hiện tại để phán đoán, sức mạnh của zombie cấp 11 cũng không thể xem thường. Thậm chí là một đấu trăm, thậm chí một đấu ngàn cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng Lưu Minh Vũ cũng chỉ có thể suy nghĩ vậy thôi. Hệ thống đã xóa bỏ điều đó, và bù đắp cho phương diện này, Lưu Minh Vũ thậm chí còn không có cách nào để khiếu nại. Chỉ có thể âm thầm chấp nhận, có lẽ, sự bồi thường này không nhất thiết là một điều xấu. Lưu Minh Vũ nghi ngờ rằng việc nâng cấp hệ thống sau này rất có thể cũng liên quan đến số lượng siêu anh hùng. Giờ đây, Lưu Minh Vũ có thể tiêu tốn tích phân để tạo ra siêu anh hùng có thể thức tỉnh kỹ năng bản mệnh. Có lẽ là một lựa chọn tốt. Chương 3201 Văn Minh Liên Hành Tinh Bản. Phần dưới, Lưu Minh Vũ không kịp chờ đợi muốn kiểm tra xem việc tạo ra một siêu anh hùng có thể thức tỉnh kỹ năng bản mệnh cần bao nhiêu tích phân. Sau khi Lưu Minh Vũ thử, cả người đều trợn tròn mắt, số tích phân tiêu hao này có phải là hơi quá mức không? Lưu Minh Vũ luôn cảm thấy có phải là thêm một số không hay không? Việc tạo ra một người lại cần tới 6,05 tỷ tích phân. Mức tiêu hao tích phân này thực sự là đáng sợ, mức tiêu hao khủng khiếp như vậy, ngay cả Lưu Minh Vũ cũng khó có thể gánh chịu nổi. Lấy bây giờ tài sản của Lưu Minh Vũ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo một cái siêu anh hùng thức tỉnh bản mệnh kỹ năng. Thực sự là kỳ quái, dựa theo lượng tích phân tiêu hao trước đây mà xem, cho dù là chế tạo một zombie cấp 10, cũng nhiều lắm chỉ khoảng 80 triệu tích phân, nhưng bây giờ lại cần khoảng 605 triệu tích phân. Gần gấp 10 lần, điều này tựa hồ lại vượt mức tăng lên một cấp bậc. Theo lý thuyết, bây giờ Lưu Minh Vũ muốn chế tạo một siêu anh hùng thức tỉnh bản mệnh kỹ năng. Trên thực tế tương đương với chế tạo một zombie cấp 11. Lưu Minh Vũ cũng có chút im lặng, chưa từng thấy zombie cấp 11, ngược lại là sớm phải gánh chịu lượng tích phân tiêu hao của một zombie cấp 11. Đến tột cùng có nên thử chế tạo một cái hay không? Trước kia, tại nhà máy chuyển đổi zombie, Lưu Minh Vũ cơ bản chỉ chế tạo zombie cấp 1. Đây là phương pháp có lời nhất, dù sao con đường tăng thực lực của zombie sau này rất nhiều. Bất kể sử dụng con đường nào, đều xa hơn nhiều so với việc trực tiếp chế tạo ra. Lưu Minh Vũ từng muốn trực tiếp chế tạo một zombie cấp 10, rồi xem thử có thể tự mình thức tỉnh bản mệnh kỹ năng hay không. Bất quá Lưu Minh Vũ lập tức nản lòng với ý nghĩ này. Bởi vì trước đây Lưu Minh Vũ cũng chế tạo một số zombie cấp 10, nhưng chúng không có thức tỉnh bản mệnh kỹ năng của mình. Chỉ có một số rất ít zombie trở thành siêu anh hùng. Lưu Minh Vũ cũng không cho rằng mình có vận may tốt như vậy. Chỉ cần chế tạo một lần là có thể thức tỉnh bản mệnh kỹ năng. Nhìn số tích phân còn lại không nhiều, Lưu Minh Vũ quyết định vẫn nên chế tạo một cái xem thử. Xem siêu anh hùng đã thức tỉnh bản mệnh kỹ năng rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Có đáng giá hay không để hắn tiêu phí nhiều tích phân như vậy. Trước đây Lưu Minh Vũ còn nghĩ nếu hệ thống thăng cấp vẫn cần số lượng siêu anh hùng, hắn sẽ chuẩn bị chế tạo công khai. Bây giờ nghĩ lại, ý nghĩ lúc trước của hắn thực sự có chút buồn cười. Tưởng rằng số tích phân mình tiết kiệm được khá tốt. Hiện tại xem ra, hắn vẫn chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, cũng không có gì thay đổi lớn. Phải chăng chế tạo zombie cấp 10, siêu anh hùng, là, xin chú ý, lần này chế tạo zombie cấp 10, siêu anh hùng, sẽ tiêu hao 605 triệu tích phân, một khi lựa chọn sẽ không thể hối cải. Phải chăng chế tạo, là, nếu đã lựa chọn rồi, thì không cần do dự nữa. Lưu Minh Vũ dứt khoát chọn, là, trong nháy mắt, số tích phân ban đầu hơn 10 tỷ, lập tức giảm xuống còn hơn 5 tỷ tích phân, thiếu đi gần một nửa. Lưu Minh Vũ không nhịn được thở dài một hơi, nói thật, hơn 6 tỷ tích phân cũng không phải là số tích phân nhiều nhất mà Lưu Minh Vũ từng dùng. Có rất nhiều dự án nghiên cứu khoa học tiêu tốn tích phân tại những thời điểm then chốt. Chẳng hạn như dự án nghiên cứu công nghệ sinh học gen của Hoàng Nghị. Những dự án tiêu tốn tích phân vượt quá 10 tỷ cũng rất nhiều. Tổng số tích phân đã tiêu tốn vượt quá 100 tỷ tích phân. Chỉ tiêu tốn 605 triệu tích phân thực ra cũng không tính là nhiều. Nhưng phải biết, đây là một giao dịch duy nhất, chỉ để tạo ra một zombie mà thôi. Đây là zombie đắt nhất mà Lưu Minh Vũ từng chế tạo. Hy vọng hắn có thể thể hiện được sức mạnh của mình. Lưu Minh Vũ nhìn thời gian chế tạo, cần gần một tháng, xem ra trong thời gian ngắn muốn xem siêu anh hùng đã thức tỉnh bản mệnh kỹ năng có sức mạnh ra sao. Là không thể, Lưu Minh Vũ đưa ánh mắt nhìn về phía các chức năng khác của hệ thống. Hệ thống đánh dấu cũng không có gì thay đổi lớn, phần cải tiến chủ yếu là ở phần thưởng phong phú hơn rất nhiều, bất kể là phần thưởng khoa học kỹ thuật hay vật chất, thậm chí là điểm tích lũy của hệ thống cũng vậy, xem ra hệ thống cũng biết trước đây phần thưởng chỉ có một ít điểm tích lũy thực sự quá ít. Nếu đặt ở giai đoạn đầu thì số tích phân này vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ, động một tí là tiêu tốn tích phân vượt quá một mục tiêu nhỏ. Phần thưởng dưới 1 triệu tích phân thực sự quá ít ỏi. Giống như phần thưởng đánh dấu trước đây, có đánh dấu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm, mỗi loại đánh dấu đều có thể nhận được phần thưởng tích phân không thấp hơn mức đảm bảo. Chẳng hạn như đánh dấu hàng ngày, Lưu Minh Vũ đều có thể nhận được 1 triệu tích phân. 1 triệu tích phân phần thưởng so với lượng tích phân tiêu hao hiện tại, quả thực có chút ít ỏi, nhưng cũng là một nguồn tích phân không tệ, dù sao mỗi ngày đều có thể nhận được. Đánh dấu hàng tuần phần thưởng tích phân cơ bản là 10 triệu tích phân. Đánh dấu hàng tháng phần thưởng tích phân cơ bản là 1 tỷ tích phân. Đánh dấu hàng năm phần thưởng tích phân cơ bản là 10 tỷ tích phân. Chỉ tính riêng từ khía cạnh này, những phần thưởng tích phân cơ bản này vẫn khá tốt, Ngoài phần thưởng tích phân cơ bản, còn có phần thưởng vật phẩm cơ bản, nhưng phần thưởng vật phẩm cơ bản thì không có tiêu chuẩn. Lưu Minh Vũ quyết định hôm nay đánh dấu, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ nhận được 3 triệu tích phân, chúc mừng túc chủ nhận được vật phẩm, tích phân hoàn trả ly ca. Lưu Minh Vũ liếc nhìn phần thưởng, trong lòng rất vui mừng, hóa ra phần thưởng tích phân cơ bản 1 triệu chỉ là cơ bản. 3 triệu tích phân đã khá tốt rồi, nhưng ngoài sự vui mừng, Lưu Minh Vũ thấy vật phẩm, tích phân hoàn trả ly ca, trong lòng lập tức lóe lên một tia không ổn. Khi Lưu Minh Vũ xem xét kỹ vật phẩm, tích phân hoàn trả ly ca, cả người đều hối hận không thôi. Sớm biết vậy, hắn nên xem xét hệ thống đánh dấu sớm hơn, nếu như xem xét trước khi lựa chọn chế tạo siêu anh hùng có thể thức tỉnh bản mệnh kỹ năng thì càng tốt hơn. Vật phẩm, tích phân hoàn trả ly ca, có thể giúp túc chủ hoàn trả 100% tích phân đã tiêu tốn. Xin túc chủ lưu ý, mức hoàn trả tích phân tối đa là 10 tỷ tích phân. Theo lý thuyết, Lưu Minh Vũ tiêu tốn bao nhiêu tích phân thì có thể hoàn trả bấy nhiêu tích phân, tương đương với chơi miễn phí một lần tiêu tốn tích phân. Nhưng ngoài sự thất vọng, Lưu Minh Vũ rất nhanh lại vui vẻ lên, dù sao mức hoàn trả tối đa là 10 tỷ tích phân. Nếu muốn lợi ích hoàn trả tích phân đạt đến mức tối đa, tốt nhất là lựa chọn tiêu tốn 10 tỷ tích phân một lần. Vì vậy, 605 triệu tích phân không được sử dụng cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Lưu Minh Vũ nghĩ đến đây cũng thầm thở phào một hơi. Hắn vẫn có cơ hội sử dụng chức năng hoàn trả tích phân này đến mức tối đa. Phần thưởng đánh dấu hàng ngày của hệ thống cũng là một phần thưởng không tệ. So với phần thưởng tích phân cơ bản, Lưu Minh Vũ càng chú ý đến phần thưởng vật phẩm. Chương 3202 thay hình đổi dạng. Phần trên, phần thưởng đánh dấu hàng ngày nhìn có vẻ ít ỏi, nhưng thỉnh thoảng phần thưởng vật phẩm lại vô cùng giá trị. Nếu sử dụng đúng cách, phần thưởng có thể cao hơn nhiều so với tưởng tượng, chẳng hạn như phần thưởng đánh dấu hôm nay tương đương với việc nhận được 10 tỷ tích phân. 10 tỷ tích phân không phải là con số nhỏ, bất kể là trước đây hay bây giờ đều như vậy. Lưu Minh Vũ càng mong chờ phần thưởng đánh dấu hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Phần thưởng đánh dấu hàng ngày đã phong phú như vậy, phần thưởng đánh dấu sau này có thể tưởng tượng được, so với phần thưởng đánh dấu trước đây, rốt cuộc có gì khác biệt? Thoạt nhìn, có lẽ là phần thưởng cơ bản, nhưng Lưu Minh Vũ biết, cần chú ý hơn là phần thưởng vật phẩm cơ bản, đó mới là phần quan trọng, chỉ cần có một chút may mắn, phần thưởng lộ ra ngoài còn tốt hơn nhiều lần so với phần thưởng cơ bản. Lưu Minh Vũ quyết định, khi chưa hiểu rõ hệ thống sau khi nâng cấp, tuyệt đối không tùy tiện đưa ra bất kỳ quyết định nào. Tránh lãng phí không cần thiết, giống như việc hoàn trả tích phân lần này, không phải lúc nào cũng may mắn như vậy, có thể sử dụng sau, để Lưu Minh Vũ tìm được phương án sử dụng tối ưu. Lưu Minh Vũ cũng từng gặp phải trường hợp phần thưởng chỉ có hiệu quả đối với phần thưởng hiện tại. May mắn là phần thưởng lần này không phải như vậy, nếu không, Lưu Minh Vũ thực sự sẽ lãng phí 10 tỷ tích phân. Lưu Minh Vũ lại nhìn các chức năng khác, hệ thống mô phỏng, đây là một chức năng rất tốt, Lưu Minh Vũ có thể thông qua việc mô phỏng người khác để thu thập một số thông tin hữu ích. Nhưng hệ thống mô phỏng trước đây có một nhược điểm rất lớn. Đó là chỉ có thể mô phỏng nhân viên trực thuộc của mình, không bao gồm chính mình, hơn nữa thông tin mô phỏng rất mơ hồ, nhiều khi chỉ có thể tìm được một số thông tin khái quát. Hơn nữa càng xa thì thông tin càng mơ hồ, nhưng điều này cũng dễ hiểu, khoảng cách thời gian càng xa, nghĩa là càng nhiều yếu tố tác động, giống như hiệu ứng cánh bướm, một con bướm ở Nam Mỹ vỗ cánh, có thể dẫn đến một cơn lốc ở Texas. Trong một hệ thống năng động, sự thay đổi nhỏ ban đầu sẽ dẫn đến các trình tự phát triển khác nhau, có sự khác biệt rõ rệt. Sau khi Lưu Minh Vũ biết được những điều sẽ xảy ra trong tương lai, tùy tiện thay đổi một chút chuyện, sẽ gây ra những thay đổi lớn trong tương lai, đây cũng là lý do tại sao khoảng cách càng xa thì thông tin nhận được càng ít. Tuy nhiên, cho dù khoảng cách tương đối gần, thông tin thu được cũng rất hạn chế, tuy nhiên, điều này vẫn mang lại sự giúp đỡ rất lớn cho Lưu Minh Vũ. Trong quá khứ, Lưu Minh Vũ thường dựa vào hệ thống mô phỏng để mang lại cho mình những thông tin quan trọng. Không biết lần này hệ thống mô phỏng sau khi nâng cấp sẽ có những thay đổi gì? Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Lưu Minh Vũ cuối cùng cũng hiểu được những thay đổi đã xảy ra. Trước đây hệ thống mô phỏng chỉ có thể mô phỏng những người ngoài mình. Hơn nữa quá trình mô phỏng lấy cái chết của người bị mô phỏng làm điểm kết thúc. Nhưng bây giờ sau khi hệ thống nâng cấp, Lưu Minh Vũ cuối cùng có thể mô phỏng chính mình, nhưng cũng có một điều kiện hạn chế. Mỗi tháng chỉ có thể mô phỏng một lần, mà quá trình mô phỏng cũng chỉ có một tháng. Lưu Minh Vũ nhất thời không biết loại thay đổi này tốt hay xấu. Nhưng nhìn chung, Lưu Minh Vũ cảm thấy vẫn có xu hướng tốt. Dù sao, trước đây Lưu Minh Vũ chỉ có thể mô phỏng người khác. Nhiều khi mình muốn thu thập thông tin quan trọng lại không có cách nào. Bây giờ mặc dù chỉ có thể mô phỏng trong một tháng, nhưng cuối cùng cũng lấy chính mình làm nhân vật chính, có thể mô phỏng nhiều thứ hơn. Một tháng một lần, mỗi lần mô phỏng một tháng, trên thực tế chính là biến tướng có thể mô phỏng liên tục. Cũng không biết quá trình mô phỏng lấy thời gian làm cơ sở hay lấy tình huống nào làm cơ sở. Chờ quan sát toàn bộ hệ thống xong, Lưu Minh Vũ sẽ quyết định mô phỏng một lần, xem có thay đổi gì. Tiếp theo là hệ thống phụ bản, Lưu Minh Vũ luôn mong chờ hệ thống phụ bản. Cuối cùng mở ra các phụ bản sau này, trước đây, phụ bản, chiến trường dị tinh, sau khi thông quan phụ bản này, Lưu Minh Vũ luôn khao khát các phụ bản sau này, nhưng vẫn luôn không có, Bây giờ cuối cùng xuất hiện các phụ bản sau, chiến trường dị tinh, đồng thời cũng xuất hiện một phụ bản mới, tên phụ bản, hành tinh lang thang, mô tả phụ bản, người gợn sóng bị ép buộc mang theo hành tinh của mình. Bắt đầu lang thang trong vũ trụ, trong quá trình lưu lạc, gặp phải sự truy sát của ác ma tộc, hiện đang gặp nguy hiểm, độ khó phụ bản, 3 sao, phụ bản này là phụ bản sau, chiến trường dị tinh, xem ra cái gọi là hành tinh lang thang, hẳn là hành tinh mà người gợn sóng đang lang thang. Trước đây tộc trưởng già của người gợn sóng đã nói với Lưu Minh Vũ rằng, mình đã gặp Lưu Minh Vũ rất lâu trước đây, và khi tộc nhân của họ gặp nguy hiểm, họ đã nhận được sự giúp đỡ của Lưu Minh Vũ, mới thoát khỏi sự truy sát của ác ma tộc. Xem ra phụ bản này hẳn là một trong những cảnh tượng mà tộc trưởng già đã nói đến. Ngoặc phụ bản, hành tinh lang thang, này, còn có thêm một phụ bản ngoài dự kiến, tên phụ bản, người canh giữ, mô tả phụ bản, đây là một sinh vật cô độc, hắn ở vùng tinh vực này, đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm, 10 triệu năm, 1 tỷ năm, thậm chí lâu hơn nữa, thời gian dài đến mức sinh vật cô độc đó không còn có thể tính toán được thời gian của mình. Hắn tự mình bảo vệ nền văn minh vũ trụ, tranh thủ đủ thời gian phát triển, nhưng thời gian không còn nhiều. Năng lượng của hắn gần như đã cạn kiệt, nếu không có năng lượng bổ sung, hắn sẽ mất đi mạng sống, đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ sẽ lại rơi vào hỗn loạn tăm tối. Độ khó phụ bản, 5 sao, Lưu Minh Vũ nhìn thấy giới thiệu của phụ bản này, lập tức rơi vào trầm tư, nếu nói khi nhìn thấy phụ bản này trước đây, Lưu Minh Vũ sẽ không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đây là hệ thống tự tạo ra một thế giới phụ bản. Nhưng khi Lưu Minh Vũ trải qua phụ bản, chiến trường dị tinh, Lưu Minh Vũ đã cảm thấy hệ thống phụ bản này không đơn giản như vậy. Lưu Minh Vũ trong quá trình thông quan chiến trường dị tinh, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến thế giới thực, vậy thì phụ bản, người canh giữ, này có cũng ảnh hưởng đến thế giới thực không? Hơn nữa sinh vật cô độc này có thực sự tồn tại trong vũ trụ này không? Nếu thực sự tồn tại, vậy thì đối phương thực sự đã bảo vệ vũ trụ này trong một thời gian rất dài. Năng lượng của đối phương đã gần cạn kiệt, nếu không nhận được năng lượng bổ sung, tất cả sinh vật trong vũ trụ sẽ phải đối mặt với thời đại tăm tối. Lưu Minh Vũ cảm thấy khả năng tồn tại của sinh vật cô độc này rất cao. Không biết sinh vật cô độc này là ở quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chương 3203 thay hình đổi dạng. Phần dưới, Lưu Minh Vũ nhìn thấy phụ bản này thực sự là dùng mình. Chỉ cần sinh vật cô độc này tồn tại, thì nghĩa là vũ trụ này còn phức tạp hơn tưởng tượng. Sinh vật cô độc đang chống lại cái gì? Để dành thời gian phát triển cho các sinh vật trong vũ trụ. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại, mới có thể gây nên toàn bộ vũ trụ thời đại hắc ám. Có thể được xưng là thời đại hắc ám, hơn nữa còn là tác động đến toàn bộ vũ trụ thời đại hắc ám. Tuyệt đối là không thể khinh thường. Lưu Minh Vũ không khỏi nghĩ đến lời gợn sóng tinh lão tộc trưởng đã nói. Liên minh loài người đang tại vũ trụ biên giới chống cự những sinh vật đến từ hư không? Như vậy, cái cô độc sinh vật này, phải chăng cũng đồng dạng đang chống cự những sinh vật đến từ hư không? Hoặc lại có lẽ là những sinh vật khác? Nghĩ tới đây, Lưu Minh Vũ cảm thấy tê cả da đầu, luôn cảm giác cho dù may mắn sinh tồn tiếp, tựa hồ cuối cùng cũng chạy không thoát sự xâm lấn của các sinh vật từ bên ngoài vũ trụ. Lưu Minh Vũ âm thầm lắc đầu, hắn bây giờ không cần thiết nghĩ xa xôi như vậy. Lịch sử văn minh nhân loại cũng bất quá là mấy ngàn năm thời gian mà thôi. Liền xem như tăng thêm cả lịch sử tiến hóa của loài người cũng bất quá là mấy trăm vạn năm thời gian mà thôi, đặt ở quy mô toàn bộ vũ trụ, vậy đơn giản là ngay cả số lẻ cũng không có, thật sự chờ đến lúc đó, lại đến lo lắng cũng được. Bây giờ văn minh nhân loại, dựa theo phân cấp văn minh khoa học kỹ thuật, mới vừa vặn đến cấp độ 2 văn minh không lâu, cách cấp độ 3 văn minh còn một khoảng cách khá xa. Lại càng không cần phải nói đến những cấp độ cao hơn. Trời sập xuống có người cao đỡ, thật muốn đến lúc đó, nếu nhân loại có năng lực, Lưu Minh Vũ cũng không ngại làm cái người thủ hộ giả ấy. Dù sao, nếu quả thật thủ hộ thất bại, ảnh hưởng không chỉ là một văn minh riêng lẻ, mà là toàn bộ văn minh trong vũ trụ, đợi lát nữa nhất định phải đi xem thử bản đồ phó bản thủ vọng giả một chút. Đến lúc đó hẳn là sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Cũng có thể để cho hắn có thể lập ra kế hoạch trọng yếu cho tương lai. Hệ thống nhân tài cũng đồng dạng xảy ra thay đổi mới. Hệ thống nhân tài này là có thể chiêu mộ nhân tài đến từ chư thiên vạn giới. Chỉ có điều việc chiêu mộ này cũng là ngẫu nhiên, đẳng cấp nhân tài được chiêu mộ không giống nhau, loại chuyên môn cũng không giống nhau, hơn nữa mỗi ngày số lượng nhân tài được chiêu mộ có hạn. Muốn chiêu mộ được nhân tài phù hợp, cũng là một việc tương đối khó khăn. Bất quá lần này, sau khi hệ thống được nâng cấp, mới tăng thêm chức năng chiêu mộ cao cấp, hơn nữa mới tăng thêm chức năng chiêu mộ 10 lần liên tiếp. Giống như Lưu Minh Vũ trước đây chơi trò chơi, chiêu mộ 10 lần liên tiếp có một chức năng bảo đảm. Tất nhiên có thể thu được nhân tài cấp đỉnh với điểm năng lực thiên phú đạt đến 95 điểm trở lên. Chỉ có điều, về mặt năng lực cụ thể vẫn là ngẫu nhiên, bất quá đối với Lưu Minh Vũ mà nói đã có thể được xem là một việc khá tốt. Mỗi ngày có một lần chiêu mộ phổ thông được bảo đảm. Muốn có được chiêu mộ cao cấp, nhất định phải nắm giữ lệnh chiêu mộ cao cấp. Lệnh chiêu mộ cao cấp chỉ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ để thu được. Lưu Minh Vũ cũng không biết độ khó để lấy được lệnh chiêu mộ cao cấp lớn hay không. Nếu có phần khó khăn mà nói, muốn thu được 10 cái lệnh chiêu mộ cao cấp, sợ là cũng có độ khó nhất định. Lưu Minh Vũ không khỏi thốt lên một câu, vậy mà không có tặng thêm 10 lần rút thử một chút sao? Đây cũng quá keo kiệt a. Lưu Minh Vũ vốn là cho là có thể hưởng thụ một chút phúc lợi 10 lần rút liên tiếp. Giống như rất nhiều trò chơi, từ lúc bắt đầu đều biết tặng thêm một chút 10 lần rút liên tiếp để thu hút người chơi. Nhưng mà, Lưu Minh Vũ tìm kiếm trong hệ thống rất lâu, cũng không tìm được cái gọi là phúc lợi tặng kèm. Hắn không khỏi thở dài một hơi, chỉ có thể tạm thời coi như không có gì, chờ sau này từ từ tích đủ lệnh chiêu mộ cao cấp rồi hãy chiêu mộ. Việc chiêu mộ nhân tài, mặc dù nắm giữ tính ngẫu nhiên rất lớn, nhưng mà nhân tài được chiêu mộ cũng thực sự có thể được xưng là nhân tài hàng đầu. Bây giờ Lưu Minh Vũ ra đại nghiệp đại, vô luận ngành nghề nào cũng có thể tìm được nhân tài phù hợp. Cho nên, đối với Lưu Minh Vũ mà nói, việc chiêu mộ ngẫu nhiên cũng không tính là vấn đề gì quá lớn. Cuối cùng Lưu Minh Vũ lại để ý đến một số chức năng khác của hệ thống. Trên cơ bản cũng tương tự, nhưng đã có sự thay đổi không nhỏ. Mà hướng thay đổi, trên cơ bản cũng hướng về giai đoạn văn minh tinh tế mà biến đổi. Nhìn chung, phiên bản hệ thống 2.0 bây giờ, giống như là phiên bản hệ thống tinh tế, sau khi hệ thống nâng cấp, vẫn cung cấp cho Lưu Minh Vũ một phần dược thủy tiến hóa gen. Chỉ cần uống phần dược thủy tiến hóa gen này, vậy Lưu Minh Vũ sẽ có thể trong thời gian ngắn trở thành một cường giả cấp 10. Bất quá khi Lưu Minh Vũ nhìn thấy dược thủy tiến hóa gen, cơ thể cũng không nhịn được run lên một cái cảm giác đau tận xương tủy, đau đến tận linh hồn ấy, thật sự là khó mà quên. Lần này Lưu Minh Vũ quyết định không còn liều lĩnh, để cho mình từ từ hấp thụ hiệu quả của dược thủy tiến hóa gen. Lưu Minh Vũ chỉ sợ nếu lại đến một lần nữa, hắn thật sự không chịu nổi. Bất quá việc không chịu nổi là giả, chỉ cần uống dược thủy tiến hóa gen, sẽ không có chuyện không chịu nổi, bởi vì nó sẽ tự động hỗ trợ cơ thể chữa trị gen, để cho cơ thể ở trạng thái tốt nhất, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng tử vong. Nhưng cũng chính vì vậy, khi uống dược thủy tiến hóa gen, giống như là đang bị tra tấn dã man. Nếu chỉ là dược thủy tiến hóa gen thông thường, Lưu Minh Vũ cũng không có loại sợ hãi này. Theo thực lực trở nên mạnh mẽ, khi dược thủy tiến hóa gen đang phát huy tác dụng, cảm giác đau sẽ trở nên càng thêm nhạy cảm, càng thêm khó chịu đựng, khả năng chịu đựng đau đớn cũng càng thêm mạnh mẽ. Điều này thật không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Lưu Minh Vũ thậm chí nghi ngờ, thiên đao vạn quả cũng không bằng. Đang lúc Lưu Minh Vũ chuẩn bị pha loãng dược thủy tiến hóa gen trong tay, đột nhiên phát hiện lời thuyết minh của dược thủy tiến hóa gen đã thay đổi. Dược tề tiến hóa người máy cấp 1 mới, sau khi được cải tiến, dược tề tiến hóa gen đã loại bỏ hoàn toàn tác dụng phụ, có thể làm cho người sử dụng trong thời gian ngắn hoàn thành hiệu quả tiến hóa toàn diện. Lưu Minh Vũ lúc này mới chú ý tới tên của dược tề tiến hóa gen trong tay đã thay đổi. Không chỉ tên thay đổi, lời thuyết minh cũng thay đổi, xem ra hệ thống cũng biết tác dụng phụ này phiền phức đến mức nào, cũng không cần hắn phải cố ý pha loãng nữa, cuối cùng cũng có thể sử dụng tốt nó một lần. Nghĩ lại cũng phải, tác dụng phụ của dược thủy tiến hóa gen lại dễ dàng loại bỏ như vậy. Tại sao trước đây dược thủy tiến hóa gen lại không loại bỏ tác dụng phụ này nhỉ? Lưu Minh Vũ cũng không biết, có lẽ là do hệ thống cố ý làm vậy, hoặc lại có lẽ là do nguyên nhân khác. Bất quá cuối cùng bây giờ hắn không cần phải chịu đựng loại đau đớn khủng khiếp đó nữa. Lưu Minh Vũ quả quyết ngửa đầu uống hết dược tề tiến hóa người máy cấp 1 mới trong tay. Vẫn là mùi vị quen thuộc đó, một luồng năng lượng quen thuộc theo cổ họng của hắn, đi vào dạ dày, rồi lan tỏa ra toàn thân. Một luồng năng lượng êm dịu lan tỏa khắp cơ thể, tựa hồ đang vô thức thay đổi, hỗ trợ Lưu Minh Vũ hoàn thành quá trình tiến hóa. Chương 3204 thức tỉnh bản mệnh kỹ năng. Phần trên, loại cảm giác thoải mái này khiến Lưu Minh Vũ không kịp thưởng thức, trong lúc bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Không biết qua bao lâu, Lưu Minh Vũ nghe thấy tiếng gọi của Hoàng Du, "Lão công, người sao lại ngủ ở đây? Sao không về phòng ngủ? Vừa mới có việc ngồi ở đây, không ngờ lại ngủ mất, mấy giờ rồi?" Lưu Minh Vũ không nhịn được duỗi lưng mệt mỏi. Hắn cảm thấy cơ thể chưa từng thoải mái như vậy, cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, may là ở nhà mình, cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Hoàng Du vừa cười vừa nói, vừa mới 7 giờ tối, đang định gọi người ăn cơm đây, không ngờ người lại ngủ tiếp đi trên ghế sofa ở phòng làm việc. Vừa hay bụng cũng hơi đói, chúng ta đi ăn cơm thôi à. Lưu Minh Vũ nhẹ nhàng sờ lên bụng mình, có lẽ là do vừa mới uống dược thủy tiến hóa gen. Hắn cảm thấy bụng trống rỗng, phảng phất như đã bị tiêu hao sạch sẽ. Phải biết, lần đầu tiên Lưu Minh Vũ uống dược thủy tiến hóa gen đã thức tỉnh một năng lực đặc biệt, có thể chuyển hóa đồ ăn đã ăn thành năng lượng tích trữ trong cơ thể. Hầu hết thời gian, Lưu Minh Vũ ăn chỉ để duy trì thói quen, trên thực tế hắn cũng không cảm thấy đói khát. Trên bàn ăn, Lưu Minh Vũ nhanh chóng xử lý xong bữa tối, Lưu Mộc Diệp nhìn thấy dáng vẻ ăn uống như hổ đói của phụ thân, không nhịn được trêu ghẹo, "Lão ba, người đi đâu thế? Đói bụng mấy ngày sao? Tốc độ ăn cơm này cũng nhanh quá a." Lưu Mộc Diệp chưa từng thấy phụ thân mình ăn cơm mãnh liệt như vậy. Nói khó nghe một chút, giống như quỷ đói đầu thai. Hoàng Du ở bên cạnh cười mắng, "Ăn cơm của con đi, ta đi làm thêm chút thức ăn cho cha con." Trong lòng Hoàng Du đối với trạng thái của Lưu Minh Vũ cũng rất ngạc nhiên, nhưng cũng không nói thêm gì, nàng biết rõ Lưu Minh Vũ, trạng thái hiện tại của hắn chắc chắn có vấn đề, việc duy nhất nàng cần làm là lo liệu hậu cần. Lưu Mộc Diệp cúi đầu ăn hết phần cơm của mình, rồi nói, "Cha mẹ, con ăn xong rồi, con đi học bài đây. Đi đi, lát nữa chờ ta ăn xong có việc tìm con. Lưu Minh Vũ gật nhẹ đầu. Lưu Mộc Diệp cảnh giác nhìn Lưu Minh Vũ. Lão ba, người sẽ không lại muốn tìm con huấn luyện chứ à? Mỗi lần Lưu Minh Vũ nói có việc với hắn, hầu như đều liên quan đến huấn luyện. Nghĩ đến cường độ huấn luyện mấy ngày trước, cho dù là Lưu Mộc Diệp hiện tại cũng không khỏi rụt rè. Cảm giác đó thật sự quá khó chịu. Lưu Minh Vũ gật nhẹ đầu, cười nói, gần đây có đột phá, vừa hay kiểm tra xem thành quả huấn luyện của con thời gian này. Lưu Mộc Diệp nghe phụ thân nói có đột phá, không nhịn được cười khổ. Lão ba, hôm nay huấn luyện thôi đi, mới chỉ qua mấy ngày mà thôi, cũng chẳng có gì tiến bộ thực chất. Lưu Minh Vũ nghiêm túc nói, chính vì những ngày này con không có tiến bộ thực chất, nên càng phải nâng cao cường độ huấn luyện của con, như vậy mới đảm bảo con mỗi ngày đều có thể tiến bộ một chút. Lưu Mộc Diệp không nhịn được tự tát vào mặt mình một cái. Sớm biết thế thì nói mình đã có tiến bộ rồi, nhưng hắn cũng biết, dù hắn nói gì, phụ thân mình cũng sẽ tìm ra lý do, xem ra việc luyện tập là không thể tránh khỏi, chỉ có thể mong chờ việc luyện tập sau này bình thường hơn một chút, vất vả ít hơn một chút. Tốt, con biết rồi, lão ba, Lưu Mộc Diệp ủ rũ cúi đầu trả lời. Hắn biết mình dù phản kháng thế nào cũng vô ích, ngược lại còn có thể khiến cường độ luyện tập tiếp theo tăng lên mấy cấp. Một lát sau, Hoàng Du xào vài món ăn mang ra. Hoàng Du vừa cười vừa nói, lão công, thời gian hơi gấp, chỉ có thể xào vài món đơn giản thôi, nếu không đủ, ta lại đi xào. Không cần, nhiều đây đủ rồi. Lưu Minh Vũ khoát tay, ra hiệu Hoàng Du ngồi xuống cùng ăn, chỉ dựa vào năng lượng từ thức ăn chắc chắn là không đủ. Nhưng Lưu Minh Vũ muốn bổ sung năng lượng cho cơ thể cũng rất đơn giản. Chỉ cần uống dược thủy tinh lực, có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng đã mất, thậm chí nếu có đủ dược thủy tinh lực, Lưu Minh Vũ thậm chí có thể giảm bớt việc ăn uống. Nhưng Lưu Minh Vũ không làm vậy, thưởng thức những món ăn ngon là niềm vui của Lưu Minh Vũ. Đương nhiên không thể bỏ qua niềm vui thưởng thức ẩm thực như vậy. Hai người yên lặng ăn hết phần thức ăn còn lại, vẫn như trước, không lãng phí một chút lương thực nào. Họ cũng không vì địa vị và thực lực hiện tại được nâng cao mà có hành vi lãng phí. Ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi một lúc, Lưu Minh Vũ tìm thấy con trai đang học bài trong phòng. Kéo hắn đến phòng luyện tập, bắt đầu buổi huấn luyện đặc biệt hôm nay. Lưu Minh Vũ và Lưu Mộc Diệp bắt đầu buổi huấn luyện thảm không nỡ nhìn trong phòng luyện tập. Lưu Mộc Diệp hôm nay thật sự rất thảm, mặc dù Lưu Mộc Diệp luôn biết thực lực của phụ thân rất mạnh. Trong những lần huấn luyện trước đây cũng chưa từng thăm dò được thực lực thực sự của phụ thân. Nhưng trong quá trình huấn luyện, hắn vẫn có thể đỡ được một vài chiêu. Nhưng hôm nay, phụ thân hắn như ăn thuốc kích thích, hạ thủ gần như không hề lưu tình. Chỉ mất một lúc, Lưu Mộc Diệp đã mặt mũi bầm dập. Lão ba, người hạ thủ cũng ác quá đi, đây là định đánh chết con sao? Lưu Mộc Diệp ôm đầu, không nhịn được phàn nàn. Lưu Minh Vũ vừa cười vừa nói, đây chỉ là thương tích ngoài da thôi, không sao cả, ta hạ thủ có chừng mực, không đến mức làm bị thương con. Trong khi huấn luyện, Lưu Minh Vũ luôn thu tay chân lại, không dám dùng hết sức. Thực lực của mình thế nào? Sau một phen huấn luyện, Lưu Minh Vũ đối với thực lực của mình cũng có hiểu biết mới. Hiện tại Lưu Minh Vũ kiểm tra thuộc tính của mình, dường như vẫn chưa thực sự bước vào hàng ngũ cường giả cấp 10. Vẫn đang ở đỉnh phong cấp 9, nhưng bốn thuộc tính đã rất gần cấp 10. Xem ra, dược thủy tiến hóa gen cấp mới nhất không phải có tác dụng ngay lập tức, mà là từ từ tác động lên cơ thể Lưu Minh Vũ. Chờ thêm một thời gian nữa, mới có thể thực sự bước vào cấp 10. Ban đầu Lưu Minh Vũ còn nghĩ, sau khi bước vào cấp 10, liệu mình có thể giống như những siêu anh hùng kia, có thể thức tỉnh được kỹ năng bản mệnh của mình. Nhưng rất tiếc, hiện tại thực lực của Lưu Minh Vũ vẫn chưa đạt đến. Cho nên Lưu Minh Vũ cũng không biết liệu mình có thể thức tỉnh được kỹ năng bản mệnh của mình hay không. Lưu Minh Vũ đột nhiên nghĩ đến, có lẽ hắn có thể thông qua hệ thống mô phỏng để kiểm tra tình trạng của mình. Chương 3205 thức tỉnh bản mệnh kỹ năng. Phần dưới, Lưu Minh Vũ tin rằng, một tháng thời gian đã đủ để dược thủy tiến hóa gen cấp mới nhất phát huy tác dụng hoàn toàn. Nếu không, loại dược thủy tiến hóa người máy cấp 1 mới này sẽ không cần thiết được tạo ra. Tiểu tử thúi, hôm nay kết thúc huấn luyện, nghỉ ngơi cho tốt a. Lưu Minh Vũ quyết định tiến hành mô phỏng, nên quyết định kết thúc buổi huấn luyện với con trai. Cảm ơn lão ba, nghe Lưu Minh Vũ chủ động kết thúc huấn luyện, Lưu Mộc Diệp nhanh chóng trả lời, rồi nhanh chóng rời đi. Hắn sợ đi chậm một chút, phụ thân hắn lại đem hắn kéo đi huấn luyện. Lưu Minh Vũ về tới thư phòng của mình, nửa nằm trên ghế salon, mở ra giao diện hệ thống mô phỏng chức năng, chuẩn bị bắt đầu mô phỏng cho chính mình. Hệ thống hỏi, phải chăng lựa chọn mô phỏng tương lai của mình trong một tháng? Khác với hệ thống mô phỏng trước kia, nó không có bất kỳ tăng thêm thiên phú nào, mà là dứt khoát thông báo với Lưu Minh Vũ, phải chăng lựa chọn mô phỏng? Điều này cũng quá keo kiệt a, sao lại không có chút thiên phú nào chứ? Bất quá, Lưu Minh Vũ cũng không để ý quá nhiều, chủ yếu là để ý cũng chẳng có ích gì. Không cho Lưu Minh Vũ, thì Lưu Minh Vũ có cách nào đâu? Là, Lưu Minh Vũ quả quyết lựa chọn, là, qua một hồi lâu, Lưu Minh Vũ cảm thấy vô cùng kỳ quái, chuyện gì xảy ra vậy? Không phải đã nói mô phỏng tương lai của mình trong một tháng sao? Có vẻ như chẳng có chút biến hóa nào. Lưu Minh Vũ nhìn quanh, không có bất kỳ biến hóa nào, không giống như trước kia, bản thân có thể xuyên qua đến thân thể của đối tượng bị mô phỏng. Điều này thật kỳ quái, xung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hệ thống mô phỏng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất như là một hệ thống mô phỏng giả. Bất quá, Lưu Minh Vũ rất nhanh phản ứng lại, đối tượng mô phỏng của mình chính là chính mình, như vậy căn bản cũng không cần thay vào chính mình. Lưu Minh Vũ rất nhanh phát hiện, trong giao diện hệ thống có nút điều chỉnh tốc độ thời gian. Từ thấp nhất 0.5 lần tốc độ đến cao nhất 1000 lần tốc độ. Lưu Minh Vũ có thể tự do lựa chọn và điều chỉnh. Lúc này Lưu Minh Vũ mới hiểu ra, không phải xung quanh không có phản ứng gì, mà là mình đã tiến vào trong hệ thống mô phỏng. Lưu Minh Vũ thử điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua lên gấp 10 lần. Lưu Minh Vũ có thể thấy đồng hồ trên tường đang nhanh chóng vận hành với tốc độ gấp 10 lần. Bất quá, vì Lưu Minh Vũ đang ở thư phòng, người nhà đều biết khi Lưu Minh Vũ ở thư phòng thì không được phép ai quấy rầy. Cho nên lúc này cũng sẽ không có ai đến quấy rầy Lưu Minh Vũ. Điều này dẫn đến việc thoạt nhìn Lưu Minh Vũ không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, rất nhanh đến giờ ngủ, Lưu Minh Vũ không khỏi tăng tốc độ thời gian trôi qua. Rất nhanh Lưu Minh Vũ chú ý tới một nút khác, ngoài tăng tốc độ thời gian trôi qua, còn có mục chọn nhảy thời gian. Lưu Minh Vũ trực tiếp chọn nhảy qua ngày đầu tiên. Lưu Minh Vũ rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Lúc này Lưu Minh Vũ không còn ở thư phòng, mà đang làm việc ở trong phòng làm việc của mình. Ngày thứ hai cả ngày đều ở văn phòng làm việc, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Sau đó Lưu Minh Vũ thỉnh thoảng sẽ tăng tốc độ thời gian trôi qua, thỉnh thoảng cũng sẽ nhảy qua một số đoạn ngắn. Khác hẳn với mô phỏng trước kia, mình có thể tự do điều chỉnh thời gian và tốc độ thời gian trôi qua, phảng phất như mình đang trải qua cả ngày. Kế tiếp, Lưu Minh Vũ phần lớn thời gian đều giống như thường ngày, cũng không có gì khác biệt lớn. Lưu Minh Vũ chú ý tới một vài điểm kỳ quái. Theo lẽ thường, tương lai của mình hẳn là sẽ đi tìm kiếm phụ bản hoặc làm những việc khác. Thế nhưng trong mô phỏng tương lai, mình không thấy mình đi tìm kiếm phụ bản. Đây là vì không thể mô phỏng được, hay là vì đủ loại nguyên nhân khiến mình không đi tìm kiếm phụ bản? Nếu như Lưu Minh Vũ cảm thấy khả năng thứ nhất có vẻ lớn hơn một chút, rất có thể là hệ thống hạn chế mình biết một số điều trong tương lai, từ đó nâng cao hiệu suất hoặc điểm số khi thông quan phụ bản. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Lưu Minh Vũ mà thôi, trên thực tế thì thế nào? Có lẽ chỉ có thể biết sau khi mô phỏng kết thúc. Lưu Minh Vũ càng thêm chú ý sau khi mình uống thuốc nước gen tiến hóa, mình có thể hay không thức tỉnh được kỹ năng bản mệnh của mình. Thời gian trôi qua từng ngày, Lưu Minh Vũ cuối cùng ở ngày thứ 15 đã hoàn toàn hấp thu dược hiệu của thuốc nước gen tiến hóa, thành công bước vào cấp bậc cường giả thập giai, và cùng lúc đó, Lưu Minh Vũ cũng cuối cùng đã thức tỉnh kỹ năng bản mệnh của mình. Điều khiến Lưu Minh Vũ hơi bất ngờ là, dù biết mình đã thức tỉnh kỹ năng bản mệnh, nhưng không thể sử dụng nó trong mô phỏng. Đây là lần thứ hai Lưu Minh Vũ gặp phải tình huống như vậy. Trước đó, cũng không thể mô phỏng được tình huống trong phụ bản, điều này quá kém cỏi, hệ thống mô phỏng này còn không bằng hệ thống mô phỏng trước kia. Lưu Minh Vũ không nhịn được mà chửi thề, rõ ràng có thể mô phỏng chính mình, nhưng kết quả mô phỏng lại không như ý, có rất nhiều thứ không thể mô phỏng được, cũng không biết là do một loại hạn chế nào đó, hay là vì nguyên nhân khác, nhưng dù sao đi nữa, đều không thể thu được hiệu quả tốt. Trong nửa tháng tiếp theo, Lưu Minh Vũ sợ bỏ lỡ những cảnh quan trọng, nên đã chọn tốc độ thời gian trôi qua là 100 lần. Trong một tháng này, mặc dù Lưu Minh Vũ không thể mô phỏng được tình huống trong phụ bản, nhưng dựa vào sự thay đổi của thực tế, Lưu Minh Vũ vẫn có thể nhận ra một số thay đổi rất nhỏ. Những thay đổi nhỏ này xảy ra sau một thời điểm nhất định. Điều này rất có thể là mình đã tìm kiếm phụ bản thành công và đã thu được một số lợi ích nhất định từ phụ bản, khiến thế giới thực cũng được hưởng lợi ích từ phần thưởng của phụ bản. Hiểu được điều này, Lưu Minh Vũ cũng không xoắn xuýt quá nhiều. Rất nhanh, trong quá trình xem nhanh của Lưu Minh Vũ, lần mô phỏng đầu tiên đã kết thúc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hệ thống thông báo: chúc mừng túc chủ đã hoàn thành một vòng mô phỏng, dựa trên tình huống mô phỏng của túc chủ, nhận được 50 điểm tích phân mô phỏng. Một giây sau, Lưu Minh Vũ lại trở về thư phòng, nhìn quanh, Lưu Minh Vũ cảm thấy một cảm giác xa lạ mà quen thuộc. Qua một lúc lâu, Lưu Minh Vũ mới nhận ra mình đã quay về thực tế. Nhìn đồng hồ, mặc dù mình đã trải qua một tháng trong thế giới mô phỏng, nhưng trên thực tế ở bên ngoài chỉ mới qua chưa đến nửa giờ. Đối với khả năng này, Lưu Minh Vũ không còn thấy ngạc nhiên nữa. Hiện nay, công nghệ thực tế ảo, rất nhiều công nghệ nguồn gốc đều đến từ hệ thống mô phỏng do hệ thống cung cấp. Nhưng điều khiến Lưu Minh Vũ hơi kỳ lạ là, sao lại đột nhiên xuất hiện tích phân mô phỏng? Những tích phân mô phỏng này có tác dụng gì? Sau khi kiểm tra, Lưu Minh Vũ rất nhanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gọi là tích phân mô phỏng, thực chất là để nâng cấp cấp bậc của hệ thống mô phỏng. Chương 3206, trên phân thân, hệ thống mô phỏng cũng có sự phân chia cấp bậc mô phỏng càng cao, có thể thấy được tương lai càng nhiều, giống như lần đầu tiên Lưu Minh Vũ mô phỏng chính mình. Nhìn như mình đã trải qua một tháng trong thế giới mô phỏng, nhưng thực tế có rất nhiều thứ hệ thống mô phỏng không mô phỏng được, đơn giản giống như là một hệ thống mô phỏng giả. Lưu Minh Vũ nhìn số tích phân cần thiết để nâng cấp hệ thống mô phỏng cũng không cao lắm, chỉ cần 100 tích phân. Hiện tại mình có 50 điểm tích phân mô phỏng, chỉ cần mô phỏng thêm một lần nữa, là có đủ tích phân để nâng cấp hệ thống mô phỏng. Nhưng một tháng chỉ có thể mô phỏng một lần, muốn nâng cấp, chỉ có thể đợi đến tháng sau. Lưu Minh Vũ luôn cảm thấy lần mô phỏng này chưa đủ thỏa mãn. Luôn thiếu một vài thứ, muốn biết nhưng lại không có cách nào biết. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng hệ thống mô phỏng nâng cấp lên sẽ có được những thứ mình cần. Đương nhiên cũng không phải là không có thu hoạch gì. Ít nhất Lưu Minh Vũ biết được thời điểm mình thăng cấp lên cường giả thập giai. Chỉ cần chờ thêm nửa tháng nữa là được, biết được thời gian rồi. Lưu Minh Vũ cũng không để ý quá nhiều, chỉ cần từ từ chờ đợi. Mặc dù Lưu Minh Vũ đã trải nghiệm cuộc sống một tháng trong tương lai qua hệ thống mô phỏng, nhưng cuộc sống thực tế dù sao cũng không có chức năng tăng tốc. Vẫn là trôi qua từng giây từng phút, Lưu Minh Vũ không cố ý tránh né cuộc sống mình đã từng mô phỏng. Cũng không cố ý tạo ra thay đổi, dù sao trong cuộc sống mô phỏng trước đó, mình cũng không thấy có gì không tốt. Thời gian trôi qua từng ngày, Lưu Minh Vũ ngược lại có thể cảm nhận được chất lượng cơ thể mình đang không ngừng tăng cường. Toàn thân tràn đầy sức mạnh, nếu như bây giờ triệu hồi những vật triệu hồi đó ra, Lưu Minh Vũ tin tưởng mình đã có thể thực sự bước vào cấp bậc thập giai. Nhưng loại việc bước vào cấp bậc thập giai này dựa vào sức mạnh bên ngoài. Đối với Lưu Minh Vũ mà nói, ngoại trừ 4 thuộc tính đạt đến tiêu chuẩn, cũng không có tác dụng gì khác ngoài tiêu chuẩn. Lưu Minh Vũ cần là chính mình tiến vào cấp bậc thập giai. Xem kỹ năng bản mệnh mình thức tỉnh là cái gì? Mỗi người thức tỉnh kỹ năng bản mệnh đều khác nhau, giống như dị năng, mỗi người thức tỉnh dị năng đều khác nhau. Lưu Minh Vũ rất mong chờ mình thức tỉnh dị năng. Hôm nay là ngày thứ 15, trong hệ thống mô phỏng trước kia, chính là hôm nay mình thành công bước vào cấp bậc cường giả thập giai và tiện thể thức tỉnh kỹ năng bản mệnh của mình. Buổi sáng, Lưu Minh Vũ cũng có chút không chờ nổi, thời gian mình thức tỉnh càng ngày càng gần. Trong 15 ngày qua, Lưu Minh Vũ cũng không cố ý thay đổi gì, cho nên cuộc sống cơ bản không khác mấy so với quá trình mô phỏng của mình. Một số sự kiện mấu chốt cũng hầu như không khác biệt. Cho nên có thể chắc chắn, thời gian mình cuối cùng thức tỉnh kỹ năng bản mệnh cũng hoàn toàn giống nhau. Từ khi tỉnh dậy, Lưu Minh Vũ đã mở giao diện hệ thống, chăm chú nhìn vào giao diện thuộc tính của mình. Vì uống thuốc nước gen tiến hóa, dược hiệu vẫn đang liên tục thay đổi chất lượng cơ thể của Lưu Minh Vũ. Cho nên thông qua giao diện thuộc tính có thể thấy 4 thuộc tính của Lưu Minh Vũ hầu như mỗi khắc đều đang không ngừng thay đổi. Lưu Minh Vũ liếc nhìn 4 thuộc tính cao nhất đã đạt 8.000 vạn, mà thuộc tính thấp nhất chỉ hơn 4.000 vạn. Muốn trở thành cường giả thập giai, thuộc tính thấp nhất phải đạt 5.000 vạn mới được coi là cường giả thập giai thực sự. Trong sự chăm chú của Lưu Minh Vũ, cuối cùng vào buổi trưa, 4 thuộc tính của hắn cuối cùng đã đột phá 5.000 vạn. Điều này cũng có nghĩa là Lưu Minh Vũ chính thức bước vào cấp bậc cường giả thập giai. Thực ra đối với Lưu Minh Vũ mà nói, bước vào cấp bậc thập giai cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Tiếp theo hẳn là thức tỉnh kỹ năng bản mệnh. Tâm trạng Lưu Minh Vũ lập tức trở nên căng thẳng. Trong hệ thống mô phỏng, Lưu Minh Vũ vẫn chưa thấy kỹ năng bản mệnh của mình, cũng không biết kỹ năng bản mệnh đó tốt hay xấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng 10 phút sau, Lưu Minh Vũ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, có vô số thứ đang chui vào trong đầu. Tình huống này làm Lưu Minh Vũ sợ hết hồn. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ đây là do thức tỉnh kỹ năng bản mệnh? Chưa kịp để Lưu Minh Vũ phản ứng nhiều, cảm giác này lập tức biến mất, và trong đầu Lưu Minh Vũ đột nhiên xuất hiện rất nhiều thứ. Quả thực đây là quá trình Lưu Minh Vũ thức tỉnh kỹ năng bản mệnh. Ban đầu tưởng sẽ rất phức tạp, rất rắc rối, kết quả thực tế chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, ngoài khoảnh khắc đầu mình như muốn nổ tung, cũng không có cảm giác đặc biệt nào khác. Lưu Minh Vũ sau khi hồi tưởng và hiểu rõ, cuối cùng cũng biết kỹ năng bản mệnh của mình là gì. Phân thân, đúng vậy, không nghe nhầm đâu, kỹ năng bản mệnh của Lưu Minh Vũ là phân thân. Phân thân của Lưu Minh Vũ hiện tại có thể tách ra một phân thân. Về lý thuyết, có hai Lưu Minh Vũ, nói là phân thân, nhưng thực ra hai người đều là Lưu Minh Vũ, không có sự phân chia bản thể và phân thân, tức là Lưu Minh Vũ đang điều khiển hai thân thể, nếu một trong hai chết đi, cũng sẽ không ảnh hưởng thực tế đến Lưu Minh Vũ. Muốn Lưu Minh Vũ thực sự chết, chỉ có thể để hai Lưu Minh Vũ cùng chết. Điều này không giống như một số người thức tỉnh dị năng phân thân. Loại này mạnh hơn nhiều so với khả năng phân thân của dị năng. Phân thân dị năng cũng chỉ là phân thân giả tạo, nhiều khi đụng một cái là nát, lừa được một vài người thì được. Kỹ năng phân thân của Lưu Minh Vũ phải mạnh hơn nhiều. Biết được kỹ năng phân thân của mình, Lưu Minh Vũ trong lòng vô cùng vui mừng. Kỹ năng bản mệnh này quả thực quá mạnh, phân thân tách ra có thể kế thừa tất cả mọi thứ của Lưu Minh Vũ, bao gồm cả 4 thuộc tính. Về lý thuyết, nếu Lưu Minh Vũ sử dụng kỹ năng phân thân thì tương đương với nắm giữ 2 Lưu Minh Vũ, hơn nữa kỹ năng này có thời hạn sử dụng là vĩnh viễn. Về lý thuyết, trừ phi Lưu Minh Vũ thực sự chết, hay là Lưu Minh Vũ tự chủ động thu hồi, nếu không sẽ tồn tại mãi mãi. Hiện tại thực lực Lưu Minh Vũ đạt đến cấp bậc thập giai sơ cấp. Một khi Lưu Minh Vũ sử dụng kỹ năng phân thân thì tương đương với nắm giữ 2 cường giả thập giai sơ cấp. Khi chiến đấu với kẻ thù, đột nhiên xuất hiện thêm một Lưu Minh Vũ, tuyệt đối là áp đảo về thực lực. Lưu Minh Vũ càng xem càng vui, phân thân hầu như kế thừa tất cả năng lực của Lưu Minh Vũ, bao gồm cả khả năng xuyên không. Về lý thuyết, Lưu Minh Vũ có thể cùng lúc sử dụng tất cả chức năng của hệ thống, nhưng kỹ năng phân thân này cũng không hoàn hảo, cũng có một nhược điểm chí mạng, Mặc dù phân thân tách ra có thể gánh chịu tất cả năng lực, nhưng muốn điều khiển hành động của phân thân, vẫn phải dựa vào tư duy của Lưu Minh Vũ để điều khiển. Chương 3207, phân thân, dưới đây, Lưu Minh Vũ không cần lo lắng phân thân sẽ có suy nghĩ riêng. Bản thân vẫn là Lưu Minh Vũ, nhưng, điều này sẽ khiến độ khó điều khiển cơ thể của Lưu Minh Vũ đột nhiên tăng lên rất nhiều. Tương đương với Lưu Minh Vũ cần phải một lòng hai dụng. Đối với việc này, nếu là trước kia Lưu Minh Vũ, quả là một việc vô cùng khó khăn, nhất tâm lưỡng dụng không phải ai cũng làm được, hơn nữa còn cần trường kỳ luyện tập, vậy thì càng thêm khó khăn. Đối với việc nhất tâm lưỡng dụng, thậm chí nhất tâm đa dụng này, có một người hết sức quen thuộc với hắn, Lưu Minh Vũ bỗng nhiên nghĩ tới một người, đó chính là nàng Diệp Thanh Tuyền, lão bà của hắn tại tận thế thế giới. Diệp Thanh Tuyền thức tỉnh dị năng, mặc dù không phải phân thân thuật, nhưng mà dị năng thức tỉnh lại là khôi lỗi thuật, muốn điều khiển khôi lỗi, cũng nhất định phải nhất tâm đa dụng mới có thể tiến hành thao tác. Từ lúc ban đầu, Diệp Thanh Tuyền đã khế ước hai cái zombie, xem như tượng gỗ của nàng, lúc đó, Diệp Thanh Tuyền nhất tâm tam dụng, đều có thể vận dụng vô cùng hoàn mỹ, lão bà của mình còn làm được, chẳng lẽ mình còn chưa thể làm được sao? Bất quá nói nhiều như thế, vẫn là phải thử một phen mới được. Lưu Minh Vũ quả quyết sử dụng bản mệnh kỹ năng phân thân của mình. Cơ hồ chỉ trong một giây sau, một cái Lưu Minh Vũ hoàn toàn trần truồng xuất hiện bên cạnh hắn. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị sự xuất hiện của chính mình làm cho giật mình. Lưu Minh Vũ cũng không phải lần đầu tiên nhìn chính mình từ góc nhìn của người khác, nhưng mà lại là dùng chính đôi mắt của mình để nhìn chính mình từ một góc nhìn khác. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, có một loại cảm giác kỳ diệu. Lưu Minh Vũ còn chưa kịp điều khiển phân thân của mình, vội vàng lấy ra một bộ quần áo từ không gian cất trữ để cho phân thân kia mặc vào. Cũng may đó là y phục của hắn, mà phân thân này cũng được tách ra dựa theo thân thể của hắn. Quần áo vô cùng vừa vặn, không có bất cứ chỗ nào không ổn. Lúc này Lưu Minh Vũ mới bắt đầu thử điều khiển thân thể của mình. Lưu Minh Vũ cảm thấy tư duy của mình bây giờ vô cùng kỳ lạ. Liền phảng phất như là có hai cái màn hình xuất hiện trước mắt. Hai cái màn hình hiển thị những cảnh tượng khác nhau. Lúc mới bắt đầu, Lưu Minh Vũ điều khiển cơ thể của mình đi lại nói năng đều lắp bắp. Cũng cảm thấy phảng phất như là mới vừa học đi lại vô cùng khó khăn. Không phải quên chỗ này, chính là quên chỗ kia. Nếu có người nhìn thấy tư thế đi lại của Lưu Minh Vũ lúc này, chỉ sợ đều tưởng rằng đó là bệnh nhân từ bệnh viện tâm thần chạy ra. Không đúng, hẳn là người tàn tật mới đúng. Lưu Minh Vũ bắt đầu thử điều khiển phân thân của mình. Bây giờ Lưu Minh Vũ vẫn lấy cơ thể trước kia của mình làm chủ thể, tách ra một phần tinh thần để điều khiển phân thân, dáng vẻ thao tác này lộ ra vô cùng vụng về, bản thể bên này không có gì thay đổi quá lớn, nhưng mà phân thân bên kia đi lại vô cùng hài hước. Lưu Minh Vũ không ngừng luyện tập, không ngừng thử, theo việc luyện tập càng sâu, cùng với việc Lưu Minh Vũ càng nắm vững hai thân thể của mình, chung quy cũng quen thuộc dần, đi lại mặc dù không giống người bình thường, nhưng mà ít nhất nhìn không còn xấu xí như trước. Bộ dạng này không phải là một cách hay, Lưu Minh Vũ cảm thấy chính mình, mặc dù có thể nhất tâm lưỡng dụng, nhưng mà căn bản không đạt được cảm giác giống hệt như chính mình. Đến tột cùng là chỗ nào sai? Chẳng lẽ cái gọi là bản mệnh kỹ năng này chỉ là trông thì hay mà không dùng được? Hiện tại đi đường đã khó khăn như vậy, huống chi về sau nếu cần chiến đấu thì phải làm sao chiến đấu đây? Ngay tại Lưu Minh Vũ đang cố gắng luyện tập điều khiển, bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa, sau đó vang lên giọng nói của Hoàng Du, "Lão công, sắp dọn cơm rồi, mau xuống ăn cơm đi." Lưu Minh Vũ trả lời, tốt, ta lập tức xuống, thì ra trong lúc không hay biết, Lưu Minh Vũ đã luyện tập trong phòng mình cả một buổi chiều. Bởi vì thao tác bây giờ vẫn chưa thuần thục, Lưu Minh Vũ quả quyết giải tán phân thân của mình. Một giây sau, phân thân Lưu Minh Vũ lập tức tan thành mây khói, ngoại trừ bộ quần áo còn lại trên mặt đất, phảng phất như chưa từng xuất hiện trong phòng này. Sau khi ăn cơm tối xong, Lưu Minh Vũ nói với Hoàng Du, lão bà, ta có việc, tối nay không về được. Tốt, ta biết rồi, Hoàng Du không hỏi thêm gì, bởi vì loại chuyện này không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, đã sớm không còn cảm thấy ngạc nhiên. Lưu Minh Vũ cũng không trở về phòng làm việc của mình, mà là đi tới phòng luyện tập cùng con trai mình. Ngoại trừ muốn luyện tập đi lại, Lưu Minh Vũ còn cần luyện tập nhiều thứ khác nữa. Chỉ có nắm vững phân thân của mình nhanh nhất, mới có thể phát huy tác dụng vốn có của nó vào thời điểm mấu chốt. Lưu Minh Vũ rất nhanh đến phòng luyện tập, bản mệnh kỹ năng phân thân. Sau khi giải trừ phân thân, có một giờ thời gian hồi chiêu, một canh giờ đã qua lâu rồi. Lưu Minh Vũ có thể bất cứ lúc nào tạo ra phân thân của mình lần nữa. Lưu Minh Vũ chỉ cần một ý niệm, rất nhanh, một Lưu Minh Vũ khác xuất hiện trước mặt hắn, có một việc khá phiền phức, mỗi lần tách ra, đều là trần truồng, nếu là lúc chiến đấu, phân thân như vậy, chẳng phải là lộ hết mọi thứ ra sao, thôi được, nếu thực sự đến lúc đó, chiến đấu mới là quan trọng nhất, Lưu Minh Vũ quả quyết thay đổi một bộ quần áo cho phân thân của mình. Lần này Lưu Minh Vũ quyết định thay đổi cách suy nghĩ. Trước đó Lưu Minh Vũ dành phần lớn tâm trí cho bản thể, chỉ tách ra một phần tâm trí để khống chế phân thân. Điều này dẫn đến việc khống chế phân thân vô cùng khó khăn. Vì cả hai cơ thể đều là thân thể của mình, vậy sao không chia đều suy nghĩ ra làm hai phần, mỗi bên chiếm dụng 50% tư duy, có lẽ như vậy sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Đương nhiên, cũng có một khả năng, đó là dẫn đến cả hai cơ thể đều không thể thao tác bình thường, không đạt được trạng thái tốt nhất. Nghĩ đến đây, Lưu Minh Vũ quyết định vẫn thử một phen, dù sao trước đó đã thử rất nhiều lần, cũng không có hiệu quả tốt. Lưu Minh Vũ quả quyết chia suy nghĩ của mình làm hai, mỗi bên dùng 50% năng lực cảm nhận để khống chế phân thân của mình. Cách làm này vừa được áp dụng, năng lực thao tác phân thân quả nhiên tăng lên rất nhiều. Vốn dĩ còn hơi vụng về, phảng phất như người tàn tật, phân thân lập tức trở nên giống như người bình thường, ít nhất nhìn cách đi lại cũng không khác biệt nhiều. Bất quá Lưu Minh Vũ cần không chỉ có vậy, Lưu Minh Vũ cần là có thể chiến đấu, có thể làm được nhiều việc hơn. Kế tiếp, Lưu Minh Vũ bắt đầu thao tác hai cơ thể trong phòng luyện tập. Phòng luyện tập này trang bị đầy đủ, có đủ loại đạo cụ có thể sử dụng. Lúc mới bắt đầu, khi luyện tập với các đạo cụ, Lưu Minh Vũ thực sự có chút lúng túng, còn chưa đạt đến trình độ trước đây của Lưu Minh Vũ. Chương 3208, vô căn cứ được một tháng kinh nghiệm. Trên, đừng nói là đạt được trình độ trước đây, có thể đạt được 30% trình độ trước kia đã là khá giỏi rồi. Nhưng Lưu Minh Vũ cũng không nản chí, trình độ thao tác hai cơ thể đều tốt hơn trước rất nhiều. Lời giải thích ý nghĩ của Lưu Minh Vũ không sai, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, nhất định sẽ thật sự nắm vững được hai cơ thể của mình. Để bản mệnh kỹ năng phân thân này đạt tới độ cao vốn có, căn cứ vào giới thiệu kỹ năng phân thân và tình trạng nắm vững của mình để xem xét. Hiệu quả cuối cùng mà phân thân tạo ra còn mạnh mẽ hơn cả tưởng tượng, giống như là lúc đối chiến, gặp phải kẻ thù là cặp song sinh, nghe nói giữa hai người song sinh có một loại cảm ứng kỳ diệu, gần như có thể đạt tới độ ăn ý cực cao, nhưng song sinh chung quy vẫn là hai người khác nhau, cho dù độ ăn ý cao hơn nữa, cũng không thể giống như một người. Mà bây giờ Lưu Minh Vũ khống chế phân thân, bản thân chính là Lưu Minh Vũ, nếu đủ thuần thục, sử dụng nó sẽ giống như sử dụng tay của mình, không cần suy nghĩ, theo bản năng có thể làm được. Lưu Minh Vũ hy vọng mình có thể luyện tập đến trình độ như vậy. Chỉ có đạt được trình độ này, mới có thể nói là đã khai thác hết sức mạnh của bản mệnh kỹ năng này. Trong thời gian tiếp theo, Lưu Minh Vũ hầu như không làm gì khác mà chỉ luyện tập trong phòng luyện tập. Thời gian trôi qua, thoát cái đã nửa tháng, việc Lưu Minh Vũ luyện tập phân thân cũng đã có thành quả không nhỏ. Mặc dù vẫn chưa đạt được trạng thái như chỉ có một người, nhưng mà sau thời gian luyện tập lâu dài, Lưu Minh Vũ cảm thấy mình ít nhất có thể đạt được 50% sức mạnh trước đây. Lưu Minh Vũ tin tưởng mình, chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Trong nửa tháng này, Lưu Minh Vũ ngoài luyện tập, cũng không làm việc gì khác, thậm chí cả hai bản đồ mới ra, Lưu Minh Vũ cũng không chơi. Lưu Minh Vũ muốn hoàn toàn khống chế được phân thân của mình rồi mới đi chơi những bản đồ đó. Khống chế phân thân, đồng thời cũng là củng cố sức mạnh của mình. Về mặt thuộc tính, Lưu Minh Vũ cũng không cần quá lo lắng. Sau khi hoàn thành việc thức tỉnh bản mệnh kỹ năng, Lưu Minh Vũ đã dùng điểm tích lũy để nâng cấp 4 thuộc tính của mình lên mức cao nhất, đạt tới đỉnh cao cấp 10. Chỉ vì nâng cao 4 thuộc tính, Lưu Minh Vũ cũng đã tiêu tốn một lượng lớn điểm tích lũy. May mắn là gần đây mọi dự án đều phát triển thuận lợi, cung cấp cho Lưu Minh Vũ một lượng lớn điểm tích lũy. Nếu không chỉ riêng việc nâng cấp 4 thuộc tính thôi cũng không đủ điểm. Bởi vì đã dùng quá nhiều điểm tích lũy, đồng thời cũng phải để dành một ít làm dự phòng. Lưu Minh Vũ không còn nhiều điểm để nâng cấp cấp bậc cho thú triệu hồi của mình. Cho nên, bây giờ Lưu Minh Vũ mặc dù đã đạt tới đỉnh cao cấp 10, nhưng thú triệu hồi của hắn vẫn ở mức đỉnh cao cấp 9. Bất quá không phải nói nâng cấp thú triệu hồi nhất định phải dựa vào điểm tích lũy. Cũng có thể thông qua các cách khác để nâng cấp, chỉ là dùng điểm tích lũy là cách nhanh nhất, nhưng mà cái giá quá cao, Lưu Minh Vũ hơi tiếc, kế hoạch cường hóa thú triệu hồi tạm thời bị hoãn lại. Tính ra, thời gian hồi chiêu của hệ thống mô phỏng đã hoàn thành. Có thể tiến hành lần mô phỏng tiếp theo. Lưu Minh Vũ chuẩn bị xem, việc mình kiên trì cho điểm chủ thể và phân thân đều chiếm 50% khả năng khống chế, đến tột cùng có hiệu quả hay không. Nửa tháng nay, trình độ khống chế của Lưu Minh Vũ đã được cải thiện, nhưng hắn vẫn muốn thông qua hệ thống mô phỏng để thu thập thêm nhiều thông tin hơn. Như vậy có thể giúp hắn tiết kiệm được thời gian. Lưu Minh Vũ trở về phòng làm việc của mình, nằm nửa người trên ghế sofa, mở chức năng mô phỏng của giao diện hệ thống, chuẩn bị bắt đầu một vòng mô phỏng mới. Lưu Minh Vũ tự lẩm bẩm, hy vọng lần này có kết quả tốt. Có muốn mô phỏng tình hình của một tháng tới không? Có, ngay khi Lưu Minh Vũ chọn, có, xung quanh không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng ở góc trên bên trái trong tầm mắt của Lưu Minh Vũ xuất hiện một dòng chữ. Ngày mô phỏng thứ nhất, kỳ lạ, lần này sao lại xuất hiện một dòng chú thích? Lưu Minh Vũ vô cùng ngạc nhiên, phải biết lần trước, hắn không tìm thấy dòng nhắc nhở này, nếu có nhắc nhở này, lúc đó hắn cũng sẽ không nghĩ mình vẫn đang trong thế giới thực. Lưu Minh Vũ đã quen thuộc với chức năng hệ thống, có thể tự do thao tác toàn bộ hệ thống mô phỏng. Lưu Minh Vũ chủ yếu muốn xem việc mình kiên trì như vậy, tương lai có tốt hơn không, cho nên Lưu Minh Vũ trực tiếp mở chế độ nhảy cóc. Trừ một số tọa độ quan trọng, phần lớn thời gian Lưu Minh Vũ đều chọn nhảy cóc. Trong một tháng sau, Lưu Minh Vũ phần lớn thời gian đều đang luyện tập, hầu như không có gì đáng chú ý. Bất quá cứ mỗi một tuần, Lưu Minh Vũ đều cố tình làm chậm tốc độ thời gian trôi qua, để quan sát tình trạng cơ thể mình. Hầu như cứ mỗi một khoảng thời gian, Lưu Minh Vũ đều có thể cảm nhận được khả năng thao tác phân thân của mình đang không ngừng tăng lên. Cho đến sắp kết thúc, Lưu Minh Vũ cảm thấy việc thao tác phân thân của mình hầu như giống như thao tác cơ thể mình, nhẹ nhàng và tự do. Căn cứ vào cảm giác của Lưu Minh Vũ, có lẽ vẫn chưa đạt đến 100%, nhưng mà ít nhất có thể đạt đến 90%, hoặc thậm chí cao hơn. Về lý thuyết, sự kiên trì của mình là đúng, chỉ cần cứ kiên trì như vậy, cuối cùng mình sẽ có thể hoàn toàn khống chế phân thân. Khống chế phân thân giống như khống chế cơ thể mình vậy. Phân thân của Lưu Minh Vũ rất đáng sợ, không có gì gọi là phạm vi khống chế. Về lý thuyết, một khi sử dụng phân thân, giống như cách xa nhau ngàn dặm, Lưu Minh Vũ vẫn có thể tự do điều khiển hai cơ thể. Đừng nói là ngàn dặm, Lưu Minh Vũ đã từng thử một cơ thể ở thế giới thực, một cơ thể ở thế giới tận thế, đều có thể tự do điều khiển, có thể điều khiển qua thế giới khác, huống hồ là trong cùng một vũ trụ, thời gian mô phỏng chỉ còn lại chưa đến một giờ. Lưu Minh Vũ vội vàng làm chậm tốc độ thời gian trôi qua, khôi phục lại trạng thái bình thường. Lý do không tiếp tục làm chậm là vì Lưu Minh Vũ muốn tận dụng giờ cuối cùng để cẩn thận cảm nhận việc điều khiển phân thân này. Đây là cơ hội rất hiếm có, chỉ cần nắm vững loại cảm giác này, khi trở về thế giới thực, mình hẳn sẽ rất nhanh có thể làm được. Hệ thống mô phỏng này mang lại cho Lưu Minh Vũ không chỉ là những thông tin hữu ích, đồng thời nó cũng cung cấp cho Lưu Minh Vũ những trải nghiệm khác nhau. Giống như bây giờ, ở thế giới thực Lưu Minh Vũ vẫn chưa thật sự có thể điều khiển phân thân. Nhưng trong hệ thống mô phỏng này, trình độ điều khiển phân thân của hắn đã đạt tới 90%. Chương 3209, vô căn cứ được một tháng kinh nghiệm. Dưới, trong giờ cuối cùng, Lưu Minh Vũ khống chế phân thân của mình, thực hiện đủ loại động tác, sử dụng đủ loại kỹ năng, trải nghiệm cảm giác khống chế phân thân tốt hơn. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong lúc bất tri bất giác, Lưu Minh Vũ đã đến thời điểm kết thúc trải nghiệm mô phỏng. Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành một vòng mô phỏng, căn cứ vào tình huống túc chủ mô phỏng, ta thu được 50 điểm tích phân mô phỏng. Cùng lúc đó, Lưu Minh Vũ lại trở về thư phòng của mình, có kinh nghiệm của lần trước, lần này Lưu Minh Vũ cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Lưu Minh Vũ bây giờ vẫn đắm chìm trong trạng thái vừa mới khống chế phân thân của mình. Vì có thể khống chế phân thân của mình tốt hơn, Lưu Minh Vũ thậm chí còn chưa kịp kiểm tra 50 điểm tích phân mô phỏng vừa mới nhận được. Lập tức triệu hoán phân thân của mình ra, ngay khi phân thân xuất hiện, Lưu Minh Vũ thậm chí chẳng muốn cho phân thân mình mặc quần áo. Dù sao, trong thư phòng cũng chỉ có mình hắn, mặc hay không mặc quần áo đều như nhau. Lưu Minh Vũ lập tức dựa theo cảm giác khống chế phân thân ở thời khắc cuối cùng. Điều khiển phân thân, hầu như trong nháy mắt, cảm giác điều khiển phân thân của Lưu Minh Vũ liền phảng phất như trở lại thời điểm cuối cùng. Lưu Minh Vũ trợn tròn mắt, có chút không dám tin, không thể nào, chính mình phía trước không phải mới đạt đến 50% trình độ sao? Sao bây giờ cảm giác hắn điều khiển phân thân lại đạt đến trình độ như khi ở trong hệ thống mô phỏng vậy? Lưu Minh Vũ sợ mình cảm giác sai lầm, lập tức lại thử thêm vài lần, phát hiện chính xác như hắn thao túng vậy. Nếu cẩn thận quan sát, hầu như có thể nói là không có khác biệt lớn so với trước. Điều này quả là quá lợi hại, hệ thống mô phỏng cho Lưu Minh Vũ miễn phí một tháng kinh nghiệm. Quả nhiên chỉ có tri thức vĩnh hằng mới thực sự thuộc về mình. Bất kể ở đâu đạt được tri thức, kể cả trong hệ thống mô phỏng, đều có hiệu quả như nhau. Nếu là thu được vật chất trong hệ thống mô phỏng, chắc chắn sẽ không phản hồi về thế giới hiện thực, kể cả có thể thu được, cũng nhất định phải làm điều gì đó tương tự mới có thể thu được. Nhưng tri thức thì khác. Tri thức nắm giữ được trong hệ thống mô phỏng sẽ không vì Lưu Minh Vũ trở lại thế giới hiện thực mà biến mất. Năng lực khống chế phân thân này chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, cũng tương đương với tri thức không thể bị tước đoạt, cho dù Lưu Minh Vũ trở về thế giới hiện thực, nó cũng sẽ không biến mất. Đó chính là lý do vì sao Lưu Minh Vũ điều khiển phân thân của mình cảm giác giống như đang điều khiển phân thân ở thời khắc cuối cùng. Điều này thực sự quá tuyệt vời, Lưu Minh Vũ hoàn toàn không ngờ hệ thống mô phỏng lại mang đến cho hắn sự trợ giúp to lớn như thế. Điều này tương đương với việc vô cớ cho Lưu Minh Vũ một tháng để học tập. Hơn nữa, đó còn là phương thức học tập hiệu suất cao, vẫn là kiểu không cần chính hắn chủ động học tập, mặc dù trong hệ thống mô phỏng, rõ ràng là hắn đã khổ luyện mới có được tri thức. Nhưng đối với Lưu Minh Vũ bây giờ, hắn không cần khổ luyện, mà là trực tiếp nhận được. Lưu Minh Vũ rất tò mò, lần mô phỏng này cho Lưu Minh Vũ vô cớ nhận được một tháng kinh nghiệm điều khiển. Vậy nếu tháng sau tiếp tục mô phỏng, cơ sở sẽ dựa theo trạng thái kết thúc lần mô phỏng này, hay là trạng thái bắt đầu của tháng đó? Lưu Minh Vũ cảm thấy rất có khả năng là trạng thái bắt đầu của tháng sau, bởi vì bản chất của mô phỏng là dựa trên thực tế. Mô phỏng tình trạng phát triển trong một tháng tương lai, Lưu Minh Vũ chỉ có thể nói mình thật sự kiếm được lợi lớn. Bây giờ Lưu Minh Vũ khống chế phân thân của mình, hầu như có thể nói là đạt đến 100%. Lý do nói là hầu như, là vì bây giờ vẫn chưa thực sự đạt đến 100%. Đại khái cho Lưu Minh Vũ cảm giác khoảng 95%. Nhưng dựa theo tốc độ phát triển này, chỉ cần tiếp tục kiên trì luyện tập một thời gian nữa, đạt đến 100% cũng không phải việc khó. Lưu Minh Vũ bây giờ mới có thời gian kiểm tra 50 điểm tích phân mô phỏng vừa nhận được, cộng thêm 50 điểm tích phân mô phỏng lần trước, Lưu Minh Vũ đã đủ 100 điểm tích lũy để nâng cấp hệ thống mô phỏng. Không biết hệ thống mô phỏng nâng cấp xong sẽ có thay đổi gì. có phải tiêu hao 100 điểm tích phân mô phỏng để nâng cấp không? Là, ngay khi Lưu Minh Vũ chọn, đúng vậy, cấp độ hệ thống mô phỏng lập tức từ cấp 1 ban đầu lên cấp 2. Điều này khiến Lưu Minh Vũ rất ngạc nhiên, còn tưởng rằng hệ thống nâng cấp cần thời gian, không ngờ chỉ cần nhẹ nhàng bấm một cái, lập tức đã thành hệ thống mô phỏng cấp 2. Lưu Minh Vũ lúc này cẩn thận xem xét hiệu quả của hệ thống mô phỏng cấp 2. Sau khi xem xét, Lưu Minh Vũ cuối cùng cũng hiểu rõ hiệu quả của hệ thống mô phỏng cấp 2. Trước đây, hệ thống mô phỏng cấp 1 tốc độ thời gian trôi qua là từ 0.5 lần đến 1.000 lần. Sau khi thành hệ thống mô phỏng cấp 2, tốc độ thời gian trôi qua đã thành 0.25 lần đến 2.000 lần. Chỉ xét riêng tốc độ thời gian trôi qua, nếu cần, hoàn toàn có thể để tốc độ thời gian trôi qua thành 0.25 lần. Tương đương với Lưu Minh Vũ vô cớ được thêm 3 tháng. Nếu chỉ xem xét tốc độ thời gian trôi qua, dường như cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Dù sao, kể cả nghỉ ngơi trong hệ thống mô phỏng, cũng chẳng có tác dụng gì. Thời gian cũng không chậm lại mà sinh ra thay đổi về bản chất. Về bản chất vẫn là một tháng trong tương lai. Nhưng đừng quên, kể cả tri thức học được trong hệ thống mô phỏng, Lưu Minh Vũ vẫn có thể dùng được ở thế giới hiện thực. Nếu Lưu Minh Vũ lợi dụng thêm 3 tháng này để học tập, thì kết quả học tập là rõ ràng. Giống như việc điều khiển phân thân lần này, thêm 3 tháng, Lưu Minh Vũ có thể chăm chỉ luyện tập. Đến khi trở về thế giới hiện thực, có thể nắm giữ kiến thức liên quan với tốc độ nhanh nhất. Đây có thể coi là một cơ hội tốt. Ngoài tốc độ thời gian trôi qua, hệ thống mô phỏng cấp 2 còn cung cấp chức năng đánh dấu thời gian trọng điểm. Vì tốc độ thời gian trôi qua và sự nhảy vọt thời gian, rất có khả năng Lưu Minh Vũ sẽ bỏ lỡ một số thời điểm mấu chốt. Dù sao, Lưu Minh Vũ không thể thực sự trải qua thời gian dài dằng dặc như ở thế giới hiện thực. Nhiều khi, Lưu Minh Vũ đều tự chọn cách tăng tốc hay nhảy vọt thời gian để trải nghiệm. Kiểu nhảy vọt hay tăng tốc này rất dễ khiến thông tin quan trọng bị bỏ sót. Nhưng bây giờ hệ thống mô phỏng cấp 2 thì khác, nó giúp hắn đánh dấu những khoảng thời gian xảy ra thông tin quan trọng. Lưu Minh Vũ hoàn toàn có thể bỏ qua những khoảng thời gian không cần thiết, trực tiếp quan sát những khoảng thời gian có thông tin quan trọng. Như vậy có thể giúp Lưu Minh Vũ tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Cho nên, đôi khi trong quá trình mô phỏng là một việc rất khó xử, đôi khi cần thời gian trôi qua thật nhanh, đôi khi lại hy vọng thời gian có thể chậm lại, thậm chí tạm dừng. Chương 3210 sông 6, lang thang tinh cầu, lên, bất kể là hy vọng thời gian mô phỏng chậm lại, hay hy vọng thời gian mô phỏng tăng tốc, mục đích cuối cùng đều là hy vọng thông qua hệ thống mô phỏng để tìm kiếm thông tin mấu chốt. Chức năng đánh dấu thời gian trọng điểm của hệ thống mô phỏng cấp 2 là một chức năng rất tốt. Có thể giúp Lưu Minh Vũ tập trung vào một khoảng thời gian, mà không cần lãng phí quá nhiều thời gian ở những nơi khác. Mặc dù bất kể Lưu Minh Vũ tốn bao nhiêu thời gian trong hệ thống mô phỏng, chỉ cần kết thúc bình thường một vòng mô phỏng, thời gian tiêu tốn đều như nhau. Nhưng đối với Lưu Minh Vũ thì khác, trải nghiệm cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Trong thời gian ngắn, có lẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng một khi thời gian dài, sẽ khiến Lưu Minh Vũ có phán đoán sai lầm về thời gian trôi qua. Đây tuyệt đối không phải cố ý dọa người, mà là sự thật. Kể từ lần mô phỏng hệ thống trước đó, Lưu Minh Vũ thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có vấn đề về cảm nhận thời gian. Đôi khi cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, đôi khi lại cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Thực ra cảm giác này không chỉ Lưu Minh Vũ có, rất nhiều người cũng có tình huống tương tự. Phần lớn mọi người khi gặp phải việc mình thấy hứng thú hay khiến mình phấn khích, thường tinh thần tập trung, thời gian luôn trôi qua trong lúc bất tri bất giác, cho nên sẽ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhưng đôi khi, gặp phải việc khá nhàm chán hay khiến người ta không hứng thú, thường trong trường hợp này, sẽ cảm thấy một ngày như một năm, thậm chí có cảm giác đếm từng giây từng phút. Lưu Minh Vũ cũng vậy, hơn nữa còn sâu sắc hơn phần lớn người bình thường. Đây chính là kết quả mà lần mô phỏng dài một tháng trước đó mang lại. Dĩ nhiên, đối mặt với tình huống này, Lưu Minh Vũ cũng không phải không có cách giải quyết, nhưng nếu có cách giải quyết tốt hơn, thì càng thoải mái. Bây giờ hệ thống cung cấp chức năng đánh dấu thời gian trọng điểm, mang đến sự trợ giúp rất lớn cho Lưu Minh Vũ, có thể làm chậm lại đáng kể sự nhạy cảm về thời gian của Lưu Minh Vũ. Cuối cùng, lần mô phỏng này mang đến sự trợ giúp rất lớn cho Lưu Minh Vũ. Lưu Minh Vũ thấy năng lực điều khiển phân thân của mình, hẳn có thể thử vượt ải bản đồ mới, đã nhiều năm không ra bản đồ mới, Lưu Minh Vũ có thể nhịn được không lập tức đi chiến đấu. Quả là vô cùng kiên nhẫn. Trước đây không lập tức đi chiến đấu, là vì tầm quan trọng của việc thức tỉnh năng lực bản mệnh. Bây giờ về cơ bản đã có thể điều khiển phân thân của mình dễ dàng như thể bản thể, thì không cần trì hoãn nữa. Hơn nữa Lưu Minh Vũ cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu tình hình của người sóng gợn. Dù sao hắn đã từng hứa với tộc trưởng người sóng gợn sẽ giúp họ giải quyết vấn đề vi khuẩn ký sinh. Chỉ có hiểu rõ hơn cách họ bị nhiễm bệnh, cũng như tình hình vi khuẩn ký sinh, khi giải quyết sau này mới có thể giúp đỡ tốt hơn. Hơn nữa Lưu Minh Vũ cũng hy vọng có thể thông qua quan sát virus ký sinh của người sóng gợn, để giúp nhân loại giải quyết vấn đề virus gen định hướng. Lưu Minh Vũ không phải cho rằng Hoàng Nghị không có năng lực giải quyết vấn đề virus gen định hướng của nhân loại. Nếu Hoàng Nghị cũng không có cách nào giải quyết, thì trong số loài người chỉ sợ không có ai có năng lực giải quyết vấn đề này. Đừng tưởng Hoàng Nghị dẫn dắt đội ngũ của mình đã đi trên con đường này nhiều năm, vẫn chưa thực sự giải quyết được virus gen định hướng. nhưng trên thực tế không phải như vậy. Đội ngũ của Hoàng Nghị trong dự án giải quyết virus gen định hướng, có thể nói là không ngừng nghỉ, không dám nói mỗi ngày đều có tiến triển mới, nhưng tối thiểu mỗi tuần đều có thể nắm bắt được tiến triển mới. Lý do cho đến giờ vẫn chưa thực sự giải quyết được virus gen định hướng. Chỉ có thể nói virus gen định hướng mà tộc trùng để lại trên gen người thật sự quá phức tạp, quá khó khăn, muốn giải quyết virus gen định hướng, nhất định phải nắm giữ quyền khống chế hoàn toàn gen người. Tối thiểu phải nắm giữ quyền khống chế hoàn toàn phần gen bị virus gen định hướng nhiễm. Đồng thời còn cần có sự hiểu biết sâu sắc về virus gen định hướng. Đây là một con đường phát triển khác với sự phát triển khoa học kỹ thuật của nhân loại. Nếu nói nhân loại lấy nền tảng văn minh khoa học kỹ thuật để phát triển, thì tộc trùng lấy chính bản thân làm nền tảng để phát triển. Nếu muốn phân loại văn minh của tộc trùng vào loại văn minh nào, có lẽ văn minh sinh vật là một lựa chọn khá tốt. Bất kể là gen người hay gen của các sinh vật khác, về bản chất đều thuộc phạm trù sinh vật học, mà tộc trùng lại là bậc thầy hàng đầu trong lĩnh vực này. Việc khiến nhân loại bị nhiễm virus gen định hướng, ở một mức độ nào đó là sự áp chế sự tồn tại của khoa học kỹ thuật nhân loại. Đừng nói là áp chế khoa học kỹ thuật nhân loại, e rằng cả khoa học kỹ thuật của người sóng gợn cũng bị áp chế. Mặc dù tộc trùng và tộc ác ma thuộc về hai chủng tộc khác nhau, nhân loại và người sóng gợn cũng là hai chủng tộc khác nhau, nhưng trong việc bị nhiễm virus ký sinh hay virus gen định hướng, giữa hai bên hẳn là không chênh lệch nhiều. Khoa học kỹ thuật nhân loại hiện nay có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt được thành quả như hiện nay trong việc giải quyết virus gen định hướng đã là một thành tựu vô cùng phi thường. Phải biết, người sóng gợn trong việc giải quyết virus ký sinh của tộc ác ma đã tốn hàng trăm triệu năm mà vẫn chưa giải quyết hoàn toàn. Có thể tưởng tượng được sự gian khổ trong đó, có lẽ có thể nói người sóng gợn vì nhiều lý do nên trong thời gian dài như vậy vẫn chưa giải quyết được vấn đề này, nhưng không thể phủ nhận, độ khó trong đó tuyệt đối nhỏ hơn việc dùng trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại để giải quyết virus gen định hướng của tộc trùng. Mặc dù là tình huống như vậy, người sóng gợn vẫn không thể giải quyết virus ký sinh của chính mình, mà cần phải gửi gắm hy vọng vào Lưu Minh Vũ. Nhân loại có thành quả như hiện nay đã là thành tựu khá phi thường. Lưu Minh Vũ cần giải quyết vấn đề virus gen định hướng của nhân loại thông qua việc giải quyết virus ký sinh của người sóng gợn, có lẽ có thể mang lại một số hướng dẫn cho nhân loại. Hiện nay có thể đạt được thành quả như vậy, Lưu Minh Vũ vẫn thấy vẫn còn chậm, nhất định phải nhanh lên. Cũng không thể vì một virus gen định hướng mà khiến tàu mẹ hành tinh phải chờ đợi lâu dài trong không gian cong. Bây giờ tộc trùng không thể định vị tàu mẹ hành tinh trong không gian cong, không có nghĩa là sau này cũng không thể. Chỉ có mau chóng giải quyết vấn đề bia ngắm gen virus quả bom hẹn giờ này ta mới có thể để hành tinh mẫu hạ bình thường hoạt động trong không gian vũ trụ. Nếu không, tương lai vận mệnh nhân loại rất có thể sẽ giống như gợn sóng tinh nhân, chỉ có thể bị động lang thang, thậm chí còn không bằng gợn sóng tinh nhân. Đây tuyệt đối không phải lời nói giật gân. Chương 3211 sông sáo, lang thang tinh cầu. Phía dưới, Lưu Minh Vũ đưa ánh mắt về phía phó bản lang thang tinh cầu. Đây là phó bản được phát triển từ chiến trường dị tinh trước đây. Căn cứ vào lời thuyết minh của phó bản, gợn sóng tinh nhân bị ép buộc phải mang theo tinh cầu của mình lang thang trong vũ trụ. Trong quá trình lưu lạc, họ gặp phải sự truy sát của ác ma tộc và hiện đang ở trong tình cảnh nguy nan. Lưu Minh Vũ không biết đối phương gặp phải nguy nan gì, chỉ có tự mình tiến vào phó bản mới có thể biết tình huống cụ thể. Thông tin mà lời thuyết minh phó bản cung cấp cho Lưu Minh Vũ vô cùng hạn chế. Muốn biết thêm nhiều thông tin hơn, hắn chỉ có thể tự mình vào giữa phó bản. Hắn phải lựa chọn có tiến vào phó bản lang thang tinh cầu hay không. Phó bản này có độ khó 3 sao. Lưu Minh Vũ quả quyết lựa chọn tiến vào. Xin chú ý, lần này là phó bản đoàn đội. Túc chủ có thể lựa chọn thành lập đội ngũ 5 người để tiến hành thông quan, hoặc là lựa chọn hoàn thành độc lập. Lưu Minh Vũ kinh ngạc, không ngờ phó bản này lại là phó bản đoàn đội. Cho tới nay, những nhiệm vụ Lưu Minh Vũ hoàn thành đều là phó bản cá nhân, chưa từng gặp phó bản đoàn đội. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Rốt cuộc là nên chọn thông quan 5 người hay độc lập thông quan? Mặc dù hệ thống không nói rõ sự khác biệt giữa hai lựa chọn, nhưng việc phân biệt phó bản 5 người và phó bản độc lập rất rõ ràng. Độc lập thông quan có độ khó cao hơn, nhưng phần thưởng tất nhiên cũng tốt hơn. Lưu Minh Vũ suy nghĩ một lát, quyết định trước lựa chọn phó bản cá nhân thử xem. Nếu hắn không thể độc lập thông quan, sau đó có thể tiến hành phó bản đoàn đội cũng chưa muộn. Nhưng nếu lựa chọn độc lập thông quan, Lưu Minh Vũ quyết định cần chuẩn bị thêm, tốt nhất là có thể thông quan một lần duy nhất, mà không cần lặp lại nhiều lần. Lưu Minh Vũ hiện tại có không gian trữ vật rất lớn. Hắn không biết trong lang thang tinh cầu sẽ gặp phải nguy cơ gì, nhưng thông qua lời thuyết minh phó bản, hắn cũng có thể hiểu đại khái vị trí phó bản, chắc hẳn là trong không gian vũ trụ, vì vậy hắn nên mang theo một số vật phẩm có thể sử dụng trong vũ trụ. Chẳng hạn như một số chiến hạm tinh tế, hoặc là vũ khí tinh tế, chúng có thể giúp Lưu Minh Vũ hoàn thành nhiệm vụ độc lập. Hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại cao hơn nhiều so với gợn sóng tinh nhân khi họ bắt đầu lang thang với tinh cầu của mình. Thực ra, khoa học kỹ thuật của gợn sóng tinh nhân cũng có nguồn gốc từ Lưu Minh Vũ. Lúc đó, chỉ có một phần khoa học kỹ thuật của Lưu Minh Vũ đạt tới trình độ văn minh cấp 1. Phần lớn còn chưa đạt tới ranh giới văn minh cấp 1. Bây giờ, nhân loại đã nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật gần với văn minh cấp 3. cho dù là chế tạo chiến hạm tinh tế hay vũ khí tinh tế, thực lực đều mạnh hơn nhiều. Tất nhiên, sự mạnh mẽ này chỉ là so sánh với trình độ khoa học kỹ thuật của gợn sóng tinh nhân lúc đó. Nếu so sánh với ác ma tộc hùng mạnh, thì còn kém xa. Tuy nhiên, Liêu Minh Vũ tin tưởng, nếu phó bản tái hiện lại quãng thời gian gợn sóng tinh nhân mang theo tinh cầu lưu lạc, thì thực lực của ác ma tộc họ gặp phải lúc đó hẳn không mạnh như tưởng tượng. Nếu thực sự là ác ma tộc chủ lực, chỉ sợ Liêu Minh Vũ vừa mới vào, toàn bộ phó bản đã kết thúc. Việc phân biệt phó bản cá nhân và phó bản đoàn đội cho thấy ác ma tộc có lẽ không quá mạnh. Liêu Minh Vũ không vì tình huống của gợn sóng tinh nhân và thực lực của ác ma tộc có thể không mạnh mà tự mãn, hắn vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Khi đối mặt với kẻ địch, bất cứ lúc nào cũng phải duy trì cảnh giác cao độ. Sư tử bắt thỏ cũng dùng toàn lực, tuyệt đối không thể xem thường. Liêu Minh Vũ phải mang theo càng nhiều vũ khí và chiến hạm tinh tế càng tốt. May mắn là không gian trữ vật của Liêu Minh Vũ đủ lớn, chứa vài chục chiếc chiến hạm tinh tế cũng không phải vấn đề lớn. Liêu Minh Vũ tạm thời từ bỏ việc lập tức tiến vào phó bản, mà lập tức tìm kiếm người phụ trách bay trên trời, để hắn sắp xếp người lập tức đưa những chiến hạm và vũ khí tinh tế tân tiến nhất đến điểm đã định. Lần này, Liêu Minh Vũ tổng cộng thu thập 10 chiếc chiến hạm tinh tế được chế tạo bằng công nghệ mới nhất. Những chiến hạm này chưa được đặt tên, ban đầu là để chuẩn bị cho cuộc chiến với chủng tộc. Nhưng vì Liêu Minh Vũ, hành tinh mẫu hạm phải chờ đợi lâu trong không gian cong, những chiến hạm này tạm thời chưa được sử dụng. Ngoài 10 chiếc chiến hạm tinh tế, Liêu Minh Vũ còn thu thập một số lượng lớn vũ khí và trang bị cá nhân. Liêu Minh Vũ hiện tại chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng hết sức có thể, tránh xảy ra bất trắc khi thông quan phó bản. Vật tư Liêu Minh Vũ cần đều đã sẵn sàng, chưa đến nửa ngày đã chuẩn bị xong xuôi. Lúc này, Liêu Minh Vũ lại mở giao diện hệ thống, tới giao diện hệ thống phó bản. Sau một loạt lựa chọn, Liêu Minh Vũ lại đến giao diện lựa chọn. Xin chú ý, lần này là phó bản đoàn đội, túc chủ có thể lựa chọn thành lập đội ngũ 5 người để tiến hành thông quan, hoặc là lựa chọn hoàn thành độc lập. Độc lập hoàn thành, thỉnh túc chủ chú ý, độ khó hoàn thành nhiệm vụ độc lập cực lớn, thỉnh thận trọng cân nhắc, một khi lựa chọn sẽ không thể thay đổi. Liêu Minh Vũ hơi sững sờ, một khi lựa chọn sẽ không thể thay đổi, điều này có nghĩa là nếu hắn chọn độc lập hoàn thành nhiệm vụ thì dù nhiệm vụ thất bại, sau này cũng chỉ có thể độc lập hoàn thành, không còn cách nào chọn nhiệm vụ đoàn đội nữa không? Nếu thực sự như vậy, Liêu Minh Vũ cần phải suy nghĩ kỹ, nhưng Liêu Minh Vũ cảm thấy hẳn không đến mức như vậy. Lùi một bước, giả sử sau này hắn chỉ có thể độc lập thông quan phó bản, thì hắn chỉ cần làm cho bản thân mạnh hơn rồi quay lại thông quan. Nghĩ đến đây, Liêu Minh Vũ cũng thả lỏng tâm trạng, dù sao, hắn cũng phải xông vào phó bản, lang thang tinh cầu, một lần, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, để giải quyết vấn đề bia ngắm gen virus của nhân loại, và để giải quyết virus ký sinh của gợn sóng tinh nhân, Liêu Minh Vũ nhất định phải xông vào cửa này một lần. Thất bại nhiệm vụ cũng chỉ là làm lại nhiệm vụ mà thôi. Đối với Liêu Minh Vũ, ngoài việc mất thêm chút thời gian, cũng không có thiệt hại gì khác, nhưng nếu độc lập thông quan nhiệm vụ, có thể nhận được phần thưởng tốt hơn. Liêu Minh Vũ không biết nhiệm vụ này hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng gì, nhưng dựa trên phần thưởng của các phó bản trước, phần thưởng tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, thông quan một mình sẽ nhận được nhiều điểm hơn, phần thưởng tự nhiên cũng tốt hơn. Tóm lại, phó bản, lang thang tinh cầu, này, Liêu Minh Vũ quyết định xông vào, hơn nữa là độc lập thông quan. Liêu Minh Vũ hít một hơi thật sâu, quả quyết chọn lựa chọn độc lập thông quan. Chương 3212 Vũ Thần tới. Bên trên, vì túc chủ chọn độc lập thông quan phó bản, thời gian chuẩn bị cho lần này là 10 phút, thỉnh sử dụng tốt 10 phút này để chuẩn bị sẵn sàng, giúp túc chủ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Khi Liêu Minh Vũ hoàn thành lựa chọn, hệ thống còn rất chu đáo tăng thêm thời gian chuẩn bị ngoài định mức. Trước đây khi tiến vào phó bản, không có thời gian chuẩn bị, hoặc là thời gian chuẩn bị rất ít, gần như là không có. Liêu Minh Vũ không cần chuẩn bị gì đặc biệt, những việc cần chuẩn bị đã được chuẩn bị xong từ trước. Bây giờ chỉ cần chờ đếm ngược kết thúc là được, 10 phút đếm ngược nhanh chóng kết thúc. Liêu Minh Vũ nhắm mắt lại, một giây sau, cảnh vật xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Liêu Minh Vũ đã quen với điều này, không thấy quá ngạc nhiên, mà nhanh chóng quan sát xung quanh để nắm bắt vị trí và môi trường của mình. Liêu Minh Vũ cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh, sao lại giống như một ngôi chùa? Liêu Minh Vũ tự lẩm bẩm, kỳ lạ, không phải đã nói là phó bản lang thang tinh cầu sao? Sao lại ở trong một ngôi chùa? Liêu Minh Vũ chưa kịp xem xét nhiệm vụ của mình thì đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Ai, ai ở đó? Ngay sau đó, một người đàn ông mặc trang phục lộng lẫy xuất hiện trước mặt Liêu Minh Vũ. Sau khi xuất hiện, người này cảnh giác nhìn Liêu Minh Vũ, nắm chặt nắm đấm, nếu Liêu Minh Vũ không trả lời, chắc chắn sẽ bị đánh một trận. Nếu Liêu Minh Vũ muốn rời đi, với thực lực hiện tại, hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại gặp người, hắn cần nhanh chóng giải quyết tình huống trước mắt. Hắn nghĩ người này hẳn là gợn sóng tinh nhân, nhìn bộ dạng quen thuộc của con người, lại nghĩ đến việc mình đã vào phó bản lang thang tinh cầu. Rất rõ ràng, người này chính là gợn sóng tinh nhân mà hắn cần cứu giúp. Thấy Liêu Minh Vũ đứng yên lặng lâu, người này không khỏi đổi giọng nói, người rốt cuộc là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Liêu Minh Vũ lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói, thật xin lỗi, ta vô tình lỡ bước vào đây, Xin thứ lỗi, Lưu Minh Vũ theo bản năng nói tiếng Hoa, hắn không nhận ra người này đang nói một thứ tiếng không phải tiếng Hoa, mà là tiếng của gợn sóng tinh nhân. Tuy nhiên, vì Lưu Minh Vũ đã học tiếng gợn sóng tinh, nên khi người này nói chuyện, Lưu Minh Vũ tự động hiểu được và trả lời câu hỏi của người này. Gợn sóng tinh nam tử nghe Lưu Minh Vũ nói, kinh ngạc nhìn Lưu Minh Vũ và nói, ngươi ở đâu học được thần ngôn ngữ? Ngươi đến từ đâu? Thần ngôn ngữ? Lưu Minh Vũ đột nhiên nhớ lại trước đây gợn sóng tinh nhân cho rằng mình là thần, gọi tiếng Hoa là thần ngôn ngữ, và xây dựng chùa chiền cho mình, xem ra người này là người trông coi chùa chiền, ngươi sao lại có vẻ quen thuộc? Gợn sóng tinh nam tử nhìn khuôn mặt Lưu Minh Vũ và lẩm bẩm. Chưa đợi Lưu Minh Vũ trả lời, người này đột nhiên chạy đi, vừa chạy vừa hô lớn, Vũ thần giáng lâm, Vũ thần giáng lâm. Chỉ trong chớp mắt, người này đã biến mất trước mặt Lưu Minh Vũ. Lưu Minh Vũ rất im lặng, hắn chưa kịp tìm hiểu thông tin từ người này lại tự chạy đi. Lưu Minh Vũ không rời khỏi chùa, mà đi dạo trong chùa. Trong chùa này, khắp nơi đều có chữ Hán và hình ảnh, hoặc tượng của Lưu Minh Vũ. Phải nói là họ tạc tượng rất giống, họ gần như tạc được cả thần thái của Lưu Minh Vũ. Lưu Minh Vũ nhìn bức tượng lớn nhất trong chùa, hơi ngẩn người, bức tượng này cao tới 20 mét. Lưu Minh Vũ cảm thấy hơi kỳ lạ, trước đây khi đi chùa, ông thường đến tham quan Âm Bồ Tát và các vị thần khác. Không ngờ một ngày nào đó mình lại trở thành thần mà người khác đến thăm viếng. Mặc dù trước đây ông đã biết gợn sóng tinh nhân sùng bái mình, coi mình là thần, nhưng chỉ nghe nói thôi, không để ý nhiều, chỉ khi ở trong chùa, ông mới cảm thấy kỳ lạ. Từ các lễ vật trước tượng, có thể thấy họ tôn trọng mình. Tuy nhiên, những lễ vật này đối với Lưu Minh Vũ hoàn toàn vô dụng. Lưu Minh Vũ đứng trước tượng, không đi đâu khác, mà chờ đợi những người khác đến. Lúc này, Lưu Minh Vũ kiểm tra nhiệm vụ của mình trong phó bản này. Nhiệm vụ chính, giúp gợn sóng tinh nhân vượt qua sự truy sát của ác ma tộc. Lời thuyết minh nhiệm vụ, gợn sóng tinh nhân đang trong quá trình lưu lạc, nguồn năng lượng nghiêm trọng thiếu hụt, phải mau chóng tìm kiếm nguồn năng lượng bổ sung. Trong quá trình tìm kiếm nhiên liệu, họ bị ác ma tộc truy đuổi, với thực lực hiện tại của gợn sóng tinh nhân, họ không thể nào chống lại, thỉnh giúp gợn sóng tinh nhân chống lại sự truy sát của ác ma tộc, giúp họ bổ sung năng lượng và thoát khỏi sự truy sát. Phần thưởng nhiệm vụ, dựa vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà nhận được phần thưởng khác nhau. Ngoài nhiệm vụ chính, chắc chắn còn có các nhiệm vụ phụ, nhưng các nhiệm vụ phụ thường cần đáp ứng một số điều kiện nhất định mới được kích hoạt. Nếu không sẽ không được hiển thị. Lưu Minh Vũ vừa đi dạo trong chùa một lúc, không thể kích hoạt nhiệm vụ phụ, tạm thời bỏ ý định kích hoạt nhiệm vụ phụ bằng cách này. Hiện tại, nhiệm vụ chính là hoàn thành nhiệm vụ chính, dù sao, lần này hắn chọn độc lập thông quan phó bản, không có nhiều thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ phụ. Lưu Minh Vũ cũng không đợi lâu, khoảng 10 phút sau, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài. Nơi nào? Vũ thần đến tột cùng ở nơi nào? Tiểu tử ngươi không phải đang nói láo đấy chứ? Nếu như ngươi nói láo, tuyệt đối phải chịu hình phạt phục dịch. Tộc trưởng, ta nào dám nói láo? Vũ thần ngay ở phía trước, ta tuyệt đối không nhìn lầm, dáng dấp của ngài giống hệt pho tượng chúng ta thường tế bái. Đang khi nói chuyện, hai nam tử vội vã từ bên ngoài đại điện đi vào. Trong đó một nam tử chính là Lưu Minh Vũ mới vừa tiến vào phó bản đã nhìn thấy. Còn nam tử bên cạnh là một lão nhân tóc bạc phơ. Lưu Minh Vũ nhìn thấy lão nhân tóc bạc này, một khuôn mặt quen thuộc, chính là lão tộc trưởng mà y từng gặp ở dị tinh chiến trường. Trong một nhiệm vụ trước kia, chương 3213 vũ thần tới, phía dưới, cũng không biết lão tộc trưởng này còn nhớ mình có từng giúp đỡ bọn họ trong phó bản đó không? Theo lý mà nói, hẳn là nhớ, bởi vì đó là phó bản dị tinh chiến trường, một phó bản nằm sau phó bản khác, lão tộc trưởng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, liền quỳ xuống, nước mắt lưng tròng nói, vũ thần, người cuối cùng cũng đến rồi, tộc nhân chúng ta được cứu rồi, lão tộc trưởng đột nhiên quỳ lại khiến nam tử bên cạnh giật mình. Theo bản năng muốn đỡ lão nhân lên, nhưng Lưu Minh Vũ nhanh hơn, lão tộc trưởng này đã già 70-80 tuổi rồi, Lưu Minh Vũ không muốn để lão nhân quỳ lại mình, y liền nhanh chóng đỡ lão tộc trưởng dậy. Lưu Minh Vũ cười ha hả nói, lão tộc trưởng, xem ra người còn nhớ rõ ta. Lão tộc trưởng cũng thuận thế đứng lên, dù không thuận thế thì y cũng không thể tiếp tục quỳ. Vũ thần, người nói đùa rồi, dù quên người khác thì cũng không thể quên người, nếu không có vũ thần, thì không có chúng ta. Người gợn sóng tinh, Lưu Minh Vũ xuất hiện, không chỉ mang đến hy vọng cho tộc nhân mình, mà còn mang đến hy vọng cho toàn bộ sinh vật trên gợn sóng tinh. Hiện tại bọn hắn đang thực hiện kế hoạch lang thang tinh cầu. Thế nhưng, đáng chết thay, ác ma tộc vẫn truy đuổi không bỏ. Bọn hắn đã chạy trốn nhiều năm, nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của chúng. Bọn hắn đã thử nhiều cách, nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Địch phương dường như biết vị trí của bọn họ, bất kể chạy trốn đến đâu, đều bị địch phương tìm thấy. Nếu không kịp thời phát hiện dấu vết của đối phương, e rằng đã sớm bị địch nhân truy sát thảm hại. Hiện tại nguồn năng lượng trên tinh cầu của bọn hắn càng ngày càng ít. Nếu tiếp tục như vậy, e rằng chưa cần ác ma tộc truy sát, chính bọn hắn cũng tự chuốc lấy cái chết. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, bọn hắn buộc phải tìm nơi bổ sung năng lượng, nhưng trước khi giải quyết được sự truy sát của ác ma tộc, bọn hắn tuyệt đối không dám dừng lại tùy tiện. Thực lực của ác ma tộc rất rõ ràng, tuyệt đối không phải một nhóm người như bọn họ có thể đối phó. Trên thế giới này, nếu còn có ai có thể giúp đỡ bọn họ, thì chỉ có vị thọ đó. Chỉ là từ khi thần linh rời đi, lão tộc trưởng đã rất lâu không gặp lại. Mỗi khi gặp nguy hiểm, trong lòng lão tộc trưởng đều mong chờ sự xuất hiện của Lưu Minh Vũ. Thế nhưng, đa phần đều là ôm hy vọng rồi lại thất vọng. Lần này, tinh cầu của bọn họ thực sự bước vào thời khắc nguy hiểm. Nếu lần này không vượt qua được, e rằng trên thế giới này sẽ không còn người gợn sóng tinh nữa. Nhưng may thay, hắn cuối cùng nghe được một tin tốt, Vũ Thần giáng lâm. Nghe được tin này, hắn liền vứt bỏ mọi thứ, phi ngựa đến đền thờ. Hắn tuyệt đối không dám để thần linh chờ đợi quá lâu. Kế tiếp, Lưu Minh Vũ và lão tộc trưởng trao đổi một phen, hiểu rõ tình hình hiện tại. Thời điểm hiện tại ước chừng là năm thứ 235 kể từ khi người gợn sóng tinh bắt đầu thực hiện kế hoạch lang thang tinh cầu. Kể từ lần cuối cùng Lưu Minh Vũ xuất hiện trên thế giới này đã 35 năm. Lưu Minh Vũ cũng rất ngạc nhiên, hóa ra đã 35 năm rồi. Đối với Lưu Minh Vũ, chỉ là vài năm, nhưng đối với bọn họ, đó là 35 năm. Chỉ là Lưu Minh Vũ thấy có chút kỳ lạ. Theo lẽ thường, dù 35 năm cũng không đến mức nguồn năng lượng trên gợn sóng tinh cạn kiệt. Lưu Minh Vũ liền đặt ra vấn đề này. Lão tộc trưởng cười khổ nói, nếu là trạng thái bay bình thường, đúng như Vũ Thần nói, đừng nói 35 năm, thêm 35 năm nữa cũng không sao. Nhưng vấn đề là, phía sau chúng ta có ác ma tộc không ngừng truy sát. Chúng ta phải vừa kháng cự vừa bay, điều này dẫn đến năng lượng tiêu hao tăng mạnh. Chỉ chưa đầy 35 năm, tài nguyên có thể sử dụng trên tinh cầu đã hao tổn rất nhiều. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được nơi bổ sung năng lượng mới tránh bị ác ma tộc đuổi kịp. Lưu Minh Vũ gật đầu, đối phương hiển nhiên gặp phải nguy cơ năng lượng nghiêm trọng. Cộng thêm nguy cơ bị ác ma tộc truy sát, nếu không sẽ không xuất hiện ở phó bản này. Nhiệm vụ chính của Lưu Minh Vũ lần này là giúp bọn họ tránh né sự truy sát của ác ma tộc, đồng thời bổ sung đầy đủ năng lượng. Muốn bổ sung năng lượng, ngoài việc tìm được nơi bổ sung năng lượng, còn phải giải quyết được sự truy kích của ác ma tộc phía sau. Về việc truy kích của ác ma tộc, dù hiện tại Lưu Minh Vũ có chiến hạm tinh tế nghiên cứu mới nhất của nhân loại, nhưng y cũng không dám chắc chắn có thể đánh bại ác ma tộc. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Lưu Minh Vũ nhất định phải hiểu rõ thực lực của ác ma tộc đang truy sát bọn họ. Lưu Minh Vũ hỏi, các ngươi có video về sự truy sát của ác ma tộc không? Về việc ác ma tộc truy sát các ngươi, có tư liệu chi tiết không? Lưu Minh Vũ tin rằng, sau hơn 200 năm chống lại ác ma tộc, bọn họ hẳn nắm giữ tư liệu chi tiết về đối phương. Quả nhiên, lão tộc trưởng gật đầu, ta lập tức bảo họ mang tất cả tư liệu liên quan đến ác ma tộc đến đây, cung cấp cho Vũ Thần làm tham khảo. Rất nhanh, nam tử bên cạnh nghe thấy lời lão tộc trưởng liền nhanh chóng rời đi. Lưu Minh Vũ gật đầu, rồi nói, ta sẽ giúp xử lý việc ác ma tộc truy sát, nhưng các ngươi đã tìm được nơi bổ sung năng lượng chưa? Lão tộc trưởng gật đầu, hiện tại đã tìm được một nơi thích hợp để bổ sung năng lượng. Nếu Vũ Thần không xuất hiện, chúng ta định ở đó quyết chiến với địch nhân. Bất kể bằng cách nào, đều phải bảo đảm sự sống còn của tộc nhân chúng ta. May mắn thay, Vũ Thần kịp thời xuất hiện, chúng ta cuối cùng không cần phải lo sợ nữa. Trước đó, họ đã chuẩn bị hy sinh phân nửa người, thậm chí hơn phân nửa. Bất kể bằng cách nào, đều phải ngăn cản ác ma tộc, tranh thủ đủ thời gian để bổ sung năng lượng cho gợn sóng tinh. May mắn thay, hiện thực không tệ như họ tưởng tượng, Vũ Thần vẫn không bỏ rơi bọn họ. Trong lúc nguy hiểm, vẫn như thần linh xuất hiện trước mặt họ, Lưu Minh Vũ chính là thần trong lòng họ. Dù trình độ khoa học kỹ thuật của họ đã phát triển đến một mức độ nhất định, nhưng sự sùng bái đối với Lưu Minh Vũ không hề chậm lại vì sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Ngược lại, vì sự phát triển của khoa học kỹ thuật mà càng thêm sùng bái Lưu Minh Vũ. Chương 3214 Alpha bộ gen biến gì? Phía trên, Lưu Minh Vũ không biết mình đã vô tình trở thành vị cứu tinh trong mắt họ. Trước đây khi gặp lão tộc trưởng gợn sóng tinh ở thế giới thực, nghe lão tộc trưởng kể về những thời khắc nguy hiểm này, y đã xuất hiện giúp họ vượt qua những khó khăn đó. Nhưng chưa từng nghĩ rằng tình cảm của họ lại chân thành tha thiết như vậy. Đối với Lưu Minh Vũ, có lẽ chỉ là một nhiệm vụ phó bản, nhưng đối với người gợn sóng tinh, sự xuất hiện của Lưu Minh Vũ chính là vị cứu tinh. Cứu họ thoát khỏi sự truy sát của ác ma tộc, mỗi lần gặp nguy hiểm, đều có sự xuất hiện của Vũ Thần. Nếu không, e rằng họ đã biến mất khỏi thế giới này. Đừng tưởng chỉ hơn 200 năm, nhưng trong hơn 200 năm này, không biết đã gặp bao nhiêu lần nguy hiểm. Mỗi lần gặp nguy hiểm, hầu như đều liên quan đến Lưu Minh Vũ, dù không phải Lưu Minh Vũ tự mình xuất hiện, thì cũng nhờ công nghệ mà Lưu Minh Vũ cung cấp, mà họ mới may mắn thoát khỏi sự truy sát của ác ma tộc. Lưu Minh Vũ chính là hy vọng của người gợn sóng tinh, là vị cứu tinh của họ. Nếu nói trước đây gặp nguy hiểm, có lẽ còn lo lắng có thể vượt qua được hay không, thì khi nhìn thấy Lưu Minh Vũ xuất hiện, họ biết lần này có thể vượt qua. Việc duy nhất họ cần làm là phối hợp hết mình với Lưu Minh Vũ. Đối với việc này, họ đã rất thuần thục. Rất nhanh, nam tử kia trở lại, trên tay cầm thêm một thiết bị, Lưu Minh Vũ thấy rất quen mắt. Đó là máy chiếu ba chiều mà y từng dùng. Hiện tại phần lớn công nghệ mà người gợn sóng tinh sử dụng đều do Lưu Minh Vũ cung cấp. Máy chiếu ba chiều cũng là một trong số đó. Rất nhanh, một hình ảnh 3D xuất hiện trước mặt Lưu Minh Vũ. Lão tộc trưởng giới thiệu, Vũ Thần, tất cả tư liệu liên quan đến ác ma tộc đều ở đây. nếu cần chúng ta giúp đỡ gì, xin cứ sai bảo. Lưu Minh Vũ gật đầu, rồi nhìn vào màn hình hình chiếu toàn hệ thống, tư liệu mà lão tộc trưởng chuẩn bị rất đầy đủ, hầu như từ lúc bắt đầu gặp ác ma tộc cho đến nay, những nguy hiểm mà họ gặp đều được lưu giữ, không biết họ lưu giữ như thế nào, có lẽ từ đầu họ đã nghĩ đến việc sau này sẽ cần dùng đến những tư liệu này. Ác ma tộc truy sát người gợn sóng tinh, từ đầu đến nay, thực lực của chúng không ngừng tăng lên, hầu như mỗi lần đánh lui hay tiêu diệt một đợt ác ma tộc, thực lực của chúng lại tăng lên một bậc. Họ cũng từng thử không tiêu diệt ác ma tộc, chỉ chạy trốn, không tiếp xúc trực tiếp với chúng. Đáng tiếc, cách này không hiệu quả gì, nếu không đuổi kịp người gợn sóng tinh, cứ mỗi 20 năm, năng lực truy sát của ác ma tộc lại mạnh hơn. Bất kể dùng cách gì, cuối cùng đều bị ác ma tộc đuổi kịp. Lưu Minh Vũ cúi đầu trầm tư, khó khăn ở đây là người gợn sóng tinh đã bị nhiễm virus ký hiệu. Khi nào bị nhiễm, chẳng lẽ từ đầu đã bị nhiễm? Lưu Minh Vũ vốn định tìm cách người gợn sóng tinh bị nhiễm virus ký hiệu, để giúp nhân loại giải quyết virus gen bia ngắm. Hiện tại xem ra trong thời gian ngắn thì không được, không đúng, vẫn còn cơ hội, ít nhất có thể cho họ kiểm tra xem hiện tại đã bị nhiễm virus ký hiệu hay chưa. Hiện tại ác ma tộc truy sát người gợn sóng tinh không mạnh lắm. Dựa trên tư liệu hiện có, thực lực của ác ma tộc khoảng cấp độ bát giai sơ cấp. Số lượng cũng không nhiều, tổng cộng 10 phi thuyền vũ trụ đang truy đuổi, cụ thể có bao nhiêu ác ma tộc thì không rõ. Trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của người gợn sóng tinh tạm thời không thể giải quyết được sự truy sát của ác ma tộc, đối với Lưu Minh Vũ, đó không phải việc khó. Nếu chỉ đơn giản là giải quyết sự truy sát của ác ma tộc, Lưu Minh Vũ chỉ cần lấy ra một chiến hạm tinh tế là có thể đánh bại ác ma tộc. Thật ra, Lưu Minh Vũ thấy có chút bất ngờ, không phải nói độ khó phó bản là 3 sao sao, độc lập hoàn thành phó bản thì độ khó sẽ tăng lên. Nhưng theo Lưu Minh Vũ, đây không phải việc dễ dàng sao? Điều này có vẻ không phù hợp với đánh giá độ khó của hệ thống. Dĩ nhiên, Lưu Minh Vũ không phải người thích tìm khó khăn, có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng thì càng tốt, nhiệm vụ hoàn thành nhanh chóng nghĩa là đánh giá nhiệm vụ cao. Nghĩa là có thể nhận được nhiều phần thưởng hơn, không ai ghét bỏ phần thưởng tốt hơn, dù là những phần thưởng tạm thời không dùng đến, Lưu Minh Vũ lo lắng là có vật ẩn giấu, sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ sau này của y. Lưu Minh Vũ cầm số liệu xem đi xem lại, xác nhận không bỏ sót gì rồi mới ngừng quan sát. Trong lúc Lưu Minh Vũ quan sát tư liệu, lão tộc trưởng và nam tử đều im lặng, chờ Lưu Minh Vũ sai bảo. Lưu Minh Vũ cuối cùng vẫn không tìm ra nguy hiểm tiềm ẩn, đành coi như không có gì, bây giờ ưu tiên làm rõ tình trạng nhiễm virus ký hiệu của người gợn sóng tinh. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của người gợn sóng tinh, việc kiểm tra xem họ có bị nhiễm virus ký hiệu hay không là việc rất dễ dàng. Chỉ là người gợn sóng tinh không đặt nguyên nhân họ không thoát khỏi sự truy sát của ác ma tộc lên. Đó, Lưu Minh Vũ ngẩng đầu nhìn lão tộc trưởng tóc bạc phơ bên cạnh. Nói, ta đã xem xong tư liệu liên quan, đã hiểu rõ đại khái nguy cơ mà tộc nhân các ngươi gặp phải. Bây giờ có vài việc cần ngươi xác nhận, lão tộc trưởng vội ngồi thẳng dậy, nói lớn, Vũ thần, xin cứ sai bảo, cam đoan phối hợp hết mình, đây là lúc cứu vớt tộc quần. Tuyệt đối không thể sơ suất. Lưu Minh Vũ nhẹ nhàng phất tay áo, không cần căng thẳng, những ác ma tộc đang truy sát bây giờ chỉ là chuyện nhỏ, việc này liên quan đến sự phát triển sau này của các ngươi. Tin tưởng những năm gần đây các ngươi hẳn là cũng đã cấu kiến bản đồ gen của chính mình rồi chứ. Lưu Minh Vũ lúc đó chỉ là truyền thụ cho bọn hắn một chút kiến thức liên quan, cùng với một chút tài liệu kỹ thuật. Gợn sóng tinh nhân cùng nhân loại bề ngoài rất tương tự, nhưng mà dù nói thế nào cả hai cũng là thuộc về các giống loài khác biệt. Gợn sóng tinh nhân cầm tới tài liệu liên quan sau đó nhất định phải một lần nữa viết lên bản đồ gen của chính mình. Còn chưa hoàn thành toàn bộ, bất quá đã hoàn thành khoảng 80%, không biết có ảnh hưởng gì. Lão tộc trưởng một mặt thận trọng nói, hắn cũng hơi lúng túng, không nghĩ tới nhiệm vụ đầu tiên Vũ Thần giao cho bọn hắn liền đã xuất hiện một chút sai sót, hy vọng sai sót nhỏ này sẽ không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Chương 3215 Alpha bộ gen biến gì? Phía dưới, Lưu Minh Vũ nhíu mày, không nghĩ tới việc này đã qua thời gian khá dài như vậy, mà bản đồ gen vẫn chưa hoàn thành. Cũng không biết ký hiệu virus có hay không nằm trong bản đồ gen đó. Lưu Minh Vũ cũng không ngờ ngay từ đầu lại gặp phải trở ngại này. Lưu Minh Vũ thở dài một hơi, mở miệng nói, 80% thôi à? 80% sao? Ta cho ngươi một phần tài liệu, ngươi mau bảo người tra cứu gen của gợn sóng tinh nhân ở mỗi độ tuổi, xem bọn họ có hiện tượng bất thường gì trên bộ gen alpha. Khả năng này liên quan đến tình trạng phát triển tương lai của gợn sóng tinh. Lưu Minh Vũ cũng không lưu giữ bản đồ gen của gợn sóng tinh nhân trong kho chứa đồ vật, chủ yếu là không nghĩ tới chuyện này. Nếu như lần này không hoàn thành nhiệm vụ, chờ lần sau tiến vào phó bản, nhất định phải nhớ kỹ lưu giữ lại. Gợn sóng tinh lão tộc trưởng trước đây gặp mặt Lưu Minh Vũ, đã giao cho Lưu Minh Vũ mọi thông tin liên quan đến ký hiệu vi khuẩn. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm bản đồ gen của gợn sóng tinh nhân. Khi nghe đến mệnh lệnh của Lưu Minh Vũ, những người đàn ông đang chờ đợi bên cạnh, đều không cần lão tộc trưởng lên tiếng, đã tự động đi xử lý chuyện này. Nghe được Lưu Minh Vũ nói khả năng này liên quan đến tương lai của toàn bộ tộc đàn, cả trái tim họ đều nhảy lên cổ họng. Vũ thần, chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên lại ảnh hưởng đến tương lai của tộc quần? liên quan đến tương lai của toàn bộ tộc đàn, đây không phải chuyện đùa. Hơn nữa, ảnh hưởng đến tương lai của tộc đàn không phải là việc bị ác ma tộc truy sát sao? Sao đột nhiên lại biến thành chính bản thân họ? Lưu Minh Vũ vừa cười vừa nói, tạm thời không cần lo lắng quá mức, nói không chừng còn có cơ hội thay đổi. Lưu Minh Vũ nói có cơ hội thay đổi, nhưng thực tế hắn biết rõ hơn bất cứ ai, cho dù chính mình xác định sự thật về ký hiệu vi khuẩn, trong tương lai vượt qua hàng tỷ năm, cũng sẽ vẫn gặp phải loại virus này quấy nhiễu, trừ phi Lưu Minh Vũ tìm ra cách giải quyết ký hiệu vi khuẩn. Chỉ là Lưu Minh Vũ cũng biết, đây hầu như là chuyện không thể xảy ra, không nói trước tương lai ngắn hạn có thể tìm ra cách giải quyết ký hiệu vi khuẩn hay không. Cho dù tìm ra được, đối với lão tộc trưởng đang ở phó bản hành tinh này thì cũng vô nghĩa. Họ sẽ không bao giờ chờ được đến lúc tiêu diệt ký hiệu vi khuẩn. Hy vọng vậy, lão tộc trưởng đã hiểu ý Lưu Minh Vũ, hầu như không còn ôm bất cứ hy vọng nào, ngay cả Vũ Thần cũng không có cách nào giải quyết, hắn lại dựa vào cái gì có thể giải quyết vấn đề này. Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau về tương lai của ác ma tộc và gợn sóng tinh nhân. Thậm chí trong quá trình nói chuyện, Lưu Minh Vũ cũng tiết lộ một chút thông tin cho lão tộc trưởng. Hy vọng lão tộc trưởng về sau có thể giúp đỡ Lưu Minh Vũ, giúp đỡ nhân loại. Nói thật, lão tộc trưởng nghe Lưu Minh Vũ dặn dò, cả người đều ngơ ngác. Tuổi thọ của hắn tuy đã vượt xa phần lớn gợn sóng tinh nhân bình thường, nhưng chức năng cơ thể đã sớm bước vào giai đoạn nguy kịch. Không còn được bao nhiêu năm để sống, chính mình còn không biết lúc nào sẽ ra đi, lại làm sao hoàn thành nhiệm vụ Vũ Thần giao phó. Có lẽ chỉ có thể xem như một di ngôn, để lại cho hậu thế giúp đỡ, nhưng trong lòng lão tộc trưởng cũng không quá để tâm đến lời dặn của Lưu Minh Vũ. Nếu Vũ Thần cũng không có cách giải quyết, thì cho dù để hắn giúp đỡ cũng chẳng có tác dụng gì. Đối mặt với lời dặn của Lưu Minh Vũ, lão tộc trưởng vẫn miệng đầy hứa hẹn. Lưu Minh Vũ cũng nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng lão tộc trưởng, cười giải thích, kỳ thực ta đến từ tương lai hàng tỷ năm sau, đến từ hành tinh thứ ba của hệ mặt trời trong một thiên hà. Một người bình thường, đây là bản đồ trái đất, nếu như sau này gặp lại, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Già, Vũ Thần, ta nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của ngươi, để ta và con cháu ta nhớ kỹ sứ mệnh này. Lão tộc trưởng trong lòng không quá tin tưởng, nhưng nếu là Vũ Thần phân phó, thì hắn sẽ dốc hết sức lực hoàn thành, còn những việc khác, cũng không phải là việc hắn cần phải suy tính. Lưu Minh Vũ nhìn lão tộc trưởng cười đầy ý tứ, không cần nghĩ đến con cháu ngươi, chính ngươi ghi nhớ là được rồi. Lão tộc trưởng suy nghĩ một lát, mới nói, Vũ Thần, không phải ta không muốn giúp đỡ, nếu như những gì Vũ Thần nói đều là sự thật, chờ Vũ Thần xuất hiện, đó đều là chuyện hàng tỷ năm sau, chỉ sợ ta đã sớm thành bụi đất, không thể hoàn thành lời dặn của Vũ Thần. Ở đây vô cùng cảm ơn sự tin tưởng của Vũ Thần. Ta sẽ khắc lời dạy này vào luật pháp, vào chùa chiền, chỉ cần quyền lực vẫn còn trong tay gợn sóng tinh nhân, ta cam đoan hoàn thành lời dặn của Vũ Thần. Lưu Minh Vũ cười cười không giải thích thêm, chính mình là người đã gặp lão tộc trưởng trong tương lai. Mặc dù không biết lão tộc trưởng hoàn thành sự chuyển đổi sinh mệnh vào thời điểm nào, nhưng không nghi ngờ gì, lão tộc trưởng đã thành công. Lưu Minh Vũ cũng không biết lão tộc trưởng có ý nghĩ này từ bao giờ. Có lẽ là trong tương lai không xa. Hai người nói chuyện một lúc, người đàn ông kia lại vội vàng chạy đến. Người đàn ông nhìn Lưu Minh Vũ do dự một hồi, nói năng lấp lửng, lão tộc trưởng mở miệng mắng, đây là Vũ Thần, là người đến giúp ta vượt qua cơn nguy nan, có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng ở đó do dự, làm người ta đau đầu. Lão tộc trưởng chưa từng nghĩ đến giấu giếm điều gì, Lưu Minh Vũ là người đến giúp đỡ họ, là khi họ đang gặp nguy hiểm, chứ không phải là đối phương, cung cấp thông tin chính xác, mới có thể vượt qua khó khăn tốt hơn. Được sự ủng hộ của lão tộc trưởng, người đàn ông đưa ra kết quả đã tìm được, nói lớn tiếng, báo cáo lão tộc trưởng, báo cáo Vũ Thần, dựa theo thông tin Vũ Thần cung cấp, chúng ta đã phát hiện ra nhiều bệnh viện, nhiều người bị biến dị gen alpha, hiện tại vẫn chưa biết biến dị này có ảnh hưởng cụ thể như thế nào. Gần đây vài năm, các bệnh viện đều có số lượng bệnh nhân tăng vọt, và nhiều người lớn tuổi đều xuất hiện nhiều loại bệnh tật. Dựa theo phỏng đoán của bệnh viện, điều này có liên quan rất lớn đến việc biến dị bộ gen alpha của gợn sóng tinh nhân. Lão tộc trưởng nghe người đàn ông báo cáo, cả người đều giật mình đứng lên, về tình trạng bệnh nhân tăng vọt ở các bệnh viện gần đây. Ông ta cũng biết, nhưng vì những bệnh nhân này bị bệnh ở những vị trí khác nhau. Lão tộc trưởng lúc đó vẫn đang băn khoăn chuyện gì đang xảy ra. Nếu không phải Vũ Thần nhắc nhở cần chú ý đến tình trạng bộ gen alpha của gợn sóng tinh nhân, chỉ sợ cũng không biết phải mất bao lâu mới nhận ra. Bây giờ mặc dù vẫn chưa có được số liệu chính xác, nhưng lão tộc trưởng hầu như có thể kết luận, đây chính là do sự biến dị của bộ gen alpha gây ra. Chương 3216 tạm thời không cách nào giải quyết. Bên trên, thật sự là chưa dứt việc này lại đến việc khác, vấn đề ác ma tộc truy sát vẫn chưa giải quyết, giờ lại xuất hiện tình huống như vậy trong nội bộ. Có thể xác nhận là bộ gen alpha có vấn đề sao? Lão tộc trưởng vẫn chưa tin nổi, việc bên ngoài vẫn chưa giải quyết xong, lại đột nhiên xuất hiện vấn đề trong nội bộ. Người đàn ông trịnh trọng gật đầu, về cơ bản có thể xác nhận, gần đây bệnh viện xuất hiện rất nhiều bệnh nhân tương tự. Lão tộc trưởng quát lên, ta không cần, cơ bản, ta cần xác nhận hoàn toàn, lập tức đi kiểm tra lại tình hình hiện tại, nhất định phải lấy được tài liệu trực tiếp. Dạ, tộc trưởng, người đàn ông cúi đầu đáp, rồi nhanh chóng rời đi. Chờ người đàn ông đi rồi, lão tộc trưởng vội vàng nói với Lưu Minh Vũ, Vũ thần, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thực tế, lão tộc trưởng cơ bản đã tin rằng có vấn đề xảy ra. Điều này hoàn toàn giống với những gì Lưu Minh Vũ nói trước đó. Trong khi lo lắng, trong lòng ông ta cũng hiện lên một tia hy vọng, chắc chắn đây là thông tin Vũ thần cung cấp, thì Vũ thần nhất định sẽ có cách giải quyết. Nghĩ đến đây, vẻ mặt lo lắng trên mặt lão tộc trưởng thư giãn đi rất nhiều. Lưu Minh Vũ nói, bộ gen alpha của tộc người các ngươi có vấn đề là vì các ngươi bị nhiễm ký hiệu virus của ác ma tộc. Loại virus này sẽ ăn sâu vào bộ gen của các ngươi và sẽ luôn được truyền lại, trừ phi các ngươi tìm ra cách giải quyết loại virus này. Lão tộc trưởng hỏi, Vũ thần, đã người biết nguyên nhân, vậy có cách giải quyết không? Dù tốn bao nhiêu, chúng ta cũng nhất định phải giải quyết vấn đề này. Cho đến giờ, lão tộc trưởng vẫn chưa nhận thức được việc nhiễm ký hiệu virus này sẽ mang đến cho họ bao nhiêu khó khăn. Rất tiếc, ta hiện tại không có cách nào giải quyết vấn đề này. Lần này ta đến đây là để quan sát xem các ngươi bị nhiễm ký hiệu virus như thế nào. Chỉ có hiểu rõ nguyên nhân mới có thể thuận tiện hơn cho việc nghiên cứu. Thời gian này không biết bao lâu, nhưng có thể khẳng định là trong vài năm tới chắc chắn không thể giải quyết được. Lưu Minh Vũ chậm rãi lắc đầu. Lão tộc trưởng trợn mắt nhìn Lưu Minh Vũ, tay không tự chủ được run rẩy. Vũ thần, chẳng lẽ đây là căn bệnh nan y sao? Chẳng lẽ thật sự không có cách giải quyết sao? Dù dùng bất cứ biện pháp gì, dù phải trả giá bao nhiêu, chúng ta cũng có thể chấp nhận. Mặc dù người đàn ông chỉ báo cáo sơ lược tình hình bệnh viện, nhưng dựa theo báo cáo, loại virus này gây ra thiệt hại cho gợn sóng tinh nhân còn khủng khiếp hơn tưởng tượng. Nếu không có cách giải quyết, thì điều chờ đón họ là đau đớn vô tận, vĩnh viễn không thể tránh khỏi. Loại virus có thể gây ra biến dị bộ gen alpha này không chỉ là tai họa của tộc nhân hiện tại, mà còn là của cả tương lai. Dù phải trả giá bao nhiêu, cũng nhất định phải giải quyết vấn đề này. Lưu Minh Vũ cười khổ, không phải ta không muốn giúp các ngươi, mà là ta hiện tại thật sự không có cách nào. Hơn nữa, dựa vào tên ký hiệu vi khuẩn, ngươi hẳn cũng đoán được một số chuyện. Đúng vậy, những năm gần đây các ngươi luôn không thể thoát khỏi sự truy sát của ác ma tộc. Thực ra cũng là vì ký hiệu vi khuẩn, chỉ cần các ngươi còn tồn tại trên thế giới này, những ác ma tộc đó có thể dựa vào ký hiệu virus để định vị vị trí của các ngươi. Từ đó dẫn đến việc chúng truy sát các ngươi. Tộc trưởng cũ cả người ngây dại, hóa ra tương lai tộc đàn của họ không chỉ phải gánh chịu nỗi đau do ký hiệu virus mang lại, mà còn sẽ bị ác ma tộc truy sát. Phải làm sao đây? Lão tộc trưởng lập tức vô cùng đau buồn. Chẳng lẽ tộc nhân của họ vừa thoát khỏi tay ác ma tộc, lại không thể thực sự thoát khỏi sao? Không thể nào, nhất định có cách giải quyết. Lão tộc trưởng nhìn về phía Lưu Minh Vũ, ai trên thế giới này có thể giúp họ giải quyết vấn đề này? Ngoại trừ vị thần linh trước mắt này, chỉ sợ không ai có thể giúp họ. Nếu quả thật không có cách giải quyết, thì Vũ thần cũng không cần thiết xuất hiện ở đây. Chắc chắn Vũ thần đang đùa mình. Nghĩ đến đây, tâm trạng buồn bã của lão tộc trưởng thư thái hơn nhiều. Vũ thần, người đừng đùa ta, đã người đến đây, thì nhất định có cách giải quyết. Xin Vũ thần giúp đỡ, không phải ta không muốn giúp các ngươi, mà là bây giờ ta thật sự không có cách nào. Có lẽ đến tương lai, ta sẽ có năng lực giúp các ngươi, nhưng tương lai rất xa xôi đến nỗi ta cũng không biết các ngươi có thể kiên trì đến lúc đó không. Lưu Minh Vũ thở dài, mặc dù trong hiện thực, gợn sóng tinh nhân lão tộc trưởng đã chứng kiến tộc đàn của họ chờ đợi đến lúc đó. Nhưng nếu bây giờ nói cho lão tộc trưởng thời điểm đó, thì sợ rằng ông ta sẽ phát điên. Suy nghĩ lại cũng phải, ví dụ như lịch sử văn minh nhân loại, lịch sử thực sự cộng lại chỉ có vài nghìn năm, cho dù cộng thêm lịch sử tiền sử, cũng chỉ vài triệu năm mà thôi, đột nhiên nói đến hàng tỷ năm, thì ai nghe xong cũng phải mơ hồ, hơn nữa ai có thể sống lâu như vậy được. Lão tộc trưởng nghe Lưu Minh Vũ nói, tinh thần phấn chấn, bây giờ không có cách, không có nghĩa là về sau không có cách, về lý thuyết, họ chỉ cần tiếp tục kiên trì, cuối cùng sẽ có một ngày giải quyết được vấn đề này. Nghĩ đến đây, lão tộc trưởng tinh thần phấn chấn nói, Vũ thần, xin yên tâm, dù thế nào chúng ta cũng sẽ kiên trì đến lúc đó. Kiên trì đến khi có thể giải quyết ký hiệu vi khuẩn. Lưu Minh Vũ há hốc mồm, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói thế nào. Nếu thật sự nói cho ông ta biết sự thật tàn khốc đó, thì sợ rằng ông lão này sẽ ngã quỵ tại chỗ. Lưu Minh Vũ cuối cùng gật đầu, các ngươi nhất định có thể kiên trì đến khi ta giúp các ngươi giải quyết ký hiệu vi khuẩn. Có Lưu Minh Vũ cổ vũ, lão tộc trưởng cũng kích động vô cùng nói, đúng vậy, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể kiên trì đến lúc đó. Chờ chúng ta giải quyết được tiêu ký virus, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta đến lúc đó có thể thoát khỏi ác ma tộc truy sát. Gợn sóng tinh của chúng ta cũng sẽ không còn là tinh cầu lưu lạc trong vũ trụ. Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ chọn một hành tinh thích hợp, lựa chọn một vị trí thích hợp để an cư lạc nghiệp. Đừng nhìn bây giờ gợn sóng tinh nhân trình độ khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt, nhưng trên thực tế, trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ đều là nhờ quan hệ của Lưu Minh Vũ. Đốt cháy giai đoạn, rất nhiều khoa học kỹ thuật, bọn hắn tự thân cũng không biết cụ thể nguyên do. Chương 3217 tạm thời không cách nào giải quyết. Phía dưới, Lưu Minh Vũ cũng không nói thêm gì nữa, nói tiếp, chỉ sợ thật sự sẽ làm cho đối phương tuyệt vọng, bây giờ đối phương còn có một chút hy vọng, có thể sống tiếp tốt hơn, có thể tốt hơn dẫn dắt tộc đàn của bọn hắn sinh tồn. đó chính là cách làm tốt nhất. Bây giờ Lưu Minh Vũ đến đây, một cái phó bản, nhiệm vụ chủ yếu là trợ giúp gợn sóng tinh nhân giải quyết việc bị ác ma tộc truy sát, cùng với trợ giúp bọn hắn bổ sung đầy đủ năng lượng, để cho bọn hắn có thể tiếp tục lang thang trong vũ trụ, không đến mức bị ác ma tộc truy sát ngay lập tức. Bất quá, nguyên nhân gây ra nhiễm trùng tiêu ký vi khuẩn, cũng là điều Lưu Minh Vũ cần hiểu rõ. Lưu Minh Vũ chờ đợi một khoảng thời gian trong chùa miếu, rồi nói với lão tộc trưởng, chúng ta ở đây chờ đợi mãi cũng không phải là một biện pháp. Có chỗ nào tương đối yên tĩnh và thích hợp để làm việc không? Chúng ta đổi chỗ khác trao đổi. Lưu Minh Vũ muốn hoàn thành nhiệm vụ này, muốn thông quan phó bản này, vẫn cần lão tộc trưởng trợ giúp. Mãi chờ ở chùa miếu này, Lưu Minh Vũ luôn cảm thấy mình phảng phất như sắp làm hòa thượng. Cái cảm giác ấy thật sự không ổn. Lưu Minh Vũ cũng không muốn làm hòa thượng. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của lão tộc trưởng, hắn đến một tòa nhà cao tầng gần đó. Vị trí này là chỗ làm việc của lão tộc trưởng. Hắn lựa chọn nơi này chính là vì một khi Lưu Minh Vũ xuất hiện, hắn có thể nhanh chóng đón tiếp Lưu Minh Vũ. Đây cũng là lý do vì sao Lưu Minh Vũ xuất hiện xong, lão tộc trưởng lại xuất hiện nhanh như vậy. Lưu Minh Vũ quan sát hoàn cảnh sinh hoạt của lão tộc trưởng, vừa cười vừa nói, hoàn cảnh làm việc coi như không tệ, cảm tạ vũ thần khích lệ, không ghét bỏ ta chiêu đãi không chu đáo là được rồi. Lão tộc trưởng tự tay pha cho Lưu Minh Vũ một bình trà. Thói quen này là do Lưu Minh Vũ để lại từ trước. Không ngờ lão tộc trưởng vẫn còn nhớ rõ. Đối với Lưu Minh Vũ, gặp mặt lão tộc trưởng chỉ là chuyện mấy năm, nhưng đối với lão tộc trưởng, ngay cả lần gặp gần nhất cũng đã là chuyện 35 năm trước. Đối với loài người, 35 năm đã là hơn nửa đời người. Rất nhiều thói quen sinh hoạt của lão tộc trưởng đều là bắt chước Lưu Minh Vũ theo bản năng. Dùng lời lão tộc trưởng nói, chỉ có như vậy mới có thể thân cận với Lưu Minh Vũ hơn, mới có thể nhận được sự phù hộ của Lưu Minh Vũ. Trong lúc sống chết có thể triệu hoán Lưu Minh Vũ đến cứu giúp họ giữa nguy nan, giữa lửa nước. Sau một khoảng thời gian hai người trò chuyện, thư ký của lão tộc trưởng, cũng chính là người đàn ông đã từng gặp Lưu Minh Vũ lần đầu tiên, lại mang một chồng báo cáo đến văn phòng. Vũ thần, tộc trưởng, đây là toàn bộ các ca bệnh của số lượng lớn bệnh nhân xuất hiện trên toàn tinh cầu trong thời gian này, căn cứ vào các ca bệnh, cùng với việc kiểm tra thử nghiệm trên một số bệnh nhân. Kết quả kiểm tra thử nghiệm cho thấy, 100% bệnh nhân đều xuất hiện dị biến ở mức độ khác nhau trên gen alpha. Những dị biến gen này gây tổn hại rất lớn đến sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, vì mới phát hiện, tình huống cụ thể cần phải chờ nghiên cứu tiếp. Lão tộc trưởng khẽ gật đầu, rồi truyền số liệu mà Lưu Minh Vũ đưa cho trước đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là nội dung chi tiết liên quan đến lần dị biến gen alpha này. Đây là do chúng ta bị nhiễm virus gen, các người có thể phối hợp với bệnh viện để kiểm tra kỹ càng, xem có nhất trí với tài liệu trên không. Lão tộc trưởng lập tức giao tài liệu mà Lưu Minh Vũ đưa cho thư ký xử lý. Tốt, ta lập tức đi xử lý. Thư ký gật đầu, cầm tài liệu rồi quay người rời đi, lập tức bắt tay vào việc. Lão tộc trưởng lúc này vội vàng xin lỗi Lưu Minh Vũ. Thật xin lỗi, Vũ thần, là ta tự tiện. Hành động của lão tộc trưởng vừa rồi rõ ràng là không tin tưởng ý của Lưu Minh Vũ, có ý muốn tìm hiểu ý của Lưu Minh Vũ, nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Tài liệu trong tay Lưu Minh Vũ rất chính xác và kỹ càng, nhưng dù sao người phía dưới cũng không biết tình huống cụ thể. Hơn nữa muốn sớm giải quyết vấn đề này, thì ta nhất định phải tự mình thử, tự mình nghiên cứu mới có thể thành công, chứ chờ lát nữa mọi thứ đều do người khác giao cho họ sao? Vậy họ còn có không gian phát triển nào nữa? Phải biết, loại virus này ngay cả vũ thần hiện giờ cũng chưa thể giải quyết. Nói không chừng họ có thể thông qua tài liệu này giúp đỡ một chút trong việc giải quyết tiêu ký vi khuẩn, điều đó cũng tốt, không cần khách khí, đây đều là thao tác bình thường. Các người nghiên cứu cẩn thận, cũng có thể thuận tiện giải quyết tiêu ký virus, nếu các người có thể tự giải quyết được thì càng tốt. Lưu Minh Vũ ngược lại không quá để ý, họ có thể tự nghiên cứu ra được thì đối với Lưu Minh Vũ cũng là một chuyện tốt. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, với tình hình trình độ khoa học kỹ thuật của gợn sóng tinh nhân hiện nay, căn bản không thể giải quyết vấn đề này, ngay cả nếu qua vài tỷ năm, gợn sóng tinh nhân cuối cùng cũng không thể giải quyết vấn đề này. Nhưng hắn cũng không tiện làm giảm sự tích cực của lão tộc trưởng. Lưu Minh Vũ vừa cười vừa nói, liên quan đến vấn đề tiêu ký vi khuẩn, tạm thời cứ coi như đã có kết quả, tất cả dữ liệu và tài liệu liên quan ta đều đã giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể tự mình nghiên cứu ra phương án giải quyết. Nếu như vậy thì càng tốt, nếu bây giờ không có cách giải quyết, đợi đến lần sau ta đến, có lẽ cũng không nhất thiết có cách giải quyết. Cảm tạ vũ thần trợ giúp, chúng ta nhất định sẽ hết sức, tranh thủ sớm giải quyết tiêu ký virus trên người chúng ta. Lão tộc trưởng lúc này vẫn tràn đầy lòng tin, hắn cũng không biết, loại virus mà hắn cho là không đáng kể này, sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này của hắn. Có lẽ cho dù hắn biết, cuối cùng cũng chỉ thêm phiền não mà thôi. Lưu Minh Vũ vừa cười vừa nói, đó là chuyện sau này, chúng ta bây giờ phải giải quyết trước là ác ma tộc đang truy sát chúng ta. Chỉ cần giải quyết được ác ma tộc, những việc khác đều dễ nói. Lão tộc trưởng trịnh trọng gật đầu đáp, đúng vậy, phiền phức vũ thần, không biết cần hỗ trợ như thế nào. Bên này chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, thần chi tử có thể chiến đấu vì tín ngưỡng của chúng ta bất cứ lúc nào. Cho đến nay, gợn sóng tinh nhân đều đang bồi dưỡng thần chi tử. Thần chi tử chính là được bồi dưỡng để phối hợp với Lưu Minh Vũ. Bây giờ Lưu Minh Vũ đến, chính là lúc sử dụng bọn họ. Lưu Minh Vũ cười khoát tay áo, tạm thời không cần sự trợ giúp của bọn họ. Liên quan đến việc ác ma tộc truy sát, ta có thể tự giải quyết, ngươi cứ chờ tin tốt từ ta. Lưu Minh Vũ trong thời gian này luôn quan sát tình hình của ác ma tộc. Hơn nữa đã thả ra trí năng khống chế cơ khí người để thực hiện việc bố trí và điều khiển toàn diện. Xung quanh gợn sóng tinh, cũng không phát hiện có kẻ địch nào ẩn nấp, tất cả kẻ địch đều lộ diện. Chương 3218 những thần chi tử tuyệt vọng. Vũ thần xác định không cần giúp một tay sao? Thật sự không cần khách khí, những thần chi tử đó vốn là được bồi dưỡng vì ngài. Lão tộc trưởng vẫn thận trọng hỏi, thêm một người là thêm một phần sức mạnh, những thần chi tử này, mỗi người đều là thiên tài xuất sắc nhất được chọn lựa trong tộc. Tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Vũ thần giao phó. Chỉ là Lưu Minh Vũ không giao nhiệm vụ cho họ, khiến họ không biết phải làm sao, luôn cảm thấy cuộc sống của họ trên thế giới này dường như không còn con đường nào khác. Lão tộc trưởng chưa kịp chờ Lưu Minh Vũ trả lời, liền ra hiệu cho nhóm thần chi tử đang chờ bên ngoài vào. Lưu Minh Vũ quan sát kỹ năng lực của những thần chi tử này. Hắn không biết thực lực tổng thể của gợn sóng tinh nhân như thế nào, nhưng từ những gì hắn tiếp xúc được về thực lực của gợn sóng tinh nhân và thần chi tử, thì thực lực của những thần chi tử này vẫn rất tốt. Theo cách phân chia thực lực của Lưu Minh Vũ, phần lớn thần chi tử đều đạt đến cấp trung lục giai. Loại thực lực này, đối với Lưu Minh Vũ thì không có gì, nhưng đối với gợn sóng tinh nhân thì dường như rất tốt. Nhưng nếu để họ đi đối đầu với ác ma tộc đang truy sát họ, thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Lưu Minh Vũ chưa từng nghĩ đến việc sử dụng những thần chi tử này để hoàn thành nhiệm vụ. Lại một lần nữa lựa chọn độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Minh Vũ không nghĩ đến việc nhận sự giúp đỡ của người khác. Ngay cả sự trợ giúp của gợn sóng tinh nhân trong phó bản cũng vậy. Lưu Minh Vũ cũng không hy vọng khi hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên bị nói là vì đã sử dụng sức mạnh của gợn sóng tinh nhân trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, từ đó mất đi cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này. Thực lực của những ác ma tộc này đối với gợn sóng tinh nhân quả thật rất mạnh, gần như có thể nghiền nát họ, nhưng đối với Lưu Minh Vũ, đặc biệt là đối với Lưu Minh Vũ có 10 chiến hạm tinh tế, thì đó chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không đủ sức, nhưng để những thiên chi kiêu tử này, những thần chi tử này không làm gì cả, dường như cũng không phải là cách hay. Lưu Minh Vũ suy nghĩ một lát, chợt nảy ra một ý tưởng, Lưu Minh Vũ chậm rãi lên tiếng, để những người này đi chiến đấu với ác ma tộc thì chắc chắn không được. Với thực lực của những người này, cho dù đưa lên cũng chỉ là đi chết, căn bản không có tác dụng gì, ngược lại còn có thể liên lụy đến ta, phải phân tâm để chăm sóc những người này, thà như vậy, không bằng để họ cùng những người bình thường khác ở đây chờ đợi kết quả cuối cùng. Lời nói của Lưu Minh Vũ làm mặt lão tộc trưởng đỏ bừng. Ban đầu tưởng rằng những thần chi tử được lựa chọn cẩn thận này có thể giúp đỡ Vũ thần, không ngờ lại trở thành gánh nặng cho Vũ thần. Một vài thần chi tử ở bên cạnh, nghe được lời Lưu Minh Vũ, muốn phản bác nhưng lại không dám. Họ được chọn lựa, vốn là để sinh tồn vì Lưu Minh Vũ, bây giờ Lưu Minh Vũ nói họ chỉ là gánh nặng trên chiến trường. Điều này làm họ cảm thấy tự ti, nhưng lại muốn chứng minh bản thân mình không phải là gánh nặng. Lão tộc trưởng cũng nhận ra vẻ mặt của những thần chi tử này. Hắn cũng rất hiểu tâm trạng của họ, bình thường đối với những thần chi tử này rất nghiêm khắc. Có thể nói họ đại diện cho sức chiến đấu cao nhất của toàn bộ tộc đàn. Họ để duy trì sức chiến đấu cao nhất, gần như mỗi ngày đều duy trì theo tiêu chuẩn cao nhất. Trong tình huống như vậy, lại bị nói là sai mọi thứ, đả kích đối với những thiên chi kiêu tử này là không thể tưởng tượng được. Trong lòng những thiên chi kiêu tử này, họ thà chết trận xa trường, chứ không muốn bị coi là gánh nặng, bị bỏ lại phía sau. Nếu quả thật như vậy, thì khác gì những người bình thường khác. Vậy thì những ngày tháng huấn luyện khổ cực của họ là vì cái gì? Những tháng ngày huấn luyện gian khổ không phải là vì lúc này sao? Lão tộc trưởng nhỏ giọng hỏi, Vũ thần, hay là vẫn để họ cùng ngài ra chiến trường đi? Ra chiến trường, Vũ thần cũng không cần cố ý bảo vệ họ, để họ tự do chiến đấu với địch là được. Sống hay chết thì xem biểu hiện của họ, nếu cuối cùng không may chết trận xa trường, cũng là nơi trở về cuối cùng của họ. Vũ thần, ngài hãy cho họ một cơ hội đi. Những thiên chi kiêu tử bên cạnh cũng đầy mong đợi nhìn Lưu Minh Vũ, hy vọng có thể nhận được câu trả lời khẳng định từ Lưu Minh Vũ. Trên thực tế, Lưu Minh Vũ đã có sự sắp xếp cho những người này, nhưng không phải là sắp xếp họ trực tiếp ra chiến trường, mà có sự sắp xếp khác. Lưu Minh Vũ chậm rãi lên tiếng, ta biết các ngươi, những thần chi tử này, đều là thiên chi kiêu tử, là những người ưu tú nhất trong tộc, nếu cho các ngươi đủ thời gian phát triển, sau một thời gian, đối mặt với sự truy sát của ác ma tộc, các ngươi tuyệt đối có thể anh dũng phản kháng, bảo vệ tốt tộc đàn của mình, nhưng bây giờ các ngươi thực sự quá yếu, nói thẳng ra, với thực lực hiện tại của các ngươi trước mặt ác ma tộc, chỉ sợ cũng giống như một con giun dế, căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho chúng. Các ngươi đừng vội phản bác, ta bây giờ cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi cùng nhau hợp lực, có thể đánh bại tên này bên cạnh ta là được rồi. Nói xong, Lưu Minh Vũ triệu hồi một trong những triệu hoán thú của mình. Lý Tông Phi, một trong tứ đại triệu hoán thú của Lưu Minh Vũ, thực lực hiện tại đạt đến đỉnh phong cửu giai, vì vấn đề điểm tích lũy, Lưu Minh Vũ tạm thời không thể nâng cấp những triệu hoán thú này lên thập giai. Đối mặt với những thần chi tử này, trung bình chỉ có thực lực lục giai, điều này không phải là chuyện dễ dàng để xử lý họ. Nghe được lời Lưu Minh Vũ, tất cả thần chi tử hiện diện, tổng cộng 100 người, những thần chi tử này đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Lý Tông Phi. Chỉ cần đánh bại tên gia hỏa này, liền có thể nhận được vũ thần tán thành, đây là cơ hội của bọn hắn, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lưu Minh Vũ mở miệng lần nữa nói, cũng đừng nói ta khi dễ các ngươi, tên đại gia hỏa này thực lực so với các ngươi cường hãn hơn nhiều. Cho dù là so với những tên ác ma tộc truy sát các ngươi cũng còn mạnh hơn. Ta bây giờ liền để bọn hắn mô phỏng thực lực của những tên ác ma tộc truy sát các ngươi, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, xem thực lực chân chính của ác ma tộc rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Nguyên bản những người này chính là thiên chi kiêu tử, nghe được lời nói của Lưu Minh Vũ, lúc này cũng không nhịn được lớn gan lên, lớn tiếng nói, Vũ thần, chúng ta không cần thương hại, không cần cố ý giảm xuống thực lực, chúng ta sẽ dùng thực lực của chúng ta chứng minh, chúng ta nắm giữ tư cách này, nói rất đúng, ta tin tưởng chúng ta có thể có đầy đủ thực lực để giành được cuộc chiến đấu này. Chương 3219 tuyệt vọng thần chi tử nhóm. Phía dưới, tất nhiên muốn khiêu chiến, như vậy thì khiêu chiến ở trạng thái mạnh nhất, nếu như chúng ta thất bại cũng là tài nghệ không bằng người. Chỉ có đánh bại hắn ở trạng thái mạnh nhất, mới có thể chứng minh thực lực của chúng ta, mới có thể chứng minh chúng ta cũng không phải là trên chiến trường vướng víu. Những thần chi tử này, nghe được lời nói của Lưu Minh Vũ, vốn là còn có một chút lo lắng, theo đám người gọi hàng, cũng đều nhiệt tình vươn cao, Lưu Minh Vũ đưa hai tay ra hiệu mọi người im lặng. Một lát sau, hiện trường lập tức an tĩnh rất nhiều, Lưu Minh Vũ lúc này mới mở miệng nói, tất nhiên đại gia yêu cầu như thế, vậy lần này chiến đấu liền không lại nhường, các ngươi có thể dùng hết sức mạnh của mình để đánh bại kẻ địch trước mắt. Vô luận các ngươi dùng bất cứ phương pháp nào, chỉ cần có thể đánh tới bên cạnh tên gia hỏa này liền có thể. Vũ thần, chúng ta vẫn là đi sân huấn luyện chuyên dụng a, ở đây thật sự là quá chật hẹp. Lúc này, lão tộc trưởng thấy thế mở miệng nói ra, không có vấn đề, vậy chúng ta liền đi sân huấn luyện chuyên dụng a. Lưu Minh Vũ khẽ gật đầu, sau đó một đoàn người đi tới bên cạnh sân huấn luyện mà thần chi tử bọn hắn thường dùng. Đây là một cái sân huấn luyện được xây dựng chuyên dụng. Sân bãi chiếm diện tích vô cùng khổng lồ, đạt đến gần 100 km vuông, hoàn toàn gọi là một cái thành thị quy mô. Trên thực tế tòa thành thị này cũng đúng là một cái thành thị, là một cái chủ yếu dùng để tế tự Lưu Minh Vũ thành thị. Lưu Minh Vũ trước khi đến sân huấn luyện, có thể nhìn thấy chung quanh khắp nơi đều mang theo bức họa của Lưu Minh Vũ, cùng với một chút ca tụng Lưu Minh Vũ quảng cáo. Lưu Minh Vũ nhìn xem những quảng cáo này, trên mặt cũng không khỏi tự chủ nổi lên ửng đỏ, những quảng cáo này đặt ở thế giới loài người, chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến vô cùng trung nhị, nếu như mình là nhân vật chính trong những quảng cáo này, thì sự lúng túng càng cao. Cũng may, đường đi cũng không phải rất dài, Lưu Minh Vũ một đoàn người rất nhanh là đến sân huấn luyện. Bày xong giá tức sau đó, Lưu Minh Vũ mở miệng lần nữa nói, các ngươi có thể dùng hết tất cả biện pháp đánh bại người này trước mắt. Chỉ cần các ngươi có thể thành công đánh bại hắn, coi như các ngươi thắng lợi, 100 cái thần chi tử. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua Lý Tông Phi, tựa hồ có ý muốn ăn tươi nuốt sống hắn, người nam nhân trước mắt này, chính là người đàn ông được mệnh danh là còn mạnh hơn cả ác ma tộc sao? Chúng ta nhất định có thể, chúng ta nhất định có thể đánh bại người nam nhân trước mắt này. Lưu Minh Vũ thông qua kỹ năng triệu hoán, cùng Lý Tông Phi trò chuyện, Tông Phi, ngươi duy trì thực lực thất giai trung cấp là được rồi. Tuyệt đối không nên toàn lực ứng phó, biết rõ lão bản, Lý Tông Phi tại trong nội tâm mặc niệm, đẳng cấp càng cao, vượt cấp khiêu chiến lại càng gian khổ. Những thần chi tử này bình quân thực lực cũng chỉ có lục giai trung cấp. Lý Tông Phi duy trì thực lực thất giai trung cấp đầy đủ để nghiền ép bọn hắn. Hơn nữa Lưu Minh Vũ sở dĩ lựa chọn duy trì thực lực thất giai trung cấp, chủ yếu là để cho thực lực của Lý Tông Phi càng thêm gần sát với thực lực của những tên ác ma tộc đang truy đuổi bọn hắn. Nếu như là phổ thông cường giả thất giai trung cấp, đối mặt 100 cái cường giả lục giai trung cấp vây công, có lẽ còn có một chút khả năng thất bại, nhưng mà, đứng tại bọn hắn trước mắt không phải cường giả thất giai trung cấp thông thường, mà là một cái cường giả cửu giai đỉnh phong, tự trói buộc tu vi, cả hai không thể cùng ngày mà nói, bây giờ bắt đầu tranh tài, lão tộc trưởng xem như trọng tài của cuộc tranh tài này. Ra lệnh một tiếng, bắt đầu trận tranh tài này, 100 cái thần chi tử cũng sớm đã kìm nén không được. Lập tức triển khai thế công mạnh nhất, nhắm ngay người đàn ông đang đứng ở giữa nhất phát khởi tấn công mãnh liệt. Bọn hắn nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất, đánh bại người đàn ông trước mắt. Lý Tông Phi đối mặt tấn công mãnh liệt mà đến, không chút nào hoảng loạn, thậm chí còn giống như đang nhàn nhã đi dạo. Trên chiến trường bắt đầu đi dạo, không có chút nào để những đòn tấn công của bọn hắn vào mắt. 100 thần chi tử này sử dụng kỹ năng không giống nhau, năng lượng thuộc tính cũng không giống nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường liền phảng phất giống như là đủ mọi màu sắc pháo hoa nở rộ, chiếu sáng toàn bộ sân huấn luyện với đủ loại màu sắc. Lý Tông Phi đối mặt với lượng lớn đòn tấn công khủng bố như thế cũng không có quá để ý. Chỉ thấy tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, Lúc mới bắt đầu, đám người còn có thể đuổi kịp tốc độ của đối phương. Nhưng mà mất một lúc, người đàn ông trước mắt bọn hắn lập tức biến mất. Chuyện gì xảy ra? Sao đột nhiên lại không còn? Đại gia cẩn thận, tất cả mọi người đều theo bản năng quan sát chung quanh, muốn hiểu rõ tên đàn ông kia rốt cuộc chạy đi đâu. Ở trong đám người hiện trường, chỉ sợ cũng chỉ có Lưu Minh Vũ có thể thấy rõ ràng vị trí của Lý Tông Phi. Con mắt quan sát sự vật, cũng là thông qua tia sáng và tốc độ của ánh mắt để quan sát. Khi tốc độ đạt đến một mức độ nhất định, sự vật sẽ biến mất trong mắt người quan sát. Bây giờ Lý Tông Phi cũng giống như vậy, tốc độ của Lý Tông Phi thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức những thần chi tử kia căn bản là không có cách thấy rõ ràng động tác của Lý Tông Phi. Đụng, đụng, đụng, những thần chi tử trên chiến trường, tựa như gặp phải từng quả đạn pháo, sau đó bị đánh bay lên vách tường. Nơi nào, ở nơi nào, vào lúc này thần chi tử nhóm đang tuyệt vọng, ngay cả người cũng không thấy, đã bị đánh bại, thế thì còn đánh như thế nào? Nhất định phải tìm vị trí của đối phương, bằng không thì dù có phát ra đòn tấn công mạnh mẽ nhất, không đánh trúng được địch nhân cũng không có bất cứ tác dụng gì. Trong lúc nhất thời, trên sân huấn luyện tất cả thần chi tử nhóm đều không tự chủ được nâng cao cảnh giác, nhưng mà, bọn hắn nâng cao cảnh giác cũng không có bao nhiêu tác dụng. Gần như mỗi một giây, đều có một, thậm chí nhiều thần chi tử bị quét ra khỏi sân huấn luyện. Những thần chi tử bị quét ra đi đều ủ rũ, cái này thật sự là quá nhục nhã, ngay cả mặt cũng không thấy, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đã thua. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu như không phải đối phương nương tay, nếu như là trên chiến trường, chỉ sợ bọn họ đã sớm tử vong, nơi nào còn có cơ hội đứng ở đây quan sát người khác chiến đấu. Lão tộc trưởng nhìn qua những thần chi tử này đã mất đi ý chí chiến đấu, mở miệng nói ra, đừng từ bỏ, không cần nản chí, các ngươi đang chiến đấu với thần binh của thần, thua rất bình thường, thắng mới không bình thường. Việc các ngươi cần làm, chính là quan sát người khác chiến đấu, xem có thể học hỏi được điều gì hay không. Đúng vậy à, thua không có gì đáng sợ là không biết mình thua ở đâu. Bọn hắn cũng rất muốn tự mình lấy lại tinh thần, thế nhưng là trước mắt ngoại trừ có thể nhìn thấy đồng đội của mình, cũng lại không nhìn thấy những thứ khác, chỉ có thể nhìn thấy từng người đồng đội bị quét ra khỏi sân huấn luyện. Loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ, thực lực của đối phương mạnh mẽ như vậy sao? Quả thực là ngoài sức tưởng tượng, xem ra trước đây mình thật sự là quá ếch ngồi đáy giếng. Chỉ nhìn thấy một chút trời đất, liền cho rằng toàn bộ trời đất là như vậy, nhưng mà trên thực tế trời đất rộng lớn hơn nhiều so với những gì bọn hắn đã thấy. Chương 3220 không chịu nổi một kích ác ma tộc truy binh. Bên trên, từ khi chiến đấu bắt đầu đến khi kết thúc, tổng cộng thời gian sử dụng không đến 2 phút, tất cả thần chi tử nhóm cũng đã bị quét ra ngoài. Đây vẫn là Lý Tông Phi đã thu lực, nếu như hắn thả ra toàn lực, gần như có thể trong nháy mắt giết chết những người này. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh được. Tất cả thần chi tử nhóm đều giữ im lặng, chênh lệch lớn như vậy, còn thế nào so sánh đây? Suy nghĩ lại những lời nói kiêu ngạo trước đây của mình, quả thực là khiến người ta xấu hổ, mãi cho đến khi quét người cuối cùng ra khỏi chiến trường, thân ảnh Lý Tông Phi mới lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Lý Tông Phi lúc này, giống như dáng vẻ trước đó, không có bất kỳ thay đổi nào, rõ ràng, cùng 100 thần chi tử chiến đấu, đối với hắn ảnh hưởng gần như là cực kỳ nhỏ, lão tộc trưởng cũng thở dài một tiếng. Hắn thậm chí còn có chút nghi ngờ việc mình để những thần chi tử này tồn tại là tốt hay xấu. Đem hết toàn lực, tạo ra một đội ngũ, lại bị đánh bại chỉ trong một chiêu, liệu còn có sự cần thiết để tồn tại? Lão tộc trưởng một mặt xấu hổ nói, Vũ thần, thật xin lỗi, là chúng ta ếch ngồi đáy giếng, về sau ta sẽ giải tán bọn hắn không cần thiết tồn tại nữa. Những thần chi tử bên cạnh nghe được lời lão tộc trưởng nói, cũng đều ảm đạm, bọn họ có thể nói nắm giữ tài nguyên tốt nhất trong tộc. Tất cả mọi người đặt hy vọng vào bọn họ. Thế nhưng lại không thể chiến đấu với ác ma tộc, lại không địch nổi một chiêu của thần binh, thật sự là quá yếu, thật sự quá xấu hổ. Nghĩ lại những lời nói tự tin trước đây của mình, bọn họ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Lưu Minh Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai lão tộc trưởng, vừa cười vừa nói, các ngươi không cần tự coi thường mình, người này bên cạnh ta, thực lực mạnh hơn các ngươi quá nhiều, các ngươi đánh không lại cũng là chuyện rất bình thường, các ngươi có thể tiếp tục phát triển, chờ thực lực trở nên mạnh hơn, liền có thể cùng những ác ma tộc đó chiến đấu. Thậm chí đánh giết những tên ác ma tộc đó, nhất định phải kiên trì, lần này đối phó với ác ma tộc cứ giao cho ta. Lưu Minh Vũ cũng không hy vọng vì mình mà dẫn đến bọn họ từ bỏ việc bồi dưỡng thần chi tử. Ở đời sau, mặc dù lão tộc trưởng không có nói rõ, nhưng bọn họ có thể lang thang trong vũ trụ nhiều năm là nhờ vào thần chi tử, điều này thông qua phỏng đoán rất có thể là sự thật. Dĩ nhiên, không thể phủ nhận đóng góp của những tộc nhân khác cũng không thể xem nhẹ. Nhận được sự khẳng định của Lưu Minh Vũ, sắc mặt lão tộc trưởng cũng tốt hơn rất nhiều. Đúng vậy a, người không thể tự coi thường mình, thần chi tử nhóm đối mặt với thần binh của Vũ Thần. Đánh không lại không phải là chuyện gì lạ, đánh thắng mới là chuyện lạ, chúng ta nhất định phải nỗ lực hết sức, bồi dưỡng bọn họ, lão tộc trưởng trịnh trọng gật đầu đáp, Lưu Minh Vũ mở miệng nói ra, lần này truy đuổi ác ma tộc cứ giao cho ta, nhưng ta nghi ngờ bên trong hành tinh gợn sóng có gián điệp. Các ngươi bị nhiễm virus ký sinh, rất có thể là do gián điệp trong hành tinh gợn sóng gây ra. Những thần chi tử này của các ngươi đối với những ác ma tộc truy đuổi kia không có ưu thế quá lớn, nhưng mà các ngươi có thể toàn lực truy tìm gián điệp bên trong. Lão tộc trưởng trợn mắt, một mặt phẫn nộ nói, cái gì, trong tộc ta có gián điệp? Những tên đáng chết này, uổng làm người, tội không thể tha. Vũ thần, xin yên tâm, ta nhất định phải tìm ra những tên gián điệp này, đến tột cùng là những tên nào, lại nguyện ý làm gián điệp cho ác ma tộc, bọn chúng đã quên xuất thân của mình sao? Đáng chết, nhất định phải chặt chúng thành từng mảnh, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Tất cả mọi người sau khi nghe, cũng đều tức giận bất bình, bọn họ vì tương lai của tộc đã liều hết tất cả. Nhưng lại có người đang bán đứng lợi ích của tộc, kẻ như vậy tội không thể tha. Lưu Minh Vũ nhìn xem đám người đang phẫn nộ, mở miệng nói ra, đại gia không nên kích động, gián điệp ta nói tới, không phải người hành tinh gợn sóng, mà là ác ma tộc cải trang thành người hành tinh gợn sóng. Cái gì, nguyên lai là những ác ma tộc cải trang thành người trong tộc ta. Không phải tộc nhân của chúng ta phản bội chúng ta. Lão tộc trưởng nghe được lời Lưu Minh Vũ, cũng âm thầm thở dài một hơi, ông thấy, chỉ cần không phải tộc nhân phản bội, thì mọi việc đều dễ nói. Còn về việc làm sao tìm kiếm những ác ma tộc cải trang kia, đó là chuyện khác, những người khác sau khi nghe, cũng đều thở dài một hơi, đây mới là tộc đáng để họ phấn đấu. Lưu Minh Vũ một mặt nghiêm túc nói, mặc dù là ác ma tộc cải trang, nhưng mà khả năng cải trang của những ác ma tộc này rất mạnh. Nếu không cẩn thận tìm kiếm, sợ là không thể nào tìm ra bọn chúng. Lão tộc trưởng cung kính nói, Vũ thần, đã ngài biết có ác ma tộc cải trang trong tộc, vậy ngài nhất định có cách phân biệt những ác ma tộc này. Xin Vũ thần truyền cho chúng ta phương pháp này. Lưu Minh Vũ khẽ gật đầu, không có vấn đề, ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp phân biệt ác ma tộc này. Nói đến, phương pháp phân biệt ác ma tộc này, vốn là lão tộc trưởng sẽ cho mình trong tương lai, bây giờ mình lại truyền phương pháp này cho lão tộc trưởng. Vậy rốt cuộc ai là người đầu tiên nghĩ ra? Lưu Minh Vũ nhất thời cũng không biết, mặc kệ hắn, dù sao bọn họ đã nắm giữ phương pháp phân biệt, về sau tìm kiếm ác ma tộc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Quá tốt rồi, có phương pháp phân biệt, ta nhất định phải tìm ra tất cả ác ma tộc cải trang trong tộc. Tuyệt đối không thể để cho chúng tiếp tục hoành hành trên hành tinh của chúng ta. Lão tộc trưởng lòng tràn đầy vui mừng, nhưng mà, ông không biết chính là, ác ma tộc cải trang trong tộc, sẽ không trạng thái bình thường. Lưu Minh Vũ cũng không ngăn cản họ, để cho họ tự do phát huy. Lưu Minh Vũ cũng hy vọng họ trong quá trình tìm kiếm ác ma tộc cải trang, cũng có thể cung cấp cho mình một chút trợ giúp. Lưu Minh Vũ cùng lão tộc trưởng tách ra sau, trước tiên lái tinh tế chiến hạm thoát ly sóng gợn tinh, đi vào vũ trụ. Đối với ác ma tộc vị trí, Lưu Minh Vũ đã rất quen thuộc. Đồng thời triệu hoán 4 vị triệu hoán thú còn lại, cộng thêm hắn, tổng cộng 5 người điều khiển tinh tế chiến hạm, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, bây giờ Lưu Minh Vũ có thể xem như 5 người cùng nhau thông quan phó bản. Hắn lắc đầu, tự nhủ, cái này hẳn sẽ không phán định ta không phải một người thông quan chứ. Dù sao, những triệu hoán thú này cũng là ta triệu hoán, trên lý luận vẫn là ta một mình, chỉ có điều những triệu hoán thú này tình cờ là hình người mà thôi. Lần này truy lùng ác ma tộc, khoảng cách sóng gợn tinh không xa, ta đoán bọn hắn đã thông qua nội gian mà lấy được một chút tin tức. Sóng gợn tinh năng lượng đã nghiêm trọng thiếu hụt, nhất định phải mau chóng tìm kiếm nơi bổ sung năng lượng. Những ác ma tộc này đang cố ý chiêu thức người sóng gợn tinh. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, có ký sinh vi khuẩn tồn tại, thực lực bọn hắn lại mạnh hơn người sóng gợn tinh nhiều. Muốn giải quyết khi nào chẳng phải do bọn hắn quyết định. Chương 3221, không chịu nổi một kích ác ma tộc truy binh. Lần này truy sát người sóng gợn tinh, số lượng ác ma tộc không nhiều, tổng cộng 20 chiếc phi thuyền vũ trụ theo sau từ xa sóng gợn tinh. Chiêu thức sao? Ha ha. Đây chính là cơ hội tốt để soát điểm, rồi, Lưu Minh Vũ chuẩn bị nhất cổ tác khí, tiêu diệt toàn bộ ác ma tộc này. Những phi thuyền vũ trụ ác ma tộc này tuy mạnh hơn người sóng gợn tinh một chút, nhưng so với tinh tế chiến hạm tân tiến nhất của Lưu Minh Vũ vẫn kém xa. Trước thực lực mạnh mẽ, mọi thủ đoạn hoa lệ đều vô dụng, Lưu Minh Vũ ra lệnh, 10 chiếc tinh tế chiến hạm cùng nhau hướng về phía ác ma tộc tấn công. Ban đầu chỉ có 5 chiếc, sau đó hắn nghĩ lại, cũng không cần thiết giấu giếm, trực tiếp sử dụng tất cả át chủ bài. Mặc dù không có lời giải thích nào về việc tốc độ thông quan liên quan đến điểm số, nhưng dựa vào kinh nghiệm thông quan trước đây, tốc độ thông quan thường là yếu tố quyết định điểm số, mà tinh tế chiến hạm đều có chức năng không người lái, vào chiến trường vẫn có thể chiến đấu tốt. Hơn nữa, tinh tế chiến hạm của Lưu Minh Vũ mạnh hơn phi thuyền vũ trụ ác ma tộc nhiều, ngay cả đâm thẳng vào cũng có thể làm cho chúng thịt nát xương tan. Khoảng cách giữa hai bên không xa, tinh tế chiến hạm của Lưu Minh Vũ lao nhanh về phía ác ma tộc, đồng thời bên phía ác ma tộc, tiếng cảnh báo vang lên dữ dội, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, hình như con mồi của ta có tình huống bất thường, không cần lo lắng quá mức, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của ta, đáng chết, phía con mồi xuất hiện 10 điểm đỏ quan trọng, đối với chúng ta có mối đe dọa lớn, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, nhất định là giả, con mồi vẫn là con mồi, làm sao lại biến thành thợ săn được, đáng chết, đây là sự thật, không phải giả, Ác ma tộc lập tức như lâm đại địch, chuẩn bị chiến đấu, chỉ là vì quá lâu buông lỏng, nên bọn chúng không thể nào trong thời gian ngắn mặc giáp đầy đủ. Lúc này, Lưu Minh Vũ lái tinh tế chiến hạm đã đến trước mặt phi thuyền vũ trụ ác ma tộc. Từng loạt siêu tần pháo tia gamma hướng về kẻ địch tấn công dữ dội. Siêu tần pháo tia gamma mạnh hơn pháo tia gamma, là vũ khí được nâng cấp từ pháo tia gamma. Một phát siêu tần pháo tia gamma công suất tối đa thậm chí có thể xuyên thủng một ngôi sao. Uy lực mạnh mẽ như vậy bắn vào phi thuyền vũ trụ ác ma tộc. Đương nhiên là như bắn muỗi, Lưu Minh Vũ không quan tâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Từng loạt siêu tần pháo tia gamma như lưỡi hái tử thần, điên cuồng gặt hái sinh mạng ác ma tộc, chỉ cần trúng đạn, lập tức bị khí hóa, căn bản không kịp phản ứng. Lưu Minh Vũ bắn pháo như thể không cần tiền, liên tục bắn ra ngoài, chỉ chưa đầy 10 phút, ác ma tộc truy đuổi đã biến mất khỏi vùng vũ trụ này. Đây là vì Lưu Minh Vũ muốn tiêu diệt triệt để chúng, không để lại dấu vết nào, nên mới mất nhiều thời gian hơn, nếu không, ngay khi chạm mặt, chúng đã thành tro bụi. Lưu Minh Vũ kiểm tra nhật ký hệ thống, phát hiện mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chuyện gì xảy ra, ta không phải đã tiêu diệt sạch ác ma tộc rồi sao? Rất nhanh, Lưu Minh Vũ nhận ra, mặc dù ác ma tộc trong vũ trụ đã bị tiêu diệt, nhưng trên sóng gợn tinh, vẫn còn một bộ phận ác ma tộc ẩn nấp trong bộ tộc. Hơn nữa hắn còn phải tìm nơi bổ sung năng lượng thích hợp cho sóng gợn tinh. Chỉ khi nào bổ sung năng lượng đầy đủ, mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Lưu Minh Vũ không ngờ, ban đầu hắn chỉ muốn để lão tộc trưởng huấn luyện nhóm thần tử mà thiết kế nhiệm vụ, giờ lại trở thành mấu chốt để hắn tự mình hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng may thay, Lưu Minh Vũ đã cung cấp cho lão tộc trưởng phương pháp phân biệt ác ma tộc, tin tưởng rất nhanh sẽ tìm ra ác ma tộc thực sự. Quả nhiên, khi Lưu Minh Vũ trở lại sóng gợn tinh, lão tộc trưởng đã tìm ra một nhóm ác ma tộc ẩn nấp trong bộ tộc. Lão tộc trưởng mặt mày tái mét, hắn không ngờ những người cấp cao nhất đi theo mình lại là ác ma tộc giả dạng. Nghĩ đến những ác ma tộc này đã theo mình bao lâu, lão tộc trưởng căm phẫn đến nghiến răng nghiến lợi, những kẻ này chết vạn lần cũng không đủ, nếu không có phương pháp phân biệt mà Lưu Minh Vũ cung cấp, không biết bao giờ mới phát hiện mình bị lừa. Mặc dù đã bắt được khá nhiều ác ma tộc, nhưng vẫn chưa tìm ra phương pháp lây nhiễm của ác ma tộc đối với người sóng gợn tinh. Hoặc là nói, mỗi ác ma tộc đều là nguồn gốc của ký sinh vi khuẩn. Lưu Minh Vũ trở lại sóng gợn tinh, tìm lão tộc trưởng, hỏi, việc bắt giữ nội gián thế nào rồi? Có khó khăn gì không? Lão tộc trưởng mặt mày hớn hở, Vũ thần, phương pháp phân biệt ngài cung cấp quả là hữu dụng, dù chúng ẩn nấp sâu đến đâu, cũng không thoát khỏi sự phân biệt của chúng ta, cho chúng ta thêm chút thời gian, chúng ta sẽ hoàn thành một vòng kiểm tra. Lưu Minh Vũ gật đầu cười, việc phân biệt ác ma tộc giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này, nhưng ta có một nhiệm vụ khác cần giao cho ngươi, hy vọng ngươi toàn lực phối hợp. Lão tộc trưởng vỗ ngực, Vũ thần, xin cứ việc phân phó, chúng ta cam đoan toàn lực phối hợp. Lưu Minh Vũ cười nói, thực ra rất đơn giản, ta tìm được một nơi gần đây có thể bổ sung năng lượng, ngươi hãy cho người lái sóng gợn tinh đến hệ sao này. Lưu Minh Vũ chỉ vào một nơi, đó là một ngôi sao gần đó. Ngôi sao này tuy gần, nhưng trong kế hoạch của lão tộc trưởng không phải lựa chọn tốt, họ chọn hệ sao xa hơn, ở đó có nhiều tài nguyên, chỉ là gần đây liên tục bị ác ma tộc truy sát nên họ không dám dễ dàng đi qua. Chương 3222, phần thưởng phong phú. Lưu Minh Vũ chỉ ngôi sao gần đó, nhưng không có nghĩa đó là điểm bổ sung năng lượng tốt. Thứ nhất là vì trước đây có ác ma tộc truy kích. Thứ hai là vì ngôi sao gần đó khá đặc thù, với kỹ thuật hiện tại của họ, không thể bổ sung năng lượng. Lão tộc trưởng khó xử nói, Vũ thần, nơi này dường như không phải điểm bổ sung năng lượng tốt. Môi trường khắc nghiệt quá, tôi thấy chúng ta đến nơi này bổ sung năng lượng tốt hơn. Nơi này không gần hơn sao? Sao lại bỏ gần tìm xa? Lưu Minh Vũ nghi hoặc hỏi, lão tộc trưởng giải thích, đúng là gần hơn một chút, nhưng ngôi sao đó đặc thù. Kỹ thuật hiện tại của chúng ta không thể xử lý, nơi này xa hơn, nhưng kỹ thuật hiện tại của chúng ta có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng. Thực ra ngôi sao gần đó cũng không phải không thể bổ sung năng lượng, chỉ là tốn thời gian hơn. Trong thời gian bị truy đuổi, thời gian là vàng bạc, mặc dù giờ đã đánh bại một nhóm ác ma tộc truy đuổi, nhưng tất cả mọi người đều bị nhiễm virus ký sinh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ác ma tộc đuổi kịp. Tuyệt đối không thể lãng phí nhiều thời gian vào việc bổ sung năng lượng. Lưu Minh Vũ cười nói, nếu chỉ là vấn đề kỹ thuật, không cần lo lắng. Ta sẽ cung cấp cho các ngươi kỹ thuật bổ sung năng lượng tân tiến hơn, tuyệt đối sẽ giúp các ngươi bổ sung năng lượng nhanh hơn. Lão tộc trưởng vui mừng khôn xiết, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, dường như mỗi khi Vũ thần xuất hiện, chính là lúc họ quật khởi, từ khi tiếp xúc với Vũ thần đến nay, đều như vậy. Lưu Minh Vũ trực tiếp giao cho lão tộc trưởng kỹ thuật bổ sung năng lượng mới nhất do mình nghiên cứu, hệ thống khoa học kỹ thuật của lão tộc trưởng, vốn xuất phát từ hệ thống khoa học kỹ thuật mà Lưu Minh Vũ cung cấp và hệ thống khoa học kỹ thuật lấy được từ ác ma tộc. Về tổng thể thuộc cùng một hệ thống, lão tộc trưởng nhận được kỹ thuật khoa học mà Lưu Minh Vũ cung cấp, chỉ chưa đầy một tháng đã hoàn toàn nắm vững. Lưu Minh Vũ không ngờ, việc tiêu diệt ác ma tộc truy binh chỉ mất chưa đầy một giờ, nhưng việc bổ sung năng lượng lại mất khoảng một tháng, hơn nữa chỉ là miễn cưỡng học thành công. Chờ bổ sung hoàn tất, chắc cần lâu hơn nữa, nếu tính cả việc giải quyết nội gián, cũng mất nửa tháng, nhưng vẫn trong vòng một tháng. Trong quá trình học tập, Lưu Minh Vũ từng nghĩ đến việc cho lão tộc trưởng từ bỏ việc học tập kỹ thuật bổ sung năng lượng tân tiến, mà sử dụng ngôi sao mà họ đã chọn trước đó, nhưng sau khi tính toán, thấy cách đó tốn thời gian hơn, nên không cần. Trong quá trình học tập, sóng gợn tinh không nghỉ ngơi, đang hướng ngôi sao gần nhất tiến đến, khoảng nửa tháng sau, tạm thời trở thành một hành tinh trong hệ sao đó, vị trí sóng gợn tinh chọn rất thích hợp, nếu có thể ở lâu dài ở đây, cũng là một lựa chọn tốt. Đáng tiếc, trên người họ vẫn còn virus ký sinh, không thể thoát khỏi sự truy sát của ác ma tộc, không thể nghỉ ngơi lâu ở một nơi, phải mau chóng giải quyết virus ký sinh, như vậy mới có thể thoát khỏi sự truy sát của ác ma tộc. Còn muốn tiêu diệt hoàn toàn ác ma tộc, thì hầu như là chuyện không thể nào, họ cũng chưa từng nghĩ đến việc điên rồ như vậy, nếu biết cách lây nhiễm của virus ký sinh, tin tưởng sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết, họ không biết, virus ký sinh sẽ quấy nhiễu họ đến hàng trăm triệu năm. Nhưng dù biết, cũng chỉ thêm phiền não mà thôi. Vũ thần, chúng ta đã hoàn toàn nắm vững tri thức ngài truyền thụ. Cho chúng ta thêm một tháng nữa sẽ bổ sung năng lượng hoàn tất. Trong quá trình học tập, họ cũng không hề nhàn rỗi, liên tục xây dựng thiết bị bổ sung năng lượng cần thiết. Sau khi học xong, lão tộc trưởng lập tức đến báo cáo tình hình với Lưu Minh Vũ. Tốt lắm, nhanh chóng bổ sung năng lượng đi, đừng lãng phí thời gian. Lưu Minh Vũ vội vàng thúc giục, hắn chờ ở đây lâu rồi cũng mệt mỏi, giờ hắn nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa người sóng gợn tinh. Không thể tu được thêm kiến thức hữu dụng nào nữa, ngược lại là Lưu Minh Vũ truyền thụ cho sóng gợn tinh rất nhiều kỹ thuật tiên tiến. Nếu không phải để hoàn thành nhiệm vụ, Lưu Minh Vũ không muốn tiếp tục ở lại thế giới nhiệm vụ này. Dù ở lại thế giới nhiệm vụ này bao lâu, thời gian thực tế chỉ trôi qua rất ngắn ngủi mà thôi. Trong thời gian tiếp theo, người sóng gợn tinh toàn lực ứng phó, khi một chủng tộc hành tinh đồng tâm hiệp lực, sức mạnh bùng nổ rất đáng sợ. Công trình ban đầu dự tính một tháng mới hoàn thành, chỉ chưa đầy nửa tháng đã xong. Lưu Minh Vũ cuối cùng nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ khi bước vào ngày thứ 50 của phó bản. Chúc mừng người độc lập thông quan phó bản lang thang hành tinh. Dựa trên độ khó nhiệm vụ và quá trình hoàn thành nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ được đánh giá là S. Dựa trên đánh giá nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ nhận được 200% phần thưởng. Chúc mừng người nhận được kỹ thuật thay đổi vị trí linh hồn cấp sơ cấp một bộ. Chúc mừng người nhận được 200 triệu điểm tích lũy. Chúc mừng người nhận được một mạch khoáng cơ thạch. Lưu Minh Vũ khi thấy đánh giá nhiệm vụ chỉ có cấp S, thậm chí còn không nhịn được mà chửi ầm lên. Mặc dù thời gian hoàn thành hơi lâu một chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường. Liền xem như ta dù thế nào áp xúc thời gian, cũng không khả năng áp xúc đến so bây giờ thời gian này ngắn hơn. Làm sao có thể mới chỉ có S cấp đánh giá? Lưu Minh Vũ không cách nào tưởng tượng, nếu như muốn đạt được 3S cấp bậc đánh giá, phải đạt đến trình độ nào mới được? Phải biết, Lưu Minh Vũ đánh giết những ác ma tộc kia thời điểm, cơ hồ là nhất kích tất sát, thế nhưng là dù vậy, lại vẫn không có bắt được cao nhất cấp bậc đánh giá. Hơn nữa còn phải tăng thêm đánh giá cá nhân độc lập thông quan. Đánh giá như thế, mới có được S cấp bậc đánh giá, thật sự có chút không quá hợp lý. Bất quá liền xem như Lưu Minh Vũ dù thế nào phàn nàn, cũng không cải biến được hệ thống đánh giá. Lưu Minh Vũ phỏng đoán, rất có thể là bởi vì hắn triệu hồi triệu hoán thú ra, dẫn đến nhiệm vụ đánh giá thấp xuống 2 cấp bậc. Trừ cái đó ra, Lưu Minh Vũ nghĩ không ra còn có những khả năng khác ảnh hưởng đến đánh giá. Lúc Lưu Minh Vũ đè nén một cỗ khí tức phẫn nộ, nhìn thấy ban thưởng sau đó, lập tức vui vẻ ra mặt, mặc dù nhiệm vụ đánh giá cho điểm không phải rất cao, nhưng mà ban thưởng lại là một đỉnh một điểm tốt, liền xem như tích phân ban thưởng, cũng cho Lưu Minh Vũ 200 triệu tích phân, đối với bây giờ hắn thiếu gấp tích phân mà nói, cũng đã có thể xem là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 3223 phong phú ban thưởng. Phía dưới, bất quá để cho Lưu Minh Vũ càng thêm để ý là hai loại ban thưởng khác. Linh hồn thay đổi vị trí kỹ thuật một bộ cùng cơ thạch khoáng mạch một đầu. Lưu Minh Vũ vốn còn nghĩ đi tới thế giới mới tìm kiếm cơ thạch khoáng mạch, lại không ngờ ở đây thu được một đầu cơ thạch khoáng mạch. Thực sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, cũng không thể nói là được đến không mất chút công phu. Dù sao Lưu Minh Vũ vì hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là hao tốn không ít công phu, bất quá một lần này cơ thạch khoáng mạch, tuyệt đối là thích hợp nhất với nhu cầu trước mắt của Lưu Minh Vũ. Có đầu này cơ thạch khoáng mạch, Lưu Minh Vũ đều không cần mạo hiểm đi tới trung tâm hệ ngân hà. Lưu Minh Vũ cẩn thận kiểm tra một hồi đầu này ban thưởng. Hắn có thể tự do lựa chọn chỗ tạo ra cơ thạch khoáng mạch. Ngoại trừ cơ thạch khoáng mạch, Lưu Minh Vũ đưa ánh mắt nhìn về phía một cái ban thưởng khác. Linh hồn thay đổi vị trí sơ cấp kỹ thuật một bộ. Linh hồn thay đổi vị trí, đây là thuộc về kỹ thuật gì? Lưu Minh Vũ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, không phải là hai người tiến hành trao đổi linh hồn a? Nếu quả thật chỉ là bộ dáng mà nói, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Dĩ vãng khi hắn xem TV hay là xem phim thời điểm, cảm thấy linh hồn trao đổi là một cái vô cùng khốc liệt, vô cùng thú vị năng lực, nhưng mà thật muốn vận dụng trong thực tế, cơ hồ có thể nói là vô cùng gân gà. Bất quá khi Lưu Minh Vũ cẩn thận kiểm tra kỹ thuật linh hồn thay đổi vị trí sau đó, phát hiện cũng không phải như hắn tưởng tượng, là để hai người tiến hành trao đổi linh hồn thay đổi vị trí, nghĩa trên mặt chữ chính là linh hồn thay đổi vị trí. Sơ cấp linh hồn thay đổi vị trí kỹ thuật, có thể để bất kỳ linh hồn phi nhân loại nào chuyển rời đến một sinh vật khác không có linh hồn. Điều này rất dễ hiểu, cái gọi là linh hồn phi nhân loại, đó chính là chỉ trừ nhân loại ra, các linh hồn khác, ví dụ như dê, bò, lợn, ngựa, còn sinh vật khác không có linh hồn, như vậy thì chỉ có thể là sinh vật vừa mới tử vong không lâu. Loại linh hồn thay đổi vị trí này, tương đương với để cho một sinh vật nào đó đạt được hiệu quả trùng sinh. Đương nhiên, bây giờ nhìn xem, loại kỹ thuật này giống như vô cùng gân gà, đối với Lưu Minh Vũ tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng mà cũng đừng quên, bây giờ Lưu Minh Vũ nắm giữ là linh hồn thay đổi vị trí sơ cấp kỹ thuật. Như vậy nếu như nắm giữ kỹ thuật trung cấp hay là cao cấp, lại có lẽ là kỹ thuật cấp bậc cao hơn nữa, vậy Lưu Minh Vũ có thể đạt được sự trùng sinh thực sự hay không? Đây cũng không phải là chuyện không thể nào, bây giờ Lưu Minh Vũ sau khi phục dụng gen tiến hóa dược thủy, tuổi thọ tăng lên rất nhiều, nhưng mà, liền xem như vậy, Lưu Minh Vũ vẫn có lúc chết, có thể tu được trường sinh, đây là tất cả nhân loại đều không thể cự tuyệt sự cám dỗ. Lưu Minh Vũ cũng vậy, hắn hy vọng về sau có thể tu được kỹ thuật linh hồn thay đổi vị trí cấp bậc cao hơn. Có lẽ đến lúc đó, thật sự có thể, Lưu Minh Vũ đối với ban thưởng nhiệm vụ lần này, vẫn là vô cùng công nhận, chỉ là để cho Lưu Minh Vũ có chút lo nghĩ, sau này hắn còn không biết có thể hay không thu được kỹ thuật linh hồn thay đổi vị trí cấp bậc cao. Hơn, bất quá liền xem như hắn dù thế nào nghĩ cũng không có cách nào. Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, Lưu Minh Vũ chuẩn bị thử một chút cái gọi là kỹ thuật linh hồn thay đổi vị trí. Đến cùng có hiệu quả gì? Lưu Minh Vũ tìm được hai con chuột bạch làm thí nghiệm. Dùng dược tề để cho một con chuột bạch chết không đau. Đồng thời lập tức lợi dụng kỹ thuật linh hồn thay đổi vị trí nhận được từ phần thưởng. Bắt đầu tiến hành linh hồn thay đổi vị trí, kỹ thuật linh hồn thay đổi vị trí vô cùng phức tạp. Đột nhiên nhìn xét lời nói liền phảng phất giống như là một hồi vu thuật. Nói thật, nếu như không phải Lưu Minh Vũ biết kỹ thuật này đến từ phần thưởng của hệ thống, chỉ sợ Lưu Minh Vũ tuyệt đối sẽ coi nó là kỹ thuật lừa đảo. Sau một loạt thao tác, Lưu Minh Vũ chăm chú nhìn chằm chằm con chuột bạch đã chết. Linh hồn là vô sắc vô vị, ít nhất Lưu Minh Vũ cũng không thấy có vật gì từ con chuột bạch này chạy sang con chuột bạch kia. Trở thành sao? Lưu Minh Vũ chăm chú nhìn chằm chằm. Không có, chuột bạch không nhúc nhích, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thất bại? Thế nhưng là một con chuột bạch khác cũng đã mất đi sự sống. Sau khoảng 10 phút, con chuột bạch vốn đã được thực hiện chết không đau, cuối cùng lắc lư đứng dậy, thành công, quá tốt rồi, thật sự thành công. Khi Lưu Minh Vũ nhìn thấy chuột bạch đứng dậy một lần nữa, cả người đều hưng phấn lên, xem ra kỹ thuật linh hồn thay đổi vị trí này vẫn tương đối hiệu quả. Bất quá dù sao chỉ là thành công một lần, còn nhất định phải làm nhiều lần thí nghiệm nữa. Kế tiếp, Lưu Minh Vũ liên tục làm hàng ngàn lần thí nghiệm, qua nhiều lần thí nghiệm, Lưu Minh Vũ cuối cùng nắm giữ được đại khái quy tắc của kỹ thuật linh hồn thay đổi vị trí. Mục tiêu của kỹ thuật linh hồn thay đổi vị trí cũng không nhất thiết là sinh vật vừa mới chết. Cho dù chết một thời gian, thậm chí chỉ còn bộ xương, vẫn có thể trở thành đối tượng thay đổi vị trí của kỹ thuật linh hồn thay đổi vị trí. Điều này sao lại có chút giống pháp sư triệu hồi vong linh? Lưu Minh Vũ càng ngày càng cảm thấy cái gọi là kỹ thuật linh hồn thay đổi vị trí này càng giống một chút phép thuật của pháp sư triệu hồi vong linh trong trò chơi hay phim ảnh. Đến khi nắm giữ kỹ thuật linh hồn thay đổi vị trí cấp bậc cao hơn, có lẽ thật sự có thể giả mạo pháp sư triệu hồi vong linh. Hay nói cách khác, phép thuật triệu hồi vong linh của pháp sư triệu hồi vong linh về bản chất chính là linh hồn thay đổi vị trí. Bất kể thế nào, kỹ thuật linh hồn thay đổi vị trí này vẫn tương đối tốt. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi về sau tu được kỹ thuật cấp bậc cao hơn. Nhìn thấy kỹ thuật linh hồn thay đổi vị trí này, Lưu Minh Vũ còn có một phỏng đoán, lão tộc trưởng có thể trở thành linh hồn của một con tàu vũ trụ. Có lẽ liên quan đến kỹ thuật linh hồn thay đổi vị trí của hắn. Dù sao, lão tộc trưởng đã từng nói, việc hắn có thể biến thành trạng thái này, có liên quan rất lớn đến hắn. Lưu Minh Vũ cảm thấy có lẽ đợi đến lần tiếp theo tiến vào phụ bản, truyền thụ kỹ thuật này cho lão tộc trưởng, để cho hắn trở thành người cầm quyền thực sự của người gợn sóng tinh. Đối với Lưu Minh Vũ mà nói, cũng là một chuyện tốt, dù sao, giao tiếp với người quen thuộc, sẽ tốt hơn một chút, nếu không, ai biết về sau gặp phải người gợn sóng tinh khác, có thể hay không xảy ra chuyện không vui. Sau khi quyết định về kỹ thuật linh hồn thay đổi vị trí, Lưu Minh Vũ cuối cùng có thời gian kiểm tra cơ thạch khoáng mạch. Lưu Minh Vũ đặt cơ thạch khoáng mạch vào trung tâm của hạm đội hành tinh mẹ. Ở vị trí này, có thể bổ sung năng lượng tốt hơn, đồng thời cũng có thể bổ sung năng lượng cho cơ thạch tốt hơn. Hệ thống chỉ thưởng một đầu cơ thạch khoáng mạch, nhưng muốn nó trưởng thành một đầu cơ thạch khoáng mạch thực sự, cần thời gian dài, đồng thời cần lượng lớn tài nguyên, đây là một loại khoáng vật vô cùng tốn tài nguyên, căn cứ vào trữ lượng năng lượng hiện tại, vốn dĩ còn có thể sử dụng 10 năm, trong nháy mắt đã biến thành chỉ có thể sử dụng 1 năm. Chương 3224 thân ở trong phúc không biết phúc. Bên trên, vì môi trường nuôi cấy khoáng mạch, hạm đội hành tinh mẹ gần 90% năng lượng đã bị tiêu hao hết. Hơn nữa muốn cơ thạch khoáng mạch hoàn toàn trưởng thành, cần lượng lớn tài nguyên, căn cứ vào việc tiêu hao năng lượng khi nâng cấp hạm đội hành tinh mẹ để tính toán. Ít nhất cần gần 1.000 năm, Khi tính toán ra kết quả này, Lưu Minh Vũ cả người đều tê dại, việc tiêu hao tài nguyên này thật sự quá khủng khiếp, tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy để nuôi dưỡng một cơ thạch khoáng mạch, đến tột cùng có đáng giá hay không? Nắm giữ nhiều tài nguyên như vậy, làm những việc khác, chỉ sợ sớm đã không biết phát triển đến trình độ nào rồi. Chỉ là nếu để cho người điều khiển văn minh khác biết suy nghĩ này của Lưu Minh Vũ, chỉ sợ là muốn giết chết Lưu Minh Vũ, tên này hoàn toàn là cố ý khoe khoang, đừng nói là dùng 1000 năm để nuôi dưỡng một cơ thạch khoáng mạch trưởng thành, cho dù là dùng gấp 10, gấp trăm, thậm chí là gấp nghìn lần thời gian cũng có thể chấp nhận. Phải biết nắm giữ một cơ thạch khoáng mạch, nghĩa là có thể có được cơ thạch vô tận, loại tài nguyên này, đối với cơ thạch, nguồn năng lượng cấp cao nhất, thì căn bản không đáng nhắc tới. Nếu có người biết có thể dùng một con tàu vũ trụ cấp hành tinh sử dụng tài nguyên 1000 năm để đổi lấy một cơ thạch khoáng mạch trưởng thành, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ tranh nhau giành lấy, đây không phải là đang giảm giá lớn sao? Điều này quả thực quá rẻ, rẻ đến mức khó tin. Phải biết, trong vũ trụ, trừ một số ít văn minh cấp cao nắm giữ kỹ thuật nuôi cấy cơ thạch tự chủ, đại đa số văn minh muốn có được cơ thạch, chỉ có thể dựa vào thương mại từ các văn minh khác, hoặc có lẽ là tìm kiếm cơ thạch khoáng mạch tự nhiên. Loại cơ thạch khoáng mạch tự nhiên này, từ lúc bắt đầu hình thành đến khi trưởng thành, nếu không có bất kỳ can thiệp nào của ngoại lực, thời gian tiêu hao thường thường là hàng chục triệu năm, thậm chí là thời gian dài hơn, cơ thạch có thể đạt được vị thế cao như vậy trong vũ trụ. Ngoài năng lực mạnh mẽ của chính nó, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa là điều kiện hình thành của nó quá khắc nghiệt. Có rất nhiều văn minh, cho dù phát hiện một cơ thạch khoáng mạch, trừ phi tình cờ đợi đến khi nó gần trưởng thành, hoặc là đã trưởng thành, nếu không, đại đa số văn minh không có cách nào hưởng thụ phúc lợi mà cơ thạch khoáng mạch mang lại. Ngược lại có rất nhiều văn minh vì phát hiện cơ thạch khoáng mạch mà cố thủ tại chỗ, dẫn đến văn minh của họ biến mất trong vũ trụ này. Muốn giấu kín một cơ thạch khoáng mạch, trong thời gian ngắn có lẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng khi thời gian này kéo dài đến hàng trăm triệu năm, thậm chí là hàng chục triệu năm, thì trở thành vấn đề rất lớn. Trong quá trình này, ai cũng không dám chắc họ sẽ không gặp văn minh khác. Ai cũng không dám chắc, văn minh họ gặp phải, khi phát hiện cơ thạch khoáng mạch, sẽ không có ý đồ xấu với họ. Điều này gần như có thể khẳng định, trừ phi văn minh đó không hiểu về cơ thạch, chỉ cần một khi biết cơ thạch, không có bất kỳ văn minh nào có thể chống lại sự cám dỗ như vậy. Văn minh không hiểu về cơ thạch, trình độ phát triển khoa học kỹ thuật hoặc sức mạnh chắc chắn thấp hơn văn minh cố thủ. Nhưng mà, ai cũng không dám chắc trong thời gian dài đằng đẵng, văn minh họ gặp phải mãi mãi yếu hơn văn minh họ. Liền xem như văn minh cấp 4 cao nhất, cũng không phải là văn minh có thể ngang dọc trong vũ trụ. Họ cũng biết sẽ gặp phải văn minh mạnh hơn họ, hoặc có lẽ sẽ gặp văn minh cấp 5 trong truyền thuyết. Nói tóm lại, trong thời gian dài đằng đẵng, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, cho dù tỷ lệ nhỏ đến đâu, đặt nó trong thời gian dài đằng đẵng, tỷ lệ đều sẽ trở nên rất lớn, thậm chí có thể nói là 100% sẽ xảy ra. Cho nên, có thể dùng 1000 năm, lại thêm một con tàu vũ trụ cấp hành tinh sử dụng tài nguyên 1000 năm để đổi lấy một cơ thạch khoáng mạch trưởng thành, đơn giản là quá lời. Việc trao đổi này, e rằng cho dù là văn minh cấp 4 đỉnh phong biết được, cũng sẽ muốn nắm giữ nó trong tay. Thậm chí văn minh cấp 5 biết được điều này, cũng sẽ dùng hết sức mạnh để có được kỹ thuật này. Những văn minh cấp cao mặc dù nắm giữ kỹ thuật nuôi cấy cơ thạch khoáng mạch, nhưng việc tiêu hao tài nguyên và thời gian đều vượt xa kỹ thuật cơ thạch khoáng mạch mà Lưu Minh Vũ đang có. Giống như văn minh gợn sóng tinh, từng phát hiện cơ thạch khoáng mạch ở thế giới mới, chỉ là vì bị ác tộc truy sát, thêm nữa lúc đó phát hiện cơ thạch khoáng mạch đều đang trong giai đoạn trưởng thành, hoàn toàn không có cách nào kịp thời thu hoạch cơ thạch, cho nên mới để lại số lượng lớn cửa không gian truyền tống ở thế giới mới. Vì là có thể khi cơ thạch khoáng mạch trưởng thành, kịp thời trở về thế giới mới thu hoạch cơ thạch, chỉ là vì bị ác ma tộc truy sát, dẫn đến họ không có cách nào kịp thời trở về thế giới mới. Điều này mới khiến Lưu Minh Vũ bất ngờ hái được quả đào. Đây cũng là lý do vì sao lão tộc trưởng gợn sóng tinh sau khi giúp Lưu Minh Vũ trực tiếp đóng quân ở gần thế giới mới. Vì là có thể khi cơ thạch khoáng mạch trưởng thành, trước tiên thu hoạch cơ thạch, một đầu cơ thạch khoáng mạch sau khi chín, muốn thu hoạch cơ thạch lần nữa, thời gian tiêu hao sẽ ít đi rất nhiều, vì không cần phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng cho dù như thế, thời gian hao phí cũng là một thời gian dài dằng dặc. Lưu Minh Vũ có thể có được cơ thạch cao cấp như vậy, khoáng mạch bồi dưỡng kỹ thuật, còn tại chửi bậy, thật là thân ở trong phúc không biết phúc, bất quá, nhiều khi chính là như thế, có lẽ đây chính là cái gọi là tân thủ bảo hộ kỳ a. Có rất nhiều thời điểm thường thường là lúc u mê ngây thơ, vận khí là tốt nhất, đạt được đồ vật, lấy được ban thưởng, đó đều là những ban thưởng khiến người ta không ngừng hâm mộ. Bây giờ Lưu Minh Vũ chính là như thế. Bất quá, chửi bậy về chửi bậy, bây giờ Lưu Minh Vũ cũng đang buồn giàu, hắn hẳn là muốn thế nào thu được nhiều tư nguyên hơn để nuôi cấy thạch khoáng mạch. Lưu Minh Vũ mặc dù cảm thấy hao phí tài nguyên rất nhiều, nhưng mà xem như đã biết cơ thạch là vật gì, văn minh, cho dù là tiêu hao tư nguyên nhiều hơn nữa cũng nhất định phải bồi dưỡng. Trong tình huống bình thường, cần tiêu hao hành tinh mẫu hạ 1000 năm lượng tài nguyên. Nhưng đó là trong tình huống bình thường, bây giờ hành tinh mẫu hạ bị chủng tộc truy đuổi, hành tinh mẫu hạm rất khó có khả năng dài ngày xuất hiện tại không gian vũ trụ bình thường. Hơn nữa, còn cần cam đoan các hạng mục khoa học kỹ thuật phát triển cần có tài nguyên. Điều này sẽ dẫn đến, thời gian nuôi cấy thạch khoáng mạch lại được kéo dài thêm một bước. Nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết, các văn minh khác chỉ có thể trong vũ trụ này thu được tài nguyên để bồi dưỡng. Nhưng mà Lưu Minh Vũ không giống nhau, Lưu Minh Vũ nằm giữ một cái vũ trụ tài nguyên. Chương 3225, thân ở trong phúc không biết phúc. Phía dưới, cho dù là trong tình huống thế giới hiện thực chỉ có thể trong tình huống độ cong không gian phi. Hành, Lưu Minh Vũ vẫn có thể tại tận thế thế giới, thu hoạch lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng khoáng mạch cơ thạch trên hành tinh mẫu hạm. Tại tận thế thế giới bên kia, mặc dù bị thúc ép rời khỏi Thái Dương hệ, trở thành một hành tinh lưu lạc, thế nhưng, cũng không phải bởi vì nhiễm virus gen bia ngắm mà bị chủng tộc truy sát, mà là bởi vì có nguyên nhân khác, đó là bởi vì gặp phải liên minh cự thú tập kích. Tại tận thế thế giới bên kia, hắn có thể tùy thời xuất hiện tại không gian vũ trụ bình thường, có đủ thời gian để bổ sung đầy đủ tài nguyên. Trong tình huống này, trên thực tế tốc độ bồi dưỡng của Lưu Minh Vũ không hề giảm bớt, thậm chí còn có thể nhanh hơn dự tính một chút. Thời gian và tài nguyên tính toán trước đó, đó đều là căn cứ vào tình huống trước mắt cần thời gian và tài nguyên. Nếu như Lưu Minh Vũ phát triển mạnh mẽ các kỹ thuật tương ứng, tin tưởng thời gian này còn có thể được rút ngắn trên phạm vi lớn. Lưu Minh Vũ nghĩ rõ điểm này sau đó, vốn là còn cảm thấy 1.000 năm là một thời gian xa vời khó với. Trong nháy mắt, cảm thấy 100 năm dường như cũng không phải một điều ước mơ. Thậm chí thời gian ngắn hơn cũng là có thể thực hiện. Nghĩ tới đây, Lưu Minh Vũ có phần buông lỏng rất nhiều. Bất quá, nếu như có thể trong thời gian có hạn kịp thời loại bỏ hết virus gen bia ngắm trong cơ thể nhân loại, thì thời gian bồi dưỡng này còn có thể được giảm bớt một lần nữa trên phạm vi lớn. Cho nên, bây giờ mục tiêu hàng đầu, ngoài việc cung cấp lượng lớn tích phân cho Hoàng Nghị chuẩn bị, cũng nhất định phải cung cấp lượng lớn tài nguyên để bổ sung năng lượng cho kỹ thuật. Xem như một trong những mục tiêu phát triển chủ yếu, môi trường nuôi cấy thạch khoáng mạch cần lượng tài nguyên cao. Về bản chất, chủ yếu quyết định bởi tốc độ bổ sung tài nguyên của Lưu Minh Vũ. Chỉ cần tốc độ bổ sung tài nguyên đủ nhanh, thì tốc độ bồi dưỡng tự nhiên cũng được nâng cao vững chắc. Cho nên, việc áp xúc thời gian bồi dưỡng khoáng mạch cơ thạch cũng tương đối dễ dàng thực hiện. Nếu chuyện này để các văn minh khác biết, sợ là thật muốn phá phòng ngự, bọn hắn ngay cả kỹ thuật bồi dưỡng cơ bản nhất cũng chưa nắm giữ. Một văn minh mới tấn cấp cấp 3, văn minh địa cầu, cũng đã bắt đầu sử dụng phương pháp thủ công để áp xúc thời gian bồi dưỡng quặng cơ thạch. Người so với người, tức chết người, hàng so với hàng, hàng phải ném, tất cả những điều này Lưu Minh Vũ đều không biết. Lưu Minh Vũ chỉ biết mình cần cố gắng theo hai hướng. Ngoài việc bổ sung năng lượng, Lưu Minh Vũ cảm thấy mình vẫn cần thiết đi một chuyến đến thế giới mới. Cùng trưởng tộc gợn sóng tinh tìm hiểu xem làm sao để nhanh chóng nuôi cấy thạch khoáng mạch. Lưu Minh Vũ rất rõ ràng, tại thế giới mới, người gợn sóng tinh luôn nuôi cấy thạch khoáng mạch. Trong tay trưởng tộc gợn sóng tinh tất nhiên có những giới thiệu kỹ càng và kinh nghiệm liên quan. Dù sao, đối phương cũng đã nuôi dưỡng khoáng quặng cơ thạch trong thời gian khá dài như vậy. Kém thế nào đi nữa cũng mạnh hơn mình, một người mới vào nghề nhiều. Lưu Minh Vũ cũng không nghĩ tới, hiện tại hắn nắm giữ kỹ thuật bồi dưỡng khoáng mạch cơ thạch đã thuộc về kỹ thuật cao cấp nhất, là kỹ thuật mà tất cả các văn minh đều ngưỡng mộ, muốn có được, nhưng mà Lưu Minh Vũ cũng không biết, hắn chỉ biết là, bây giờ mình vẫn cần phải tiếp tục theo đuổi mục tiêu trước đây tiến vào trung tâm Ngân Hà, thông qua cửa không gian truyền tống ở trung tâm Ngân Hà, nhanh chóng đến thế giới mới, ở đó có lẽ có phương pháp bồi dưỡng nhanh hơn, chắc Lưu Minh Vũ cũng không nghĩ đến, hành trình vốn đã bỏ qua ở trung tâm Ngân Hà, cuối cùng lại được đưa lên lịch trình một lần nữa. Bởi vì thế giới hiện thực cần lượng lớn tài nguyên, mà thế giới hiện thực vì bị chủng tộc truy đuổi, chỉ có thể phần lớn thời gian chờ trong không gian cong. Gánh nặng bổ sung tài nguyên chỉ có thể đặt ở tận thế thế giới. Điều này dẫn đến tận thế thế giới địa cầu chỉ có thể bị thúc ép tìm một ngôi sao để bổ sung năng lượng. Bất quá, muốn bổ sung năng lượng, cũng không phải tùy tiện tìm một ngôi sao là được, mà là hy vọng có thể tìm được một ngôi sao tương đối trẻ. Ngôi sao trẻ phun ra năng lượng là một con số tương đối khủng khiếp. Cùng thể tích, ngôi sao nhỏ hơn, nếu đã bước vào thời kỳ già cỗi, lượng năng lượng phun ra sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với ngôi sao trẻ. Khi nhận được mệnh lệnh của Lưu Minh Vũ, việc tìm kiếm ngôi sao thích hợp bắt đầu. Trong không gian vũ trụ mênh mông, số lượng các vì sao lên tới hàng tỷ, thậm chí số lượng các ngôi sao trẻ cũng lên tới hàng tỷ. Nhưng mà, muốn trong phạm vi rộng lớn như vậy tìm được ngôi sao thích hợp làm điểm tiếp tế năng lượng, tương đối phức tạp hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tương đối phức tạp hơn một chút mà thôi. Xa không nói, chỉ nói trong Ngân Hà hệ Thái Dương hệ, cũng gần như mỗi lúc mỗi khoảnh khắc đều có những ngôi sao mới xuất hiện. Chỉ có điều những ngôi sao này xuất hiện ở vị trí xa gần khác nhau, có lớn có nhỏ, trong tình huống có thể lựa chọn, tự nhiên là chọn ngôi sao trẻ có thể tích tương đối lớn. Sau khi so sánh trên bản đồ sao, cuối cùng tìm được ngôi sao số thứ tự Sigma 357329 ở vị trí cách địa cầu lang thang khoảng 3.500 năm. Ánh sáng, đây là một ngôi sao tương đối trẻ, theo quan sát, thời gian hình thành của ngôi sao này có thể chưa đến 10 triệu năm. 10 triệu năm đặt trong lịch sử văn minh nhân loại, đây hoàn toàn là một con số khổng lồ. Nhưng mà nếu đặt trong tuổi thọ của ngôi sao thì đây tuyệt đối là một ngôi sao trẻ trung và mạnh mẽ. Thậm chí nói quá lên, đây hoàn toàn là một ngôi sao ở thời kỳ thơ ấu. Dù sao, đối với đại bộ phận ngôi sao, người ta thường dùng hàng trăm triệu năm làm đơn vị tính toán. Ngôi sao chỉ có 10 triệu năm tuổi, quả thật là một ngôi sao rất trẻ. Ngôi sao được đánh số Sigma 357.329. Ngoài việc trẻ, còn có một điểm vô cùng quan trọng, đó là đủ lớn. Theo số liệu quan sát, thể tích của ngôi sao này khoảng 3 triệu lần mặt trời. Có lẽ nó không phải là ngôi sao lớn nhất trong ngân hà, nhưng lại là ngôi sao lớn nhất và trẻ nhất trong phạm vi gần địa cầu lang thang. Hai điều kiện cùng hội tụ, điều này không nghi ngờ gì là điểm tiếp tế năng lượng thích hợp nhất. 3.500 năm ánh sáng, nếu đối với văn minh khoa học kỹ thuật địa cầu trước kia thì đây là một khoảng cách vô cùng xa xôi. Nhưng đối với địa cầu hiện nay đã nắm giữ kỹ thuật phi hành vượt tốc độ ánh sáng, 3.500 năm ánh sáng chỉ là chuyện vài tháng. Thậm chí nếu tốc độ đủ nhanh, cũng không cần đến một tháng. Có vị trí chính xác, tốc độ phi hành của địa cầu lang thang bắt đầu vượt tốc độ ánh sáng. Giống như Lưu Minh Vũ phỏng đoán, khoảng cách 3.500 năm ánh sáng chỉ mất chưa đến 25 ngày. So với dự đoán hơn một tháng trước đó, rút ngắn gần một nửa thời gian, đây chính là thành quả mà sự phát triển khoa học kỹ thuật mang lại. Khi một hạng mục khoa học kỹ thuật nào đó đạt được phát triển, người ta không chỉ nhìn vào thành quả của hạng mục đơn lẻ đó, thường thường là hỗ trợ lẫn nhau. Chương 3226, nổ lớn và trở về. Đại kết cục, chỉ chưa đến 25 ngày, địa cầu lang thang đã đến gần ngôi sao được đánh số Sigma 357.329. Ngôi sao được đánh số Sigma 357.329. Sau khi các nhà khoa học thảo luận nhất trí, quyết định đặt tên cuối cùng là Tân Thái Dương. Trước kia, mặt trời mang đến ánh sáng và sự sống cho địa cầu. Cũng chính vì mặt trời, nên nhân loại mới đạt được thành tựu như ngày nay, mặt trời được gọi là cái nôi. Như vậy, ngôi sao sắp mang đến những năm tháng dài dằng dặc này, cũng sẽ giống như mặt trời, mang đến cho địa cầu lượng lớn ánh sáng và nhiệt, cuối cùng cũng sẽ giống như mặt trời trở thành cái nôi của địa cầu. Cho nên, ngôi sao được đánh số Sigma 357.329 chính thức được đổi tên thành Tân Thái Dương. Địa cầu rời khỏi Thái Dương hệ, trở thành một hành tinh lang thang, sau khi lang thang trong vũ trụ nhiều năm, cuối cùng lại trở thành một hành tinh của một ngôi sao. Lần này, nếu không có những tình huống ngoài ý muốn, địa cầu có lẽ sẽ ở đây trải qua những năm tháng dài dằng dặc. Bất quá, muốn lại trở thành một hành tinh trong hệ Tân Thái Dương, cũng không phải đơn giản là đi vào là được. Hành tinh địa cầu này đối với hệ Tân Thái Dương là một hành tinh đột nhập bất ngờ. Nếu trực tiếp xông vào, hệ thống ngôi sao ổn định ban đầu sẽ sụp đổ ngay lập tức. Cho nên, nhất định phải thông qua một loạt tính toán, tìm được một vị trí thích hợp để đi vào. Với sự tồn tại của trí tuệ nhân tạo cao cấp Vi Vân, việc mô phỏng cấu tạo của hệ Tân Thái Dương cùng với năm hành tinh trong hệ Tân Thái Dương được tiến hành. May mà số lượng hành tinh trong hệ Tân Thái Dương không nhiều. Thêm một địa cầu, lượng tính toán cũng không đạt đến con số khủng khiếp. Sau khi Phi Vân tiến hành tính toán suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đã tìm ra phương án dung nhập hoàn hảo nhất. Có thể thấy, lượng tính toán suốt 3 ngày 3 đêm không phải là nhỏ. Đó đã là một lượng tính toán vô cùng lớn. Phải biết rằng, kể từ khi Phi Vân tiến hóa thành trí tuệ nhân tạo cao cấp, tốc độ tính toán đã được phát triển vượt bậc. Trong tình huống bình thường, không có chuyện gì quá nhiều cần Phi Vân phải sử dụng thời gian dài như thế. Điều này cũng có thể thấy được, việc thêm một hành tinh vào một hệ thống sao đang duy trì trạng thái cân bằng, cần lượng tính toán khủng khiếp như thế nào. Phương án dung nhập vào hệ Tân Thái Dương là do Phi Vân thiết kế. Địa cầu hiện tại cũng do Phi Vân điều khiển, với sự điều khiển của Phi Vân, có thể thực hiện một loạt các thao tác vô cùng hoàn hảo. Gần như tuân theo phương án thiết kế ban đầu, không có lãng phí chút nào, thời gian dự tính một tháng để đến hệ Tân Thái Dương. Bây giờ đã trở thành một tháng để dung nhập thành công vào hệ Tân Thái Dương. Không biết có phải là trùng hợp hay không, địa cầu thành công trở thành hành tinh thứ ba của hệ Tân Thái Dương. Vị trí cũng không chênh lệch nhiều so với thời điểm ở Thái Dương hệ. Dĩ nhiên, vị trí ở đây nói đến là thứ tự của hành tinh, chứ không phải vị trí của địa cầu cách Tân Thái Dương. Dù sao, thể tích của Tân Thái Dương và cũ Thái Dương không giống nhau. Vị trí tự nhiên cũng không giống nhau. Tận thế thế giới địa cầu, ngoại trừ những người sống sót cực kỳ hiếm hoi, những người còn lại đều là người máy zombie do Lưu Minh Vũ tạo ra. Hoàn toàn nghe lệnh Lưu Minh Vũ, trình độ tự động hóa trí năng khoa học kỹ thuật của tận thế thế giới địa cầu cao hơn rất nhiều so với thế giới hiện thực địa cầu, dưới sự vận hành mạnh mẽ của đủ loại máy móc trí tuệ nhân tạo. Từng thiết bị đột nhiên mọc lên từ mặt đất, cuối cùng trong thời gian chưa đến một năm, đã thành công xây dựng khối cầu Dyson của hệ Tân Thái Dương. May mà những hành tinh khác của ngôi sao này không có bất kỳ sinh vật nào. Nếu không, với cách làm của địa cầu, sợ rằng sẽ tiêu diệt ngay lập tức những sinh vật trên các hành tinh khác. Giống như địa cầu trước kia, chỉ cần che khuất một chút ánh sáng mặt trời, địa cầu đã bước vào kỷ băng hà, suýt nữa khiến tất cả sinh vật trên địa cầu diệt vong. 99% năng lượng mà Tân Thái Dương phát ra, cuối cùng đều trở thành năng lượng bổ sung cho cơ thạch. Mà năng lượng cơ thạch, sau khi được Lưu Minh Vũ vận chuyển, trở thành tài nguyên cho môi trường nuôi cấy khoáng mạch, Lưu Minh Vũ lại một lần nữa trở thành một công nhân bốc vác bận rộn. không ngừng đi lại giữa thế giới hiện thực và tận thế thế giới, thực hiện việc trao đổi tài nguyên không ngừng giữa hai thế giới. Trong quá trình này, Lưu Minh Vũ cũng không quên hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao phó, cùng với việc hoàn thành các phụ bản. Đáng nói là, phụ bản hành tinh lang thang sau khi Lưu Minh Vũ độc lập thông quan, sau đó lại xuất hiện liên tiếp những nhiệm vụ tiếp theo. Lưu Minh Vũ hầu như mỗi lần đều chọn độc lập thông quan. Lần này phụ bản hành tinh lang thang cùng với những phụ bản sau đó, dưới sức mạnh gần như là bác của Lưu Minh Vũ, nhiệm vụ chính tuyến thanh trừ ác ma tộc, về cơ bản không có bất kỳ khó khăn nào, ngược lại là những nhiệm vụ khác trong nhiệm vụ chính tuyến, khiến Lưu Minh Vũ gặp rất nhiều trở ngại. Những phụ bản sau phụ bản hành tinh lang thang, mặc dù tất cả các phụ bản đều là để cứu người gợn sóng tinh, nhưng không phải tất cả các phụ bản đều là tìm kiếm năng lượng. Đôi khi sẽ tìm kiếm những vật chất đặc thù khác, cũng tỉ như việc tìm kiếm cơ thạch và khoáng mạch, hay việc tìm kiếm lõi hành tinh. Đó là một loạt nhiệm vụ, đi qua một loạt phó bản, Lưu Minh Vũ phát hiện, toàn bộ khoa học kỹ thuật của người gợn sóng tinh sau này, trên thực tế đều đến từ chính hắn, vô luận là môi trường nuôi cấy khoáng thạch mạch, hay là các phương diện kỹ thuật khác, tuyệt đại bộ phận kỹ thuật đều do Lưu Minh Vũ tạo ra, mà kỹ thuật Lưu Minh Vũ truyền thụ cho người gợn sóng tinh, ngoại trừ ban đầu là trực tiếp chuyển giao khoa học kỹ thuật của văn minh gợn sóng tinh, thì những kỹ thuật còn lại cũng là do Lưu Minh Vũ và thuộc hạ nghiên cứu ra. Cho nên, trên bản chất, việc văn minh gợn sóng tinh có thể trở thành văn minh cấp 4 đỉnh phong, hơn nữa còn có thể sinh tồn mấy ức năm trong tình huống bị ác ma tộc truy đuổi, là nhờ vào công lao cực kỳ mấu chốt của Lưu Minh Vũ. Bất quá, điều khiến Lưu Minh Vũ hơi nghi hoặc là, dựa theo trình độ khoa học kỹ thuật hắn đã truyền thụ, lão tộc trưởng gợn sóng tinh khi gặp lại hắn sau này hẳn là nắm giữ những kỹ thuật tân tiến hơn để trao đổi mới đúng, thế nhưng tại sao lại chưa từng xuất hiện tình huống như vậy? Qua phỏng đoán của đoàn phỏng đoán dưới quyền Lưu Minh Vũ, khả năng rất lớn là để tránh xuất hiện vòng tuần hoàn, hoặc có lẽ có những lực lượng khác ngăn cản lão tộc trưởng gợn sóng tinh tiết lộ cho Lưu Minh Vũ những kỹ thuật vượt xa trình độ trước kia. Trong vũ trụ này, những điều bí ẩn vô số đều cần nghiên cứu thêm. Việc xuất hiện tình huống như vậy xem ra cũng là chuyện rất bình thường. Trong cơ thể nhân loại, virus bia ngắm gen cuối cùng đã được đội Hoàng Nghị đánh bại vào tinh tế kỷ nguyên 49. Virus bia ngắm gen, thứ đã quấy nhiễu nhân loại nhiều năm, cuối cùng đã bị đánh bại. Lần đánh bại virus bia ngắm gen này không chỉ mang ý nghĩa nhân loại đã thành công thoát khỏi sự truy sát của chủng tộc, mà còn mang ý nghĩa nhân loại có sự nhận biết toàn diện hơn về gen của chính mình. Nhưng mà, muốn hiểu rõ hoàn toàn gen của nhân loại, hay nói cách khác là hiểu rõ gen của sinh vật, thì vẫn còn rất xa, khả năng sức mạnh mà gen có thể thể hiện còn vượt xa hơn cả tưởng tượng. Căn cứ vào một lý thuyết mà đội Hoàng Nghị nghiên cứu, gen người hiện giờ phảng phất như bị một cái, không, hẳn là nhiều cái gông xiềng trói buộc, nếu như một khi những cái khóa trên gen được giải phóng, sức mạnh bùng nổ sẽ vượt quá sức tưởng tượng của con người. Thậm chí có người cho rằng, những truyền thuyết trước kia có thể là những người đã mở khóa được gông xiềng gen sinh mệnh của chính mình. Cuối cùng, suy đoán này đã được chứng thực. Khi tầng thứ nhất gông xiềng được giải khai, sức mạnh của nhân loại bùng nổ một cách khó tin. Căn cứ vào quy tắc phân chia cấp bậc, khi tầng thứ nhất gông xiềng được giải khai, thực lực sẽ đạt đến cấp bậc tứ giai, và thực lực của nhân loại thức tỉnh dị năng cũng vừa đúng đạt đến cấp bậc tứ giai khi mở khóa. Cho nên, trên thực tế, bản chất của việc nhân loại thức tỉnh dị năng chính là mở khóa tầng thứ nhất gông xiềng gen. Mà khi tầng thứ hai gông xiềng được giải khai, thực lực sẽ đạt đến cấp bậc thập giai, và những cường giả ở giai đoạn này cũng vừa đúng là lúc thức tỉnh kỹ năng bản mệnh của mình. Cho nên, trên thực tế, bản chất của việc nhân loại thức tỉnh kỹ năng bản mệnh chính là mở khóa tầng thứ hai gông xiềng gen. Lưu Minh Vũ hiện giờ đã đạt đến cấp bậc thập giai, đã thức tỉnh kỹ năng bản mệnh của mình, hắn cũng không biết khi mở khóa tầng thứ ba gông xiềng gen, hay thậm chí là nhiều tầng gông xiềng gen hơn nữa, cần đạt đến trình độ như thế nào, nhưng không nghi ngờ gì, dựa theo tốc độ phát triển này, việc nhân loại sánh vai thần minh sẽ không còn là một giấc mơ. Thậm chí việc siêu việt thần minh cũng không phải là không thể. Sau khi đội Hoàng Nghị đánh bại virus bia ngắm gen của nhân loại, Lưu Minh Vũ không vội vàng phản công chủng tộc. Hiện giờ, thực lực của Lưu Minh Vũ so với chủng tộc vẫn còn chênh lệch rất xa. Chỉ cần không còn bị chủng tộc truy sát, cho Lưu Minh Vũ đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể đảm bảo sự phát triển của mình có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua chủng tộc. Tinh tế kỷ nguyên 55, sau vài năm nghiên cứu, đội Hoàng Nghị đã giải quyết được virus ký sinh trên người gợn sóng tinh. Họ đã giải phóng người gợn sóng tinh khỏi gông xiềng kéo dài mấy ước năm. Tinh tế kỷ nguyên 100, dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của Lưu Minh Vũ, cơ thạch khoáng mạch cuối cùng đã trưởng thành, thời gian này nhanh hơn dự tính 1.000 năm rất nhiều. Nếu để các văn minh khác biết tốc độ nuôi cấy cơ thạch của Lưu Minh Vũ nhanh đến vậy, chắc chắn sẽ hết sức ngưỡng mộ. Nhưng mà, Lưu Minh Vũ hiện tại đã không còn là Lưu Minh Vũ của trước kia. Hắn đã có sự hiểu biết khá cao về tốc độ nuôi cấy cơ thạch. Trong vài trăm năm tiếp theo, số lượng cơ thạch Lưu Minh Vũ nuôi dưỡng ngày càng nhiều, đạt đến mức độ vô cùng khủng khiếp. Tất nhiên, Lưu Minh Vũ cũng kiểm soát số lượng cơ thạch, không để chúng xuất hiện tùy tiện trên thị trường. Vật hiếm thì quý, Lưu Minh Vũ cũng hiểu điều đó, Lưu Minh Vũ lợi dụng cơ thạch để thu thập một lượng lớn khoa học kỹ thuật trong siêu thị, nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển khoa học kỹ thuật của trái đất. Có một lượng lớn cơ thạch đồng nghĩa với việc nắm giữ một lượng lớn tiền mặt, có thể mua bất cứ vật tư nào trong siêu thị. Nếu không mua được, đó là vì số lượng cơ thạch bạn trả giá không đủ. Trong tình huống này, Lưu Minh Vũ đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của cả khoa học kỹ thuật thế giới hiện thực lẫn công nghệ sinh học của thế giới tận thế. Văn minh thế giới hiện thực chỉ trong chưa đầy 2.000 năm đã thành công thăng cấp lên văn minh cấp 4 sơ cấp. Văn minh thế giới tận thế cũng chỉ trong chưa đầy 2.000 năm đã thành công thăng cấp lên văn minh cấp 4 sơ cấp. Sự phát triển của hai thế giới hỗ trợ lẫn nhau, không phải là văn minh thuần túy khoa học kỹ thuật hay văn minh thuần túy sinh học. Tốc độ phát triển này quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Chỉ có điều, không phải ai cũng có thể đạt được tốc độ này. Dù sao, các văn minh thông thường không có cách nào thu được phương pháp nuôi cấy khoáng thạch mạch, cũng không có cách nào thu được số lượng lớn cơ thạch để tìm kiếm các văn minh khác và thu được nhiều công nghệ tiên tiến hơn. Lưu Minh Vũ, vị lãnh đạo của văn minh cấp 4, vẫn luôn vô cùng thận trọng. Theo thời gian trôi qua, sự hiểu biết của Lưu Minh Vũ về vũ trụ càng thêm sâu sắc. Hắn không còn như trước kia, cho rằng chỉ cần có hệ thống trong tay thì có thể làm bậy. Tất nhiên, Lưu Minh Vũ cũng không hề hèn nhát, khi cần hành động thì sẽ ra tay. Sự nhẫn nhịn tạm thời chỉ là vì tích lũy sức mạnh lớn hơn trong tương lai. Tinh tế kỷ nguyên 8888, nhân loại đã rời khỏi hệ mặt trời gần 10.000 năm. Thời gian này thậm chí còn dài hơn thời gian văn minh nhân loại trên trái đất. Ngoại trừ có thể biết được thông tin trên mạng, thì thế hệ nhân loại mới sinh ra hầu như không có ấn tượng gì về trái đất. Nhưng nhờ tốc độ phát triển về mặt gen rất nhanh, tuổi thọ của nhân loại đã được kéo dài đáng kể. May mắn thay, tài nguyên trong vũ trụ mênh mông vô tận rất dồi dào. Sẽ không giống như trong hệ mặt trời, bị giới hạn trên trái đất, số lượng người có thể nuôi sống được có hạn. Ngay sau khi giải quyết virus bia ngắm gen, Lưu Minh Vũ đã phân tán dần dần nhân loại trên các hành tinh của mẫu hạm, để họ tự do khuếch tán, tranh giành lãnh địa. Chỉ trong vài nghìn năm ngắn ngủi, nhân loại đã hoàn thành việc thống nhất ngân hà, văn minh khoa học kỹ thuật của nhân loại đã trở thành văn minh cấp 4 đầu tiên của ngân hà. Tinh tế kỷ nguyên 10.000. Trong cuộc sống đặc biệt này, Lưu Minh Vũ nhận được một tin tức rất quan trọng. Tin tức này đến từ thông tin công khai của siêu thị, đến từ những người canh giữ vũ trụ cô độc, rằng vũ trụ này sẽ một lần nữa rơi vào trạng thái về không trong tương lai 138 tỷ năm. Tất cả vật chất trong vũ trụ sẽ trở thành một khối chất lượng vô cùng lớn. Sau khi tiến vào trạng thái về không, nó sẽ lại tiến vào trạng thái nổ lớn. Đến lúc đó, vũ trụ sẽ lại sinh ra sự sống mới. Vũ trụ từ trạng thái nổ lớn đến trạng thái về không được gọi là một kỷ nguyên vũ trụ. Thời gian của một kỷ nguyên vũ trụ không cố định, đôi khi dài, đôi khi ngắn, chủ yếu phụ thuộc vào sự tấn công của sinh vật hư không. Muốn tồn tại trong trạng thái về không, trừ phi văn minh đạt đến cấp độ thần cấp hoặc cá thể có sức mạnh đủ để chống lại trạng thái về không. Cho đến nay, số lượng văn minh đạt đến cấp độ thần cấp hoặc cá thể có sức mạnh đủ để chống lại trạng thái về không rất ít. Trên thực tế còn có một phương pháp bảo tồn khác, đó là tiến vào điểm kỳ dị của vụ nổ lớn vũ trụ, đi đến một vũ trụ khác. Trên thực tế, cái gọi là nổ lớn và về không chính là hai vũ trụ song sinh tồn tại và hủy diệt lẫn nhau. Khi vũ trụ này tồn tại, thì vũ trụ kia hủy diệt, trạng thái về không sẽ xảy ra sau 138 tỷ năm nữa. Khi biết được tin tức này, Lưu Minh Vũ không quá để tâm, có lẽ để tâm cũng chẳng ích gì. 138 tỷ năm, thời gian quá dài, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ đến lúc đó, hắn đã không còn tồn tại, cần gì phải lo lắng về điều này. Hoặc nói cách khác, 138 tỷ năm là thời gian đủ để hắn phát triển thành một văn minh thần cấp thực sự. Đến lúc đó, trạng thái về không đối với Lưu Minh Vũ sẽ không còn là vấn đề. Tinh tế kỷ nguyên 138 tỷ năm, chỉ còn 10.000 năm nữa là đến trạng thái về không của vũ trụ. Ngay từ khi còn 50 tỷ năm, người ta đã có thể cảm nhận được sự giãn nở ban đầu của vũ trụ đã chuyển thành sự sụp đổ nhanh chóng. Các loại vật chất trong vũ trụ bắt đầu sụp đổ. Trong 50 tỷ năm còn lại, hầu hết các văn minh trong vũ trụ đều rơi vào hỗn loạn. Đây là vấn đề liên quan đến toàn bộ vũ trụ, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Tất cả các chủng tộc đều đoàn kết lại, hy vọng có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để chống lại trạng thái về không của vũ trụ. Chỉ có điều, trạng thái về không của vũ trụ căn bản không phải là thứ mà họ có thể chống lại. Bản thân những văn minh này đều là vật chất trong vũ trụ, căn bản không thể chống lại, trừ phi trở thành vật chất bên ngoài vũ trụ, chỉ là vật chất bên ngoài vũ trụ căn bản không thể xuất hiện trong vũ trụ này. Trừ Lưu Minh Vũ, thế giới tận thế và thế giới hiện thực cùng lúc rơi vào trạng thái sụp đổ. Lưu Minh Vũ cho rằng mình có thể dẫn dắt nhân loại bước vào cấp độ văn minh thần cấp, nhưng rất tiếc, Lưu Minh Vũ không làm được. Cái gọi là văn minh thần cấp, có lẽ căn bản không tồn tại, sẽ không có văn minh thần cấp nào có thể chống lại trạng thái về không. Nhưng mà, dưới sự giúp đỡ của hệ thống, cuối cùng Lưu Minh Vũ, dưới sự quan sát của người canh giữ vũ trụ, đã trở thành một thực thể sống ngang hàng với họ. Đến lúc này, Lưu Minh Vũ mới mơ hồ nhìn thấy nội tình của hệ thống. Hệ thống dường như thực sự là sản phẩm của một văn minh đến từ không gian chiều cao hơn. Thời gian trôi qua, 10.000 năm đã qua, dưới trạng thái về không khủng khiếp, vũ trụ cuối cùng thu nhỏ lại thành một điểm kỳ dị. Và từ điểm kỳ dị đó, một sinh vật hình người đứng sừng sững giữa hư không. Sinh vật hình người này chính là Lưu Minh Vũ. Lưu Minh Vũ phát hiện, trong hư không này, còn có vô số điểm xuất phát đang không ngừng giãn nở và sụp đổ. Vũ trụ trước mắt, khi rơi vào trạng thái điểm kỳ dị, cuối cùng đã xảy ra vụ nổ lớn mãnh liệt, vũ trụ mới nhanh chóng phát triển. Lưu Minh Vũ thở dài một tiếng, sau đó phân thân thành vô số Lưu Minh Vũ, tiến đến các vũ trụ khác nhau. Bản thể của Lưu Minh Vũ tiến về sâu trong hư không. Ở đó, có sự tồn tại của sinh vật hư không. Lưu Minh Vũ muốn đi xem, chân tướng của thế giới này rốt cuộc là gì? Thế giới là thật hay là giả? Thật giả đan xen, các vũ trụ khác nhau không có cùng quy tắc vật lý. Đối với Lưu Minh Vũ hiện tại hầu như không có bất kỳ trở ngại nào. Lưu Minh Vũ tiến vào mỗi vũ trụ, bắt đầu tìm kiếm chân tướng của thế giới. Hết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Nhặt Được Một Cái Tận Thế Thế Giới của tác giả Huyễn Tưởng Hạ Tinh Không. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.